Chương 801, chỗ dung thân. Cho rằng La Thành không có kiếm là có thể bằng vào tam trọng thiên cảnh giới giết chết hắn, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Đáng tiếc nguyên lực một mũi tên uy lực quá lớn, dưới mặt nạ gương mặt đó là nam hay nữ không được biết, bất quá coi như là thấy được ý nghĩa cũng không lớn. Mấu chốt là phái người này người tới, La Thành tin tưởng là Hàn Tuyên, đương nhiên cũng có thể là tối hôm qua bị hắn đánh bại thập nhị cái thần hồn cảnh một trong. Đem sư nương đưa về khí bất linh. Lúc này ngoài tiệm nhiều một nhóm mặc giáp trụ binh sĩ. Vào tới phòng trong, còn có một tên thần hồn cảnh đang ở hỏi thăm thân Văn Thiệu tình huống. Thật mạnh khí chàng. Nhìn thấy thần hồn cảnh, La Thành cảm thấy giật mình. Đây là một cái xanh đen hán tử, đĩnh trực lưng, lại có hơn 2 thước cao, cộng thêm một thân áo giáp, uyển như tháp sắt giống nhau. Nhận thấy được La Thành vào nhà, đối phương xoay người lại, một khuôn mặt uy vũ cực kỳ, dơ lên lông mày rậm dưới là một đôi thâm thúy đôi mắt. Phảng phất có thể thấy rõ thế gian tất cả hắc ám. Mẫu thân. Thân Văn Thiệu kích động chạy qua đến, đỡ qua hư nhược phụ nhân, ân cần hỏi thăm tình huống. Ta là tử giáp vệ Mạch Nham, tình huống gì? Nghe nói như thế, La Thành chú ý tới hắn trên khôi giáp màu tím đầu văn, sau đó đem đi qua đại thể nói một lần. Nói cách khác, lần này tới địch là nhằm vào ngươi. Gần nhất có không người đi theo kết thủ kết toán. Mạch Nham tựa hồ cũng không biết La Thành. Bình tĩnh gương mặt, cẩn thận tỉ mỉ thích xấu xa nữ thủ trưởng. Ta là có hoài nghi chọn người, cũng không biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Cái này chính là của chúng ta chuyện, ngươi chỉ cần nói ra. Hàn Tuyên. Hàn Tuyên. Linh khí đại sư. Mạch Nham nghe được tên này, vẻ mặt như trước, xác nhận tuân hỏi một câu. Cùng lúc đó, một tên binh lính đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng dùng đại ly nói cái gì, thỉnh thoảng dùng dư quang miết hướng La Thành. Hiển nhiên là đang nói cùng La Thành tương quan sự tình. Hiểu rõ, trong khoảng thời gian này bên trong, ta sẽ cho nhân âm thầm bảo vệ ngươi. La Thành sờ sờ mũi, cảm thấy đối phương lời này có chút khoa trương, hắn cũng không nghĩ tới bản thân sẽ có được bị người bảo vệ đãi ngộ, dù sao hắn chỉ là ngoại lai. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy nghĩ một chút, đối phương làm như vậy không gì đáng trách. Để cho La Thành tò mò là, âm thầm bảo hộ người của hắn thực lực làm sao? Có thể hay không so với hắn lợi hại. Có thể nhìn ra được, hắn đúng vậy bảo hộ một chuyện không có để ở trong lòng. Từ chối đối phương đưa tiễn tốt hơn ý, La Thành xác định sư nương không có gặp nguy hiểm sau, một thân một mình trở về Thiên Đan Lâu. Một ngày đều ở bên ngoài, Liễu Đình sớm chỉ lo lắng, đã theo những người khác trong miệng lý giải đến La Thành tại khí sư trợ chuyện đã xảy ra, nàng sợ sẽ là sợ La Thành bởi vậy gặp phải nguy hiểm. Thủ đô nước, chính là rất sâu. Thẳng đến nhìn thấy La Thành bình an trở về, Liễu Đình mới thả lỏng dưới một chút sức lực, đem hắn ôm chặt lấy. Lúc này mới một ngày không gặp, không cần thiết như vậy đi. La Thành nói như vậy, nhưng vẫn là vô cùng cao hứng nuốt ve Liễu Đình nhu thuận tóc dài. La Thành ca ca, ngươi không nên giống như trước nữa như vậy không sợ trời không sợ đất, có được hay không? Đại ly quốc ngọa hổ tàng long, khi ngươi thực sự chạm đến một ít người điểm mấu chốt thời điểm, trả thù sẽ là do người. Liễu Đình tại Đại Ly Quốc 2 năm, nghe được rất nhiều sự tình, đều là đã từng thần phong quốc không dám tưởng tượng. Nghe được lời này, La Thành tốt hồi lâu mới hiểu được ý của đối phương, là nói cho hắn biết, tại Đại Ly Quốc không quen biết ai, tốt nhất không nên gây chuyện thị phi, bằng không thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Giống như là chuyện tối ngày hôm qua, La Thành là ép vu bất đắc dĩ, hơn nữa sau không có xuất hiện tử thương, bị ngoại nhân coi như là giữa những người tuổi trẻ tranh giành tình nhân. Nhưng là hôm nay, La Thành cùng Hàn Tuyên chuyện tình tính chất liền không giống nhau. La Thành là muốn đi đập Hàn Tuyên đại sư bát ăn cơm. Mà Hàn Tuyên một năm qua này, địa vị phi thường cao, kết bạn rất nhiều người mạnh, rất nhiều người vì nịnh bợ hắn, chuyện gì đều làm được đi ra. La Thành nhìn như tiêu sái, nhưng ở Đại Ly Quốc dù sao không có cây, chỉ là bằng vào Liễu Đỉnh có cảng tránh gió. Chính là cái này cảng tránh gió cuối cùng không có quan hệ gì với La Thành. Nếu là thân bất nhị vẫn còn ở vậy dĩ nhiên là tốt nhất, La Thành lấy tư cách linh khí đại sư tại Đại Ly Quốc phát động quyền cước. La Thành, nếu không thì ngươi đầu nhập vào mỗ cái thế lực, hoặc là hoàng thất hiệu lực đi. Cứ như vậy ít nhất. Có chỗ dựa. Liêu Đình nóng bỏng nói. Nàng hy vọng La Thành thẳng tuốt ở lại Đại Ly Quốc, cùng nàng cùng nhau tại đây bao la trên võ đài dắt tay đi tới. Nhưng mà... La Thành không thể thả cả ngày vô sở sự đợi tại Thiên Đan Lâu, tuổi quá trẻ hắn, ẩn cư cũng rõ ràng không thích hợp. Bồi nguyên cảnh sẽ đầu nhập vào xích kim cấp thế lực, thần hồn cảnh tự nhiên cũng có bảo thạch cấp thế lực mời chào, còn có hoàng thất, dùng La Thành thiên phú, thế lực khắp nơi cũng sẽ hoan nghênh hắn. La Thành trước kia có được qua một gã công chúa mời. Liễu Đình, ta may mắn hạnh khổ khổ biến thành thần hồn cảnh, không muốn lại đi cho người khác ra sức. Thế nào lại là ra sức đây? Bất kỳ một thế lực nào đều cam tâm tình nguyện cung phụng một gã thần hồn cảnh. Liễu Đình bất quá lý giải lời này. La Thành không có giải thích cái gì, chỉ là dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng. Liễu Đình biết hắn tính cách quật cường, nhiều lời vô ích, đổi giọng vấn đạo. Vậy ngươi tại Đại Ly Quốc có tính toán gì hay không? Hay là nói đợi qua một trận, trở về Thần Phong Quốc? Lời này có thể nghe ra nàng đã có oán khí, oán trách giọng của tiết lộ ra bất mãn. La Thành nhớ tới Tống Đào Bộ kia lý do thoái thác, phát hiện thật là có đạo lý. Trước đây nha đầu này phi thường nghe lời, sẽ không giống như vậy cùng hắn tranh chấp. Bây giờ Liễu Đình là Linh Đan Đại Sư Cao Đồ, tự thân thiên phú cũng có vô cùng tốt, được gọi là có thể trở thành đan thánh thiên tài. Thân phận địa vị bất đồng, sẽ làm thái độ bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Ta không phải là linh khí sư sao? Bây giờ còn là đại sư, muốn tại đây Đại Ly Quốc có cái chỗ dung thân vẫn là có thể, yên tâm đi, ta không có trở về. Đại Ly Quốc thật nhiều cơ hội, chỉ có ở chỗ này năng lực mở ra thân thủ. La Thành ôn nhu nói. Liêu Đình bĩu môi, vẫn là không quá tình nguyện. 3. Đột nhiên, La Thành bước nhanh về phía trước, viên cánh tay đưa đến Liêu Đình phía sau, lấy tay vô vào nữ nhân kia eo thon dưới địa phương. Hiện tại như vậy không nghe lời. La Thành giả vờ uy hiếp nói ra. Chán ghét. Liêu Đình gương mặt tường đỏ, trước kia không vui tùy theo vứt ở sau, chỉ có thể mặc cho La Thành đi, cũng không thể cưỡng bước xuống La Thành đi. Sư phụ, ban nãy tử giáp vệ mạch nham đến chất vấn, ta cấp phái đi trở về. Hình như là bởi vì cái kia La Thành ở trên đường bị người ám sát. Trương Diệu Thiên cung kính nói. Chẳng lẽ là hoài nghi ta? Thật là có ý tứ a. Hàn Tuyên vui vẻ nói ra, hồn nhiên không có để ý. La Thành tối hôm qua liên tục đắc tội người nhiều như vậy, nhất định là nhìn hắn không thuận mắt, cũng là hắn đáng đời. Ghê tởm là thậm chí ngay cả mệt mỏi sư phụ cũng bị dính líu vào. Trương Diệu Thiên căm giận không yên ổn. Lời đồn dừng lại ở trí giả. Không cần để ý những thứ này, làm tốt chuyện của mình. Biết rồi, sư phụ. Chủ yếu để cho ta canh cánh trong lòng chính là tên kia cầm hai cái sư muội nói sự tình, phải biết rằng sư muội liền được thi thể đều không tìm được a. Trương Diệu Thiên bi phẫn nói. Hàn Tuyên than thở, nhớ tới chết đi hai cái đồ đệ, gương mặt bi thương. Chương 802, địa cấp tuyệt phẩm. Ngày hôm sau, La Thành bị tập kích tin tức thông qua các loại đường tắt truyền ra. Mọi người nghĩ đến hắn đến Đại Ly Quốc không đến 3 ngày, cư nhiên tao ngộ chuyện như vậy, không khỏi rất là ngạc nhiên. Nhất là ban ngày thời điểm hắn nói khoác mà không biết ngượng trách móc Hàn Tuyên sao chép, đêm đó bị tập kích, không khỏi làm cho cảm nghĩ trong đầu liên liên. Bất quá, hoài nghi chỉ trong nháy mắt, mọi người cho rằng Hàn Tuyên đại sư không có khả năng làm ra chuyện như vậy, cộng thêm La Thành đánh Hoàng Thiên Tưởng cầm đầu hơn 10 tên thần hồn cảnh, đó cũng đều là nhân vật có mặt mũi. Gặp được trả thù cũng là chẳng có gì lạ. Là tối trọng yếu là, sát thủ bị La Thành đánh giết thành cặn bã, phía sau màn độc thủ dĩ nhiên là không tra ra. Tại Đại Ly Quốc thủ đô ở ngoài, một tòa phổ thông trấn nhỏ trong, cũng ở đây lưu truyền liên quan tới La Thành chuyện tình. Mấy ngày nay bởi vì hắn La Thành thật là đủ náo nhiệt. Vốn cho là hắn đến Đại Ly Quốc sẽ gây ra chê cười, có đến bây giờ đến, biểu hiện chói mắt ra. Đúng vậy. Đánh bại hơn 10 tên cảnh giới cao thần hồn cảnh không nói, hay là thân bất nhị đại sư đồ đệ, lần này sao chép sự kiện, không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Một cái khách sạn trong, đại bộ phận nhân trò chuyện đều là liên quan tới La Thành chuyện tình, cái này đến từ nhất cấp vương quốc tiểu tử. Tại khách sạn bình dân ngoài cửa, đang có hai cái rối bù đứa bé ăn xin, vóc người nhỏ gầy, làm như nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, trên mặt bẩn không phân rõ nam nữ. Duy chỉ có hai ánh mắt loẹ loẹ tỏa sáng. Hai người đang bưng từng người một cái cứng rắn bánh màn thầu, ngồi xổm góc gầm cán. Nghe được khách sạn bình dân nói chuyện bên trong, hai người ăn ý mười phần thả tay xuống trong bánh màn thầu, nhìn nhau ngắm, đều theo từng người trong mắt thấy vẻ vui mừng. Muốn phát huy ra địa cấp linh khí phải có uy lực, quả thực muốn phức tạp rất nhiều a. Chế tạo trong phòng, La Thành tay cầm một mảnh đất cấp linh bàn, Ngũ chỉ mang theo chuyên dụng chỉ cụ, có thể tinh chuẩn không có lầm điều khiển linh bản. Địa cấp linh khí không thể so với huyền cấp, không còn là một vị đem võ giả năng lượng tối đại hóa, còn có thuộc tính chi phân, làm tới càng phức tạp yêu cầu, phối hợp võ kỹ phương diện yêu cầu. Cho nên cấp linh bản không chỉ là tam đại linh ấn, còn phải căn cứ yêu cầu tăng thêm tương ứng linh ấn. Linh ấn một nhiều, lẫn nhau đang lúc văn lộ sẽ càng phức tạp, năng lượng ra vào phán đoán cùng logic xử lý sẽ cho người tan vỡ. La Thành mặc dù có thiết kế của mình ý nghĩ của, nhưng là phải chân chính thực thi, vẫn là có xuống độ khó nhất định. Không tồi, ta là thiên tài, hơn nữa có trợ giúp của ngươi. La Thành lẩm bẩm nói ra, cầm lấy khối kia xuất từ Hàn Tuyên Đại Sư địa cấp tuyệt phẩm linh bản, mặc dù hắn thấy có thật nhiều sai lầm địa phương, ở tại làm sao đem ý nghĩ của vận dụng trên mặt đất cấp linh bản trên để cho hắn tiết kiệm được rất nhiều công phu, chỉ cần căn cứ vào đối phương hoang mâu chỗ tiến hành cải tiến. Ưu hóa có thể. Thế nào? Thân Văn Thiệu gõ cửa mà vào, trong tay bưng đồ đạc tản ra hương vị. La Thành thấy nàng đem thức ăn đưa tới cửa, lúc này mới phát hiện đã chính buổi trưa, một cái sáng sớm thời gian chớp mắt đi tới. Thân tiểu thư, ngươi yên tâm đi, 3 ngày sau, Hàn Tuyên tiểu hội thân bại danh liệt, song song cũng có ta sư phụ chính danh thời khác. La Thành nói ra. Như vậy cũng tốt. Thân Văn Thiệu đúng vậy, hắn vẫn rất có tự tin. Đem mỹ vị thức ăn đặt lên bàn, ngươi theo ta chớ khách khí như vậy, ta coi như là phụ thân nửa cái đồ đệ, ngươi nếu như không ngại, kêu sư tỷ của ta đi. Nàng so La Thành tuổi tác lớn, cũng sớm nhập môn, kêu sư tỷ cũng có hợp tình hợp lý. Thân sư tỷ, sư nương hiện tại thế nào? Bị không nhỏ sợ hãi, bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần lại. Thân Văn Thiệu tức giận nói, đây cũng không phải oán hận La Thành, cứ việc giết tay là hướng về phía La Thành tới. Nhưng sở dĩ nhằm vào La Thành, vô cùng có khả năng Hàn Tuyên, mà chuyện này nguyên nhân gây ra lại là bởi vì khí bất linh. Có thể nói đã song phương là cùng một trận doanh, chưa nói tới quái ai. Dùng bữa sau, La Thành tiếp tục đem tâm tư đặt ở linh bàn trên, chính mình võ hồn hắn, không cần tận lực đi nghỉ ngơi. Hắn đoán chừng đến sáng sớm ngày mai, địa cấp tuyệt phẩm linh khí sẽ chế tạo thành công. Quả nhiên, ở bên trễ thời điểm, địa cấp tuyệt phẩm linh bản tại La Thành trong tay sinh ra, thần hồn lực chuyển thụ trong đó, trắng xóa quang mang ngưng tụ tại linh bản phía trên, khí tức lạnh như băng lan tràn toàn bộ chế tạo phòng. Thật xinh đẹp. Thân Văn Thiệu hai mắt sáng lên, giống như là bị khối này linh bản hấp dẫn ở, hiện tại chỉ kém sắc ngoài, ngươi định dùng cái gì sắc ngoài? Kiếm, một thanh kiếm, ta dù sao cũng là danh kiếm khách. Tốt, muốn hiện tại làm sao? Hay là chờ ngày mai? Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm tài liệu. Thân Văn Thiệu nói xong, kích động tiểu đi ra ngoài, so La Thành còn gấp hơn cắt muốn gặp được địa cấp tuyệt phẩm linh khí sinh ra. Linh khí sắc ngoài căn cứ nhu cầu, tương ứng tài liệu cũng không giống nhau, nhưng đều không rời khỏi cương thiết, mà thông thường cương thiết linh khí sư dĩ nhiên là nhìn không thuẫn mắt, thiết tinh mới là tối thiểu. Tại khí bất linh trong, những tài liệu này có thể nói là cái gì cần có đều có, Thân Văn Thiệu trực tiếp cho hắn tìm đến tinh nguyên thiết tinh, còn có dùng cho trong cùng các loại tài liệu, tất cả đều là tinh phẩm. Cầm những tài liệu này, La Thành có chút khẩn trương, hắn chân chính chế tạo linh khí sắc ngoài số lần không nhiều lắm, trên thực tế một lần cũng không có, giống chiếc phi hành thuyền buồm sắc ngoài hắn là dùng khôi lỗi kỹ thuật. Trước đây hắn chỉ là tại linh bàn phía trên thao tác, bởi vì đây là linh khí sư hạch tâm. Sắc ngoài là thứ nhì. Không tồi, sắc ngoài thành hình ngay cả phổ thông thợ rèn cũng có thể làm đến. Huống hồ La Thành đã từng tại quần tinh môn làm qua cu ly, hiện tại ngược lại cũng quen việc dễ làm. Dựa theo chính mình yêu thích, tại tốn hao một canh giờ, 3 thước dài linh kiếm tại La Thành thiết chủ y dưới thành hình. Bởi vì nhiệt độ rất cao duyên cớ, La Thành nóng đầu đầy mồ hôi, trên thân trường bào cũng có cởi bỏ, lộ ra tinh tráng bắp thịt của. Linh kiếm thành hình sau, Thân Văn Thiệu đưa cho một thanh kiếm chuôi, không có ý tứ, chuyện như vậy vốn là đều là học đồ làm, có từ khi phụ thân sau khi chết, những cái kia học đồ cũng đều đi. La Thành sau khi nhận lấy chuôi kiếm, đem linh kiếm xen vào chuôi kiếm vũng trong, lại dùng thiết chủ ý gõ chặt. Một thanh kiếm tại đây sinh ra, bởi vì làm tài liệu, chính là một thanh bảo kiếm, bộc lộ tài năng, nếu như đem linh bản trang bị đi vào. Cái này sẽ là địa cấp tuyệt phẩm linh kiếm. La Thành tay trái cầm linh bản, tay phải cầm sắc ngoài, hai tay hợp cùng một chỗ, chói mắt quang mang trong nháy mắt nở rộ, tiêu mắt người đều không mở ra được. Chỉ thấy La Thành tạo ra thanh kiếm này hiện lên tầng một hàn quang, không cần năng lượng rót vào, thân kiếm tản ra giống như quang mang, khí tức càng là băng lãnh. La Thành nhẹ nhàng vung lên, kiếm ma nguyện như huyền băng, bắn tung tóe xuất ra. Thật mạnh! Thân Văn Thiệu trường lớn suy nghĩ con người, nàng đã từng dùng qua địa cấp linh khí, hơn nữa còn là địa cấp thất phẩm, chính là cùng La Thành thanh kiếm này so với, xa xa không bằng. Đây là địa cấp tuyệt phẩm sao? Tên gọi là gì tốt đây? La Thành hài lòng nhìn trong tay thanh kiếm này, mặc dù chỉ là địa cấp, nhưng cũng là hắn lần đầu tiên dùng tuyệt phẩm linh khí. Chương 803, tuổi trẻ bị coi thường. Tại La Thành chế tạo ra địa cấp tuyệt phẩm linh khí ngày kia, cũng chính là cùng Hàn Tuyên đối chất thời gian. Đối chất địa điểm tại khí sư chợ một cái nhà hồng trong phòng, căn cứ Thân Văn Thiệu lời nói, cái này hồng nhà cửa chính là Đại Ly Quốc linh khí sư quyền uy địa phương. Tính chất cùng linh đan sư đan sẽ không sai biệt lắm. Giờ này khắc này, có thể tới linh khí sư toàn bộ chạy tới, còn có thật nhiều chuyện tốt người. Cái này không chỉ là bởi vì La Thành, còn có chuyện này quyết định linh khí sư mới luật pháp. Tân luật pháp hoạch tâm quan niệm là linh khí sư được hưởng bản thân kỹ thuật chính mình quyền, có thể không đối ngoại công khai, coi đây là bản thân mưu đoạt lợi ích, là muốn xúc tiến linh khí sư sáng tạo. Bất quá từ ban bố tới nay, linh khí sư cũng không mua sổ sách, nên đang làm gì hay là làm gì. Hiện nay rốt cục có biến cố, hơn nữa trong đó nhất phương Hàn Tuyên hay là cái này luật pháp đề xướng giả, bất đắc dĩ miễn làm cho cảm thấy hy kịch. Cũng có người cho rằng là có người bất mãn mới luật pháp, vì vậy phái ra La Thành con cờ này tới quấy rối. Chân tướng làm sao, còn phải nhanh hôm nay thẩm phán sẽ. Ngoại trừ Khương Đại Sư bên ngoài, linh khí giới Đại Sư toàn bộ có mặt, đem dùng song phương biện luận tuyên án kết quả cuối cùng. La Thành cùng Thân Văn Thiệu trước tiên chạy tới, tại hồng nhà cửa trong chờ đợi Hàn Tuyên, bởi vì trên tay có xuống thành công địa cấp tuyệt phẩm linh khí, vì vậy không có sợ hãi. Đáng tiếc là những người khác cầm có bất đồng ý kiến, La Thành chú ý tới người chung quanh hướng về phía hắn chỉ trỏ, xì xào bàn tán, theo những người đó vẻ mặt đến xem, rõ ràng cho thấy xem thường cùng châm chọc khá nhiều. Nhất là linh khí sư tiền bối, hận không thể đem hắn nuốt sống giống nhau. Từ khi Hàn Tuyên biến thành đại sư sau, rất nhiều người nịnh hót nịnh bợ, muốn bị chỉ điểm một hai, cho nên Hàn Tuyên hiện tại linh khí giới ảnh hưởng rất lớn. Thân Văn Thiệu không khỏi lo lắng. La Thành minh bạch tâm tình của nàng, hai người bây giờ là nhân xem thường suy sụp, người ở chỗ này đã nhận định hắn là một chuyện tiếu lâm, căn bản vô phương nghiêm chỉnh với chân tướng. Không tồi, quyết định kết quả cuối cùng hay là những đại đo sư. Mỗi một người đều là niên mại lão giả, vẫn đục ánh mắt nhưng không cách nào che giấu ở năm tháng tính tổng cộng cơ trí. La Thành thô sơ giản lược nhìn một chút, những thứ này đức cao vọng trọng đại sư cùng sở hữu 7 tên, bao gồm vị kia Khương đại sư ở trong. Nghe nói muốn lấy được như vậy địa vị, phải chế tạo ra thần cấp linh khí, nhưng thần cấp linh khí chính là cực kỳ tốn hao tinh lực sự tình, những người này thực sự được không? La Thành ôm thái độ hoài nghi. Những thứ này đại sư phảng phất đi vài bước tiểu hội ngã sắp xuống, để cho hắn vô phương cùng chế tạo thần cấp linh khí liên tưởng đến cùng nhau. Bất quá ai cũng có huy hoàng thời điểm, cũng không biết ta già rồi sẽ như thế nào. Tận lực chớ lưu lại tiếc nuối đi. La Thành lòng nói đạo. Đột nhiên, hồng nhà cửa một mảnh gây rối, nguyên lai là Hàn Tuyên cùng hắn đồ đệ Trương Diệu Thiên theo ngoài cửa đi đến. Cùng La Thành gặp phải khinh thị xem thường hoàn toàn tương phản. Đại bộ phận nhân vòng vây đi tới, nặn ra khuôn mặt tươi cười, hy vọng có thể cấp Hàn Tuyên đại sư lưu lại tốt ấn tượng. Năm gần đây nhất chú mục chính là linh khí đại sư, Hàn Tuyên không chút nào ngạo khí, nụ cười hòa ái như nhau La Thành năm đó nhìn thấy, gật đầu đáp lại người chung quanh, gặp phải nhận thức, còn có thể hàn huyên vài câu, có vẻ bình dị gần gũi. Một thân phù hợp thân phận cùng tuổi tác trường bào màu xám mặc lên người, càng là để lộ ra đại sư phong thái. Rốt cục, hắn đến gần sau, chú ý tới đứng ở một bên La Thành. La Thành gắt gao theo dõi hắn, muốn từ mở quen thuộc mà vừa xa lạ trên mặt nhìn ra cái gì. Kết quả để cho hắn rất thất vọng, Hàn Tuyên chỉ là dáng tươi cười liễm liễm, cao thấp quan sát hắn liếc mắt, tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể bắt đầu rồi. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn là xem thường vu phản ứng La Thành dáng dấp hướng Khương Đại Sư nói ra. Khương Đại Sư để cho Hàn Tuyên cùng La Thành đứng lại đến đại sảnh trong. Song song ra hiệu mọi người lui qua một bên, sau đó tùy chính hắn chủ trì, cái khác đại sư ngồi ở một bên loại khác. Bầu không khí chẳng biết lúc nào khẩn trương mà lại trầm muộn, mọi người không nghị luận nữa, trong nhà chỉ có thể nghe được nặng nhọc tiếng hít thở liên tiếp. Chuyện ngày hôm nay là do thân bất nhị đồ đệ La Thành lời nói Hàn Tuyên sao chép hắn có thể 100% chế tạo xuất thần phẩm tài nghệ, ta và các vị sẽ quy định song phương giờ chứng đến phán định kết quả, vì thế quyết định ai mới là sao chép giả, sau đó ban dạng gì xử phạt, có ý kiến gì hay không. Khương Đại Sư câu nói sau cùng hỏi là La Thành cùng Hàn Tuyên hai người. Không có. Hàn Tuyên bình tĩnh nói, La Thành nhún vai, không nói thêm gì. Như vậy, mà bắt đầu đi. Khương Đại Sư mắt nhìn về phía La Thành, là ngươi đưa ra sao chép, cụ thể đi qua nói một câu đi. Ghé thăm để đờ cờ chuyện không thành vấn đề, trước lúc này, ta muốn hỏi một chút Hàn Tuyên Đại Sư 2 năm trước có đúng hay không đi qua Thần Phong Quốc Liêu gia. La Thành tự tin nói. Phải đi qua, lúc đó Liêu Đình xuất sư, hắn cùng với sư phụ hắn là bạn tốt, thay hắn đi ăn mừng một phen có cái gì không đúng sao. Mà ta là Liêu Đình vị hôn phu, lúc đó tự nhiên cũng có dự họp, cũng sẽ ở đó thời gian, cùng vị này Hàn Tuyên Đại Sư chạm mặt, hắn theo đồ đệ mình chỗ đó biết được ta có thể chế tạo huyền cấp tuyệt phẩm chuyện tình, vì vậy hướng ta thỉnh giáo. La Thành nói lên sự thật đi qua, đại bộ phận nhân cũng ở đây chăm chú nghe. Ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, Hàn Tuyên cắt ngang lời của hắn, một bộ bừng tỉnh đại ngộ răng rấp, ngươi chính là lúc đó cái kia văn bối. Thật không nghĩ tới a, lúc đầu hướng ta thỉnh giáo ngươi, cư nhiên sẽ trả đũa. Lời này vừa nói ra, toàn trường phát sinh không nhỏ gây rối, La Thành sắc mặt cũng có đổi đổi, xem ra 3 ngày nay trong, cái này Hàn Tuyên cũng là muốn được rồi lý do. Các vị, ngày đó Hàn Mỗ là lấy xuống thiên cấp linh khí sư thân phận đi, đích thực xấu hổ. Mặc dù Hàn Mộ vẫn như cũ vô phương 100% chế tạo ra thiên cấp linh khí, nhưng dù sao cũng có thành công qua một lần, mà lấy tư cách thiên cấp linh khí sư ta, bị vị này vãn bối thỉnh giáo, vì vậy đem ta mới nghiên cứu tài nghệ báo cho biết ở tại hắn, lại không nghĩ rằng sẽ gây ra cười như vậy nói. Hàn Tuyên thẳng tuốt không tránh diện đi nhằm vào La Thành, mà là dùng không thể làm gì giọng của Trần Thuật, cùng so sánh, La Thành hay là có vẻ có chút non nớt. Hắn lời nói này, không những dễ dàng hóa giải mình và La Thành quen biết đi qua, còn đem nước dơ tắt đến La Thành trên người. Mọi người vốn là có khuynh hướng hắn, dĩ nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, càng là không chút nào che giấu chán ghét hướng La Thành chỉ trỏ. Ngẫm lại cũng có, một cái trên bàn, một chỗ cấp linh khí sư, một cái thiên cấp linh khí sư, ai sẽ hướng ai thỉnh giáo. Vừa xem hiểu ngay chuyện tình. La Thành vốn cho là mình tâm tính sẽ thẳng tuốt biểu hiện vô cùng tốt, chính là đối mặt như vậy người vô sỉ, thật đúng là nhịn không được. Nói cách khác, các ngươi đã từng quả thực tiếp xúc qua, nhưng rốt cuộc là ai hướng ai thỉnh giáo, đây là trọng điểm. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Khương Đại Sư tổng kết một câu, sau đó vẫn hướng 6 cái đại sư. 6 cái tóc trắng xóa lao nhân châu đầu ghé thai một phen, sau đó một cái lao phụ đứng dậy, nhìn La Thành. Trong mắt tiết lộ ra mạnh mẽ. Vạn bối, ngươi chừng nào thì xuất sư? Chế tạo vài món linh khí. Có người biết ngươi chế tạo linh khí? Chương 804, chứng minh không được. Không thể không nói Hàn Tuyên tâm cơ rất sâu, hơi hợt để vấn đề tiến vào trình độ như vậy. Ai sẽ hướng ai thỉnh giáo, chỉ cần logic người bình thường cũng sẽ thu được đáp án. Hôm nay cái này lão phụ vấn đề cũng có căn cứ vào điểm ấy xuất phát. Muốn La Thành nói một câu bản thân có gì đức gì để cho một vị linh khí sư tiền bối hướng hắn thỉnh giáo. Vấn đề tựa hồ rơi vào ngõ cụt, La Thành nếu như nói mình là trời mới như vậy nói, rõ ràng chỉ biết rước lấy cười nhạo. Đến bây giờ tới, thành phẩm linh khí chỉ có một cái. La Thành đúng sự thực đạo. Lời này vừa ra, đầy đủ trận cười vang, tất cả tựa hồ đã là đắc quan định luận, liền được Hàn Tuyên khỏe miệng cũng có một tia không dễ phát giác đường vòng cung. Thân Văn Thiệu khẩn trương nắm chặt song quyền, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, mặc dù biết La Thành còn có hậu chiêu, có thế cục bây giờ không ổn à. Vậy ngươi cho rằng, một gã linh khí sư tiền bối hướng ngươi thỉnh giáo hợp tình lý sao? Lao phụ lại là sắc bén hỏi. La Thành trả lời cực kỳ trọng yếu, mọi người cho rằng lúc này hắn hẳn là tỉnh táo lại, trên mặt sẽ lộ ra xấu hổ hoặc tức giận biểu tình. Chính là, không có gì cả. La Thành khuôn mặt hết sức yên lặng. Tự nhiên đối mặt với mọi người chất vấn cùng đùa cợt ánh mắt, ta biết, theo các người, ta và Hàn Tuyên trong lúc đó tồn tại thân phận chênh lệch để cho ta nhìn qua buồn cười, Quả thật, nếu là không hiểu rõ tình hình lý lẽ ta cũng sẽ cho là như vậy, nhưng sự thật ta với ngươi Hàn Tuyên trong lòng đều biết, nhưng chỉ theo logic đi tới phán đoán, các ngươi có khuynh hướng tin tưởng Hàn Tuyên, ta đây nói lại có ý nghĩa gì? La Thành nói trầm thấp, vẫn là đem lời nói này trật tự rõ ràng nói cho ở đây mỗi người nghe, làm cho cảm thấy ngoài ý muốn, hoài nghi như vậy trưởng thành nói sẽ ra từ một thiếu niên trong miệng. Vậy ý của ngươi là? Khương Đại Sư nghi ngờ hỏi. Ta có một cái rất đơn giản, rất thẳng thắn phương pháp, ta và Hàn Tuyên đều nắm giữ chế tạo kỹ xảo, nhưng mà ta dạy cho hắn chỉ là huyền cấp trình độ, chính hắn thăm dò đi ra ngoài phương pháp có rõ ràng sai lầm, thậm chí đều không phải là thành phẩm. Là thành tinh táo đạo. Nói bậy. Ngươi rõ ràng là vu hãm. Bên trên Trương Diệu Thiên tức giận kêu lên, La Thành đến lúc này còn chết không thừa nhận, để cho hắn vô cùng bất mãn. Bất quá, Hàn Tuyên ánh mắt có hơi nheo lại. Các ngươi như là không tin, có thể đem vị này Hàn Tuyên đại sư địa cấp tuyệt phẩm linh khí giao cho ta cho các ngươi tại chỗ làm mẫu. La Thành lại nói. Những lời này ngăn chặn rất nhiều người miệng, dù sao tại chỗ làm mẫu, chơi không ra hoa dạng gì. Ta cây thương này chính là xuất từ Hàn Tuyên đại sư trong tay, địa cấp tuyệt phẩm linh khí, ta lại cho ngươi xem một chút, dù sao ta tin tưởng Hàn Tuyên đại sư. Trong đám người, có người không kịp chờ đợi đứng dậy, cầm trên tay một thanh trường thương. La Thành không có tiếp nhận trường thương, mà là nhìn về phía đối diện người nọ, Hàn Tuyên đại sư, thương này có đúng hay không xuất từ tay ngươi. Hàn Tuyên gõ nhịp xuống gương mặt, trong mắt sáng rộng, hoán thầm đạo. Hắn là tại cố lộng huyền hư, hay là thật? Không thể nào, hắn dù sao không phải là địa cấp linh khí sư, làm sao sẽ nhìn ra sơ hở đây? Vừa nghĩ, một bên liếc nhìn đem trường thương, không yên lòng lấy tới kiểm tra một phen. Đúng là xuất từ tay ta. Nói xong, Hàn Tuyên lại đem trường thương đưa cho La Thành, là muốn để cho hắn làm mẫu sai lầm chỗ. La Thành vẫn như cũ không có nhận, mà là nhìn về phía Khương Đại Sư, vì bảo đảm công bình. Hay là do Khương Đại Sư tự tay tới thử, ta ở bên cạnh nói là được, miễn cho có người nói ta tái máy tay chân. Có thể. La Thành như vậy, người ở chỗ này là cầu còn không được. Khương Đại Sư đưa qua trường thương, sau đó chờ đợi La Thành chỉ thị. La Thành để cho hắn rót vào năng lượng đi vào, khi đến điểm tới hạn sau, lại là nhanh chóng dừng lại, tiếp theo như vậy nhiều lần. Hơn 10 lần qua đi, Khương Đại Sư rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Người ở chỗ này cũng không khỏi hoài nghi La Thành là ở không đi gây sự. Gì? Đột nhiên, Khương Đại Sư nhận thấy được cái gì? Sắc mặt đại biến, vội vã đem trường thương trong tay vứt bỏ. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trường thương trên không trung thoáng cái nổ tung, thân thương tứ phân ngũ liệt, linh bàn đập tan, tàn dư năng lượng lan tràn toàn trường. Giờ khắc này, toàn trường ồ lên, Hàn Tuyên sắc mặt của cũng biến thành xấu xí. Các vị đại sư cũng có hai mặt nhìn nhau, biểu tình cổ quái. Nơi nào sẽ có người như vậy sử dụng linh khí? Ngươi rõ ràng là đang phá hoại. Trương Diệu Thiên lại là mang to. Bất quá lần này, chính hắn đều là sức mạnh không đủ, bởi vì nhất kiện thành phẩm linh khí điều kiện tất yếu chính là vô luận như thế nào, đang sử dụng thời điểm không có tan vỡ. Mặc dù Hàn Tuyên cái thanh này trường thương hỏng mất có chút rườm rà, tình hình chung là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Nhưng là vi phạm điều kiện này. Các vị, phương pháp mới còn mới vừa mới bắt đầu, Hàn Mộ rất xin lỗi phát sinh vấn đề như vậy, đồng thời sẽ đúng lúc cải tiến, nhưng cái đó và sao chép không quan hệ đi. Hàn Tuyên phản ứng khá, trầm ngâm một hồi, cẩn thận nói. Vô phương, Hàn Đại Sư không cần chú ý, ai sẽ không ra sai đây. Đúng vậy. Huống hồ như vậy tại tình hình chung giới cũng sẽ xảy ra hiện vấn đề. Biết rồi vấn đề, mới có thể giải quyết đây. Một khi giải quyết, cũng có nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm. Lập tức có người chụp khởi lĩnh bợ, coi như là phát sinh chuyện như vậy, vẫn là có rất nhiều người đứng ở Hàn Tuyên bên này. Đây quả thật là cùng sao chép không quan hệ, chỉ có thể nói ngươi tìm được rồi Hàn Tuyên linh khí chỗ thiếu hụt. Lao Phụ lại nói, sớm biết không có đơn giản như vậy. La Thành trong lòng cười nhạt, mặt không đổi sắc, biết giải quyết dứt khoát thời điểm tới, như vậy. Nếu như ta có một cái so Hàn Tuyên linh khí càng ưu tú địa cấp tuyệt phẩm linh khí đây. Xuất từ tay ta, cũng có hoàn toàn mới linh khí sư tài nghệ, đồng thời càng tốt đẹp, có đúng hay không liền có thể nói rõ vấn đề chỗ. Lời này vừa ra, rốt cục có người từ từ đổi cái nhìn, không hề mù quáng đứng ở Hàn Tuyên bên này, bắt đầu chăm chú tự hỏi. Hàn Tuyên biểu tình, cũng rốt cục trở nên khó coi. Có thể đem cái này linh khí lấy ra sao? Khương Đại Sư nói ra. Đương nhiên. La Thành đem tự tay chú tạo nên đem linh kiếm đem ra, tuyệt phẩm linh khí, vừa ra tay chính là không giống bình thường, tại không có thể lượng rót vào tiền để trên, thân kiếm bản thân tản ra quan mang. Hào kiếm. Ở đây đại bộ phận mọi người là linh khí sư, nhãn lực tự nhiên không giống nhau, phân biệt ra được tốt xấu, so với ban nay đem trường thương, đã không còn là cùng một cấp bậc. Đúng là địa cấp tuyệt phẩm. Khương Đại Sư cảm thụ cái này địa cấp linh khí tính năng, thật tình nói ra, giọng nói đều có vài phần kích động. Sau đó, Khương Đại Sư cầm thanh linh kiếm này tiến hành các loại chất thí, đều là lưu sướng như thường, không có giống trường thương đầu kia nổ tung. Có thể hay không đem linh bàn lấy ra nhìn. Khương Đại Sư lại nói, không thành vấn đề. La Thành không những đem linh bàn lấy ra, còn đem hàng tuyên linh bàn một khối xuất ra. Hai khối linh bản thiết kế đều cũng có chớ vu truyền thống kỹ thuật, cũng chính là hàn tuyên trong miệng kỹ thuật mới. Nhưng mà, tại địa cấp linh bản vận dụng lên, lấy tư cách mô phỏng theo giả, sao chép giả, là không phát huy ra chân chính tinh hoa. Đi theo lời này, Khương Đại Sư tiếp nhận hai khối linh bản, trước sau quan sát một phen sau, ý vị thâm trường nhìn hàn tuyên liếc mắt, sau đó giao cho cái khác sáu gã đại sư. Sáu cái đại sư thay phiên tìm đọc một lần sau. Lão phụ cuối cùng đứng dậy, cái này chứng minh không được Hàn Tuyên sao chép. Chương 805, mua danh chỗ tiếng. Cái này cũng không chỉ La Thành há hốc mồm, đại bộ phận nhân cũng đều đồng dạng phản ứng. Tại La Thành đâm phá Hàn Tuyên trường thương chỗ thiếu hụt, lại lấy ra hai khối linh bản tiến hành đối lập, mọi người không sai biệt lắm nhận thức rõ ràng sự thật, chỉ là còn chưa kịp tiêu hóa, bây giờ nghe kết quả này, đều cảm thấy những thứ này đại sư cũng quá thiên vị đi. Đương nhiên, tại kỹ thuật trên, La Thành ngươi thật sự thực muốn xuất sắc rất nhiều, nhưng bất đắc dĩ bài trừ ngươi là đạt được Hàn Tuyên chỉ điểm sau, bằng vào thiên phú tiến thêm một bước cải tiến kết quả, dù sao, kỹ thuật là cách tân rất nhanh. Lão phụ lại là nói ra, có lẽ là sức mạnh không đủ, giọng nói nhẹ rất nhiều. La Thành còn muốn nói cái gì đó, vang lên bên tai một thanh âm, La Thành, Hàn Tuyên là mới luật pháp là tuyên bố giả, nếu hắn bởi vậy thân bại danh liệt. Cái này luật pháp sẽ đứng lại không được chân, cho nên ngươi nhịn một chút, là đại cục suy nghĩ, linh khí giới sẽ không bạc đãi ngươi. Cái thanh âm này phi thường xa lạ, La Thành có thể xác định là lần đầu tiên nghe được, đưa mắt nhìn lại, người chung quanh đều không có phản ứng, tựa hồ chỉ có một mình hắn nghe được thanh âm này. Là đại cục suy nghĩ sao? La Thành nỉ non một câu, hướng Hàn Tuyên nhìn sang, đối phương đang đắc ý hướng hắn cười, ánh mắt giống là đang nói. Ngươi có thể làm gì ta? Ta vẫn là cách tân giả, sau này thành tựu của ngươi cũng sẽ là bởi vì ta. Tự nhiên, La Thành là không phục, cái gì đại cục hắn căn bản không để vào mắt, dựa vào cái gì muốn bản thân tới trả tiền. Bất quá hắn còn chưa mở miệng nói, đột nhiên có hai người xông vào tiền đến, khiến cho không nhỏ gây rối, bởi vì đây là hai cái đứa bé ăn xin. Ra hiện tại trường hợp như vậy, hết sức đột ngột. Lúc này liền có hai cái tinh tráng nam tử đi lên trước đến, phải đem các nàng ra bên ngoài. Chấm đã. La Thành quát to một tiếng, sau đó hắn phát hiện hai cái đứa bé ăn xin đang xem hắn, xác định dung mạo của hắn không sai sau, đều là thả lỏng dưới một chút sức lực. Mang nước lại. Một cái trong đó tiểu ăn mày nói ra trước đối đầu. Nghe được thanh âm này, Hàn Tuyên cùng Trương Diệu Thiên thân thể run lên, đều là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Người xong. La Thành đại hỉ không thôi, cho Hàn Tuyên một ánh mắt, bắt đầu từ trong túi càn khôn xuất ra siêu. Tiếp nhận siêu, hai cái đứa bé ăn xin ngước đầu, xúc xuống trên mặt vết bẩn, rất nhanh, hai gương mặt thành tú đản bại lộ tại tầm mắt mọi người trong. Sư muội, Trương Diệu Thiên kinh hỉ kêu lên, ngay sau đó chính là muốn xông lên. Đừng tới đây. Liêu Dĩ thần nữ tử hoảng sợ quát to một tiếng. Trương Diệu Thiên ngẩn ra, không rõ cho nên sững sờ ở tại chỗ. Tô Cầm, Dĩ Thần, các ngươi còn sống. Thật sự là quá tốt. Hàn Tuyên đã sớm sắc mặt trắng bệnh, mạnh chống bản thân, nỗ lực nặn ra dáng tươi cười. Không nên giả bộ, ngươi cái này ngụy quân tử, lúc đầu ngươi vì bảo mật, giết ta cùng sư muội cửa vào, ép chúng ta nhảy xuống sườn núi, nghĩ không ra vách núi dưới sẽ có một thân cây nâng hai người chúng ta đi. Tô Cầm lạnh lùng nói. Lừa. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Đều bị lời này sợ choáng váng. Tô Cầm, ngươi đang nói cái gì? Hàn Tuyên còn đang làm bộ. tới cùng chuyện gì xảy ra? Khương đại sư ở bên nghi ngờ nói ra. Tô Cầm uống một hớp nước, thám giọng ít hầu, mới vừa lớn tiếng nói, Khương đại sư, hơn một năm trước, cũng chính là ta và cái này ngụy quân tử hồi đến Đại Ly thời điểm, chúng ta theo thần phong quốc La Thành chỗ đó học tập đến. Chờ một chút, ngươi là nói, sư phụ ngươi kỹ thuật thật có La Thành giáo thụ hắn. Khương đại sư ngắt lời nói. Bên cạnh Hàn Tuyên mặt không có chút máu, cả người giống một khối đầu gỗ đứng ở đó, trăm triệu không nghĩ tới bản thân hai cái đồ đệ còn sống. Hắn không phải là sư phụ ta. Đương nhiên, không chỉ là kỹ thuật, ngay cả mới luật pháp hoạch tâm tư tưởng, cũng có La Thành nói cho chúng ta biết, lúc đó người này dẫn chúng ta hồi đến Đại Ly, vốn là công việc quan trọng bày, ai biết tư tâm quấy phá, để cho ta và dĩ thần không nên tiết lộ việc này. Sau đó hắn liền cao điệu tuyên bố kỹ thuật này là hắn thứ nhất sáng chế, như thế không biết xấu hổ hành vi, ta và sư muội hoàn toàn không thể thả tiếp thu, nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta sư phụ, hay là dễ rửa lựa chọn im. Lạng, ai biết chính hắn sợ, đem ta và sư muội lừa ra ngoài, sau đó thống hạ sát thủ. Tô Cầm Bi phẫn nói ra, nhắc tới Hàn Tuyên thời điểm, không hề dùng sư phụ hai chữ, có thể thấy được hận ý bao sâu. Vậy tại sao không trước tiên đứng ra? Có người đưa ra chất vấn. Nếu như ta nói ra, sẽ có người tin tưởng sao? Ta và sư muội chỉ là hắn theo nhất cấp vương quốc mua lại đồ đệ, nhân xem thường suy sụp. Nếu như nói với các ngươi khởi kỹ thuật này đến từ một thiếu niên trong tay, các ngươi khẳng định cho là ta cùng sư muội là ở nói bậy, cho nên cái này hơn một năm qua, ta và sư muội không dám bại lộ còn sống, mỗi ngày dùng tiểu ăn mày thân phận chung quanh lắc lư. Cho tới hôm nay, Tô Cầm lại nói, những lời này để cho ở đây rất nhiều người xấu hổ không chịu nổi, bởi vì nàng nói không sai, từ vừa mới bắt đầu, mọi người cũng không tin La Thành, cũng chính là bọn họ như vậy thành kiến, cổ vũ Hàn Tuyên phách lối. Không tồi, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, Tô Cầm cùng Liêu Di Thần còn sống. Hàn Tuyên môi động vài cái, còn muốn biện giải cái gì, lại phát hiện nói cái gì đã vô dụng, đồng nhiên. Má trái gò má truyền đến đau rát đau nhức, là có người cầm cục đá ném hắn, bất đồng hắn tức giận, càng nhiều hơn tạp vật hướng hắn ném đến. Phát rổ. Vô liêm sỉ. Thua thiệt ta còn gọi ngươi một tiếng Hàn đại sư, ngươi có phải là người hay không? Liền được đồ đệ mình đều hại. Lợi ích vân tâm. Mọi người có khí phách bị lừa dối sau phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là bên vực kẻ yếu. Đối lập dưới, tuổi quá trẻ La Thành làm cho nhìn không thấu. Tại Tô Cầm trong miệng, La Thành không chỉ có là kỹ thuật mới thứ nhất sáng chế giả, hay là mới luật pháp để sướng giả. Hơn nữa thông qua Hàn Tuyên ví dụ làm cho gặp được sao chép đáng sợ, nếu như Tô Cầm cùng Liêu Di Thần không có xuất hiện, La Thành sẽ bị xuống giải hoan, đả kích nghiêm trọng đến La Thành thiên phú và tình cảm mãnh liệt, để cho linh khí giới mất đi một vị thiên tài. Mua danh chuộc tiếng. Khương Đại Sư căm giận bất bình mắng, Hàn Tuyên. Lần này không chỉ là cướp đoạt ngươi thân phận của linh khí sư, còn ngươi nữa tàn hại đồ đệ mình hành vi, sẽ giao cho tử giáp vệ xử trí. Hàn Tuyên ngẩng đầu lên, không hề che giấu, cựu hận nhìn La Thành liếc mắt, sau đó hăng hái chạy ra ngoài cửa. Muốn chạy? Đáng tiếc là, người nhiều như vậy cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn hắn đi, trong đó còn có thần hồn cảnh, trực tiếp xuất thủ đem hắn bắt. Lần này, Hàn Tuyên triệt để tuyệt vọng, song song cũng có thân bại danh liệt. La Thành. Khương Đại Sư nhìn thấy Hàn Tuyên không có chạy mất, lúc này mới thả lỏng dưới một chút sức lực, sau đó nhìn về phía La Thành, lần này làm phiền ngươi, mới vạch trần mặt mũi thực của hắn, ban nãy phát sinh không thoải mái mong rằng bỏ qua cho, đều là cái này Hàn Tuyên che giấu quá tốt. Đúng đúng, La Thành, không đúng, La Thành Đại Sư, chúng ta đều không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy tạo nghệ cứ như vậy rất cao. Địa cấp tuyệt phẩm A. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Lợi hại lợi hại, khí bất linh chấn hưng có hy vọng. Trung quanh linh khí sư tất cả đều là thay đổi một bộ sắc mặt, đều qua để lấy lòng La Thành. Có thể dự kiến, Kim Thiên qua đi, La Thành tại linh khí giới danh tiếng sẽ so Hàn Tuyên trước kia còn kinh người hơn. Hừ, La Thành mặc kệ sẽ những người này, đi thẳng tới Tô Cầm cùng Liễu Di Thần bên người, sau này có tính toán gì không? Sư muội, song song. Trương Diệu Thiên cũng có kiên trì đi lên, ta là không biết tình hình thực tế, ta không có nghĩ tới sư phụ, không, không nghĩ tới hắn sẽ là người như vậy. Chương 806, Tứ Phẩm Linh Đan. La Thành trực giác vẫn tin tưởng Trương Diệu Thiên, bất quá hướng hắn châm đúng vậy biểu hiện của mình, không có có nghĩa vụ hỗ trợ nói. Tô Cẩm cùng Liễu Dĩ Thần nửa ngờ nửa tin, vẫn như cũ vẫn duy trì mãnh liệt phòng bị tâm, bị sư phụ hạ độc thủ, có thể nói là ở trong lòng bịt kín tầng một vẻ lo lắng, bất quá hai nữ ngược lại đúng vậy cùng Hàn Tuyên đối địch La Thành có chút tín nhiệm. Tạm thời không có. Tô Cẩm lo lắng sung sung nói ra. Lật đổ Hàn Tuyên, hai nữ nhân không cần trốn đông trốn tây, nhưng sau này cũng sẽ không tốt hơn. La Thành sớm có dự định, hướng bên cạnh Thân Văn Thiệu vẫy tay, đợi nàng đi tới sau, đề nghị, khí bất linh hiện tại cũng cần tập hợp lại, cần nhân thủ, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đến hỗ trợ. Đúng vậy, các ngươi có thể bị Hàn Tuyên thu làm đồ đệ, chứng minh có linh khí sư thiên phú, cũng đừng không công lãng phí. Thân Văn Thiệu nhiệt tình mời đạo. Nàng linh khí sư thiên phú xa xa không bằng La Thành, nhưng lại muốn lớn mạnh khí bất linh, dĩ nhiên là muốn dựa vào La Thành. Cho nên La Thành muốn vời hai người, dĩ nhiên là không có cự tuyệt. Tô Cẩm cùng Liễu Dĩ Thần cho nhau vừa nhìn, có chút ý động, dùng La Thành hôm nay biểu hiện, sau này tại linh khí giới thành tựu tuyệt đối không thấp, có thể đi theo hắn học tập, cơ hồ là đại bộ phận linh khí sư mộng tưởng. Vấn đề ở chỗ, các nàng là dùng thân phận gì gia nhập khí bất linh? Nếu như chỉ là học đồ mà nói, hai người bọn họ đã sớm xuất sư. Nhưng mà bái La Thành vi sư, theo tuổi tác nhìn lên liền có vẻ đột ngột. Về phần Thân Bất Nhị môn hạ, các nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Không thành vấn đề. Đương nhiên, hai nữ nhân vẫn là không có cự tuyệt, có thể có cái chỗ đặt chân đã là không thể tốt hơn. Về phần thân phận cái gì nhìn nữa đi. La Thành. Bên kia Khương Đại Sư đi lên trước đến, vẻ mặt tươi cười. Chúng ta bên này còn có chút sự tình muốn tìm người thương lượng. Những thứ này đức cao vọng trọng đại sư, La Thành cũng không tiện không nể tình, dù sao vẫn là muốn tại linh khí giới lẫn vào, cho nên hướng Thân Văn Thiệu ra hiệu liếc mắt sau, theo Khương Đại Sư đi tới hồng nhà phía sau. Ban nay sáu vị đại sư đứng ở một bên, hữu hảo nhìn đi tới La Thành, bao gồm trước kia tên kia lão phụ nhân cũng là như vậy. La Thành lực chú ý rất nhanh rơi vào trước kia chưa từng thấy qua trên người một người. Hắn ăn mặc rộng thùng thình trường bào, vẫn là chống đỡ được hình, tuổi tác so với cái khác đại sư trẻ hơn rất nhiều, vừa vặn phần vẫn là muốn ngược lại cao, bị Khương đại sư ở trong bảy người vây quanh. Thật có tuổi trẻ tài cao a. Trung niên nhân nhìn đi tới La Thành, tự đáy lòng nói. La Thành ngẩn ra, đây chính là trước kia tại vang lên bên thai cái thanh âm kia. Vị này đại ly quốc linh khí sư đứng đầu. Hiện nay đại ly quốc duy nhất có thể chế tạo ra thần cấp linh khí Âu Vũ Đại Sư. Khương Đại Sư ở bên nói ra. Một vị duy nhất. La Thành cảm thấy kinh ngạc, xem ra cùng hắn tưởng tượng giống nhau. Cái khác bảy vị đại sư đã không có tinh lực lại đi chế tạo ra thần cấp linh khí. La Thành, ban nãy nói chuyện với ngươi cũng có ta, có đừng thấy lạ, bởi vì ta không biết ngay cả mới luật pháp hoạch tâm lý thuyết cũng có xuất thân từ ngươi. Vị này Âu Vũ lại cười nói. Khiến người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Vô phương, không biết tới tìm ta chuyện gì. La Thành không có canh cánh trong lòng, dù sao đã tra ra manh mối, nói những thứ này nữa không có ý nghĩa. Âu Vũ hơi lộ ra ngoài ý muốn, làm như không nghĩ tới La Thành sẽ như vậy thành thục. Bất quá cái này cũng giải khai trong lòng hắn cái khác nỗi băn khoăn, vì sao La Thành trẻ tuổi như vậy liền có thiên phú như vậy. Hay là liên quan tới mới luật pháp? Âu Vũ nói ra, đúng như ngươi sở kiến, so với linh đan sư, linh khí sư trong lúc đó càng thêm lười nhác, tại tài nghệ công khai cam chịu quy củ sinh ra tới nay, mỗi cái linh khí sư đều được lợi xuống người khác tri thức, cho dù có thiên tư chắc việt hạng người, cũng không có tinh lực đầu nhập trong đó, mà ngươi luật pháp cùng đầy đủ kỹ thuật mới đánh thức chúng ta hy vọng thông qua ngươi tới cải biến hiện tại linh khí giới cục diện. Ta phải làm sao? La Thành bình tĩnh hỏi. Hiện tại không cần làm cái gì, chỉ cần ngươi linh khí tài nghệ càng ngày càng cao, có thể chế tạo ra thiên cấp linh khí sau này, chúng ta hy vọng ngươi đi hướng liên minh, đem mới luật pháp nói cho những cái kia mục người nghe, dù sao bây giờ thực thi chỉ là tại chúng ta đại ly quốc, không có liên minh hiệu triệu, rất nhiều người không có nghe chúng ta. Âu Vũ bất đắc dĩ nói. Nói như thế, vậy cũng là ta phần bên trong chuyện tình, các vị không cần lo lắng. Như vậy cũng tốt. Đối với Hàn Tuyên, ngươi có ý kiến gì không có? Ý nghĩ? La Thành không hiểu nhìn sang. Ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Âu Vũ đem lời nói hết, ngược lại cũng không việc gì giấu che đại dịch. La Thành bừng tỉnh, ý của đối phương đúng mình có thể quyết định hàn tuyên kết quả, để cho mình giải hận. Hắn sao chép, cướp đoạt linh khí sư thân phận tức là, về phần hắn mưu hại Tô Cẩm cùng Liêu Di Thần, dựa theo Đại Ly Quốc pháp luật xử trí chính là. La Thành tùy ý nói. Lời của hắn để cho ở đây đại sư có chút ngoài ý muốn. Hắn như vậy đối với ngươi. Ngươi không ghi hận sao? Âu Vũ Hiếu Kỳ hỏi. Hiện tại xem ra, hắn chỉ là một đáng thương lại đáng thương người. La Thành nói ra. Đúng như La Thành nói, lần này sao chép sự kiện kết quả truyền đi sau, mọi người không khỏi là đúng vậy hàn tuyên mắng to. Sao chép hay là thứ nhì, cư nhiên vô liêm sỉ nói La Thành hướng hắn thỉnh giáo, hơn nữa sợ sự tình bại lộ, cư nhiên ý đồ sát hại bản thân hai cái đồ đệ. Bởi vì quá mức gác liệt, mọi người qua rất lâu mới ý thức tới La Thành tại linh khí phương diện thiên phú. Có thể chế tạo ra địa cấp tuyệt phẩm linh khí sư, tại linh khí giới địa vị đã không thua với thiên cấp linh khí sư, có thể nói La Thành tại linh khí giới địa vị đã rất cao. Ít nhất, hiện đang không có nhân lại cho rằng La Thành không xứng với Liễu Đình. Một khi La Thành có thể chế tạo ra thiên cấp linh khí, địa vị đem cùng Phát Chính Nam bình khởi bình tọa, nếu là thiên cấp tuyệt phẩm, La Thành hướng Phát Chính Nam trên mặt phun rượu cũng được. Giờ khắc này, Đại Ly Quốc không ít con em thế gia kêu khổ không thôi, đều là dự kiến tách ra La Thành cùng Liễu Đình sẽ càng khó khăn. Cuối cùng kết thúc. Liễu Đình đổ mồ hôi nhễ nhại, bởi vì luyện đan phòng nhiệt độ đích thực quá cao, đỉnh đầu phía trên còn tràn ngập bạch mông mông hơi. Liễu Đình khuôn mặt hồng phát phác, tiếp theo đem trước mắt lò luyện đan nắp mở ra, một cổ mùi thuốc đập vào mặt. Ân, không có mùi vị khác thường, xem ra là thành công, thật tốt quá. Ta hiện tại cũng có tứ phẩm linh đan sư. Liễu Đình vừa nghĩ, một bên theo lò luyện đan trong xuất ra một quả màu xanh linh đan, kiểm duyệt một phen sau, cao hứng cười cười. Cũng không biết La Thành ca ca bây giờ tình huống thế nào. Liễu Đình không kịp chờ đợi đi ra luyện đan phòng, muốn đi hướng sư phụ bẩm báo lúc này, bất quá tại giữa đường trong vẫn là đụng tới một cái người quen. Liễu Đình, đây là tứ phẩm linh đan sao? Chúc mừng ngươi a, biến thành tứ phẩm linh đan sư. Ngươi mới bay lớn a. Sau này thành tựu khẳng định không đơn giản. Đây là một cái khí chất phi thường cao quý chính là nữ tử. Nghe nói ngươi vị hôn phu kia đến Đại Ly Quốc. Nếu là hắn biết tin tức này, khẳng định áp lực rất lớn đi, vị hôn thê thành lại lớn như vậy, sẽ tự hổ thẹn. Chương 807, Võ Thần Tổ Chức. Thiên Dạ. Ngươi trở về lúc nào? Liễu Đình nhìn thấy nữ tử này, kích động tiểu đã chạy tới, hoan hô không thôi. Hiển nhiên cùng nàng quan hệ không tệ. Mới vừa trở về, lập tức tới ngay thấy ngươi. Cái này gọi là thiên dạ quý phái nữ tử lại cười nói. Nghe nói như thế, Liễu Đình càng là vui vẻ không được, hàn huyên vài câu sau, mới nhớ tới có chính sự muốn làm. Thiên dạ, ngươi trước tiên ở bực này ta dưới, ta đi cùng sư phụ nói một tiếng. Vừa mới nói xong dưới, nàng chính là xoay người bước nhanh tới. Hay là tính tình này? Thiên dạ lắc đầu cười khổ. Tại chỗ bồi hồi vài bước, chờ đợi Liễu Đình đi ra, không ngờ một cái tiếng bước chân ngược lại thì theo một bên khác chuyển đến, đưa mắt nhìn lại, lại nhìn thấy một cái nam tử xa lạ đi tới, ngươi là ai? Không biết nơi này không thể thả tùy tiện xông vào sao? Gì? Là ngươi? Nàng lúc đầu đem người vừa tới trở thành là tới thiên đan lâu khách hàng, làm hại xông hậu viện, đang muốn khiển trách một phen, ai biết tại nơi nhân đến gần sau. Nàng liếc mắt nhận ra đối phương. Ngươi là? Người đến là theo khí sư trợ trở về La Thành. Hắn gặp cái này cô gái xa lạ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là Liễu Đình cái kia tên là Nhan Nhược Băng sư tỷ, nhưng rất nhanh phát hiện không phải là, trong trí nhớ Nhan Nhược Băng cũng không phải là dài cái dạng này. Lời của đối phương cũng để cho hắn không hiểu ra sao cả, không nhớ rõ ở đâu gặp qua đối phương. Mậu Dịch Thành Bang, Bảo Duyên Các, Tử Long Châu. Thiên Dạ dùng đặc biệt giọng nói ra. Nga. Nghe được đối phương vừa nói như vậy, La Thành thoáng cái nhớ rồi, trước kia hắn vì phụ thân tìm thuốc giải thời điểm, đi qua Mậu Dịch Thành Bang, cùng Diệu Thiên Thiên gia Bảo Duyên Các giao dịch, không ngờ trên đường xuất hiện một cái gọi là Thiên Tiểu Thư muốn mua dưới. Cuối cùng La Thành không có đáp ứng, song phương cũng liền tan rã trong không vui. Không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này lần thứ hai đụng tới, không thể không nói cuộc sống kỳ diệu. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này? Thiên Dạ như nhau La Thành thấy nàng thời điểm ấn tượng, cao quý nhị mỹ lệ, còn mang theo kiêu ngạo. Ta vì sao không thể thả tại đây? La Thành căn bản không ăn hắn một bộ này, hỏi ngược một câu. Nghe nói như thế, Thiên Dạ lộ ra một cái dáng tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới La Thành vài lần, trong con ngươi bỗng nhiên xẹt qua một tia quan mang, ngươi không có kêu là La Thành đi. La Thành vẻ mặt kinh ngạc trả lời vấn đề này. Hóa ra ngươi chính là Liễu Đỉnh vị hôn phu, thật là không đúng dịp bất thành thư a. Thiên Dạ lại nói, ngươi cùng Liễu Đỉnh nhận thức. La Thành hồ nghi nói, ta là nàng tại Đại Ly quốc bằng hữu tốt nhất. Thiên Dạ tự hào nói, nói lên lời này thời điểm, mười phần phấn khích, sau đó mặt tò mò vây quanh La Thành đảo quanh, ngoài miệng tấm tắc lấy làm kỳ, ngươi thật sự là thần hồn cảnh. Không thể giả được. Đánh bại Hoàng Thiên Tường ở trong 12 tên thần hồn cảnh. Thiên Dạ hỏi. Không sai. Nghe La Thành trả lời, Thiên Dạ không rõ có chút không phục, tuy rằng như thế, ngươi cũng không cần quá đắc ý, Đại Ly quốc ngọa hổ tàng long, so ngươi tư chất tốt chính là có khối người. Thì như đây, ngươi còn không tin đúng không? Liền chỉ có ta biết, thuận miệng đều có thể nói ra hơn 10, hơn nữa, thiên tài ý nghĩa là ở tại không biết lúc nào sẽ bạo phát, ngươi bây giờ thiên phú không tệ, có đó là bạo phát sau kết quả, thẳng tuất xuất chúng nhân tài kêu trời mới. Thiên Dạ nói ra, quan trọng là, nếu muốn xứng với Liễu Đỉnh, ngoại trừ cảnh giới ngoại, còn có cùng với chỗ dựa vững chắc, tựa hồ ngươi cũng không có đi. Ngươi lại làm sao biết ta không có? La Thành không cảm thấy ảo não, trái lại có nhiều hứng thú hỏi. Thiên Dạ hừ lạnh một tiếng, còn dự định nói cái gì đó, Liễu Đỉnh lúc này chạy tới, nhìn thấy La Thành cùng Thiên Dạ đứng ở một khối, đầu tiên là ngẩn người, sau đó kích động chạy đến La Thành bên người, thành thạo kéo ở cánh tay hắn. Nhìn thấy động tác này, Thiên Dạ biểu tình có chút khó coi, thật giống như âu yếm đồ đạc bị đoạt giống nhau. Các ngươi quen nhau sao? Liễu Đỉnh tò mò hỏi. Gặp qua, còn nhớ ta lần trước đã nói với ngươi, ta dự định mua một quả tử long quả đưa cho ngươi sao? Sau đó trên đường bị một cái phi thường người đáng ghét ra đoạt đi. Thiên Dạ nói ra. La Thành lại là ngẩn ra, hắn cũng không biết Thiên Dạ đúng muốn tặng cho Liễu Đỉnh. Liễu Đỉnh nhớ lại một hồi lâu, mới vừa nghĩ tới điều gì, liền nhếch miệng cười to, lộ ra một ngụm bạch nha. Đúng rồi, nghe nói ngươi hôm nay muốn cùng Hàn Tuyên Đại Sư đối chất. Kết quả thế nào? Thiên Dạ nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng hỏi một câu. Nghe nói như thế, Liễu Đỉnh cũng mới phản ứng được, cấp thiết nhìn về phía La Thành, vốn là nàng Kim Thiên cũng phải cần đi, có ngại vì muốn luyện chế tứ phẩm linh đan. Đã có kết quả rồi, Hàn Tuyên bị chỉ sao chép, đã bị tước đoạt linh khí sư thân phận. La Thành nói ra, rất hiển nhiên, đây không phải là Thiên Dạ mong muốn đáp án, cho nên nàng rất nhanh lộ ra một cái hồ nghi biểu tình, cho rằng La Thành là ở mở mắt nói mò. Đây không phải là nói, thực sự trở thành linh khí đại sư là người sao. Liễu Đỉnh vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, song song kích động. Đúng vậy. Nói như thật vậy, bất quá coi như là Hàn Tuyên sao chép, ngươi cũng là mới huyền cấp linh khí đại sư sao. Thiên Dạ châm chọc một câu. Nếu không Liễu Đỉnh quật mồm, phi thường bất mãn nhìn nàng, sợ rằng sẽ càng quá phận. Ân, cái kia ta đã có thể chế tạo ra địa cấp tuyệt phẩm linh khí. La Thành dùng không sao cả giọng nói ra. Cái gì? Thiên Dạ cùng Liễu Đỉnh thất kinh, lời này muốn là thật, có nghĩa là La Thành tại linh khí giới địa vị sẽ nhất phi trùng thiên, nếu không phát chính nam tân chức thất phẩm linh đan sư, bây giờ La Thành là có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Đổi lại cái quan điểm đến xem, La Thành hiện tại xứng Liễu Đỉnh đúng không có vấn đề. Thiệt hay giả? Thiên Dạ rất là hoài nghi nhìn hắn. Thực sự, tuyệt đối là thực sự. Một thanh âm vang lên theo, nguyên lai là Thiên Đan lâu học đồ Thanh Huyền chạy tới, lúc này hắn đúng vậy La Thành sùng bái đã là phục sát đất, La Thành ca, ở bên ngoài tới rất nhiều người, đều nói muốn một cái xuất từ tay ngươi địa cấp linh khí. Ngươi để cho bọn họ đi khí bất linh dưới đơn đi, sau này ta sẽ tại nơi chủ trì. La Thành ra hiệu đạo. Tốt. Thanh Huyền lại một lần nữa chạy ra. Đi qua cái này một cái tiểu nhạc đệm, chứng minh rồi La Thành nói chân thật tính chất. Thiên Dạ trên mặt hoài nghi thiếu rất nhiều, nhưng vẫn là vô cùng không phục. La Thành ca ca, ngươi giỏi quá. Liễu Đỉnh hưng phấn nói, nàng lấy tư cách linh đan sư thiên tài, mà La Thành thì là linh khí sư thiên tài, song phương đơn giản là thiên sinh một đôi. Ha ha, đó là đương nhiên. Bị như vậy khen một cái, La Thành có chút đắc ý vênh váo sờ sờ đầu, lập tức nhớ tới cái gì, đúng rồi, ta sau có thể phải rời đi khí bất linh ở. hắn tại Thiên Đan lâu chỉ là đặt chân, mà khí bất linh sẽ lấy tư cách hắn cắm rễ địa phương, sau này tương hội tại chỗ đó đợi, một bên chờ đợi tân sinh võ thần đến, một bên chế tạo địa cấp tuyệt phẩm bán lấy tiền. Nhất kiện địa cấp linh khí giá cả tại mấy triệu hạ cấp nguyên thạch tùy tùng, dựa theo phẩm cấp cao thấp bất đồng, giá cả vị cũng sẽ có phập phồng. Địa cấp nhất phẩm tiện nghi nhất, ngũ, 600 vạn là có thể mua được nhất kiện, địa cấp thất phẩm vẫn là phải 1000 vạn, mà địa cấp tuyệt phẩm càng là sẽ tăng. Thiên Đan lâu cùng khí bất linh trong lúc đó cách không xa, bộ hành cũng liền nửa giờ có thể, cho nên Liễu Đình Ngã không có cảm thấy cái gì. Thiên Dạ không hề từ đòi không thú vị, không có trò chuyện tiếp cái đề tài này, mà là đề nghị, Liễu Đình, chúng ta ra ngoài ăn cái gì đi. Liễu Đình chính có ý đó, đương nhiên là muốn dẫn trên La Thành, người sau suy nghĩ một chút, cũng không có ý kiến gì. Ba người rất nhanh đi tới một nhà xanh vàng rực rỡ tiểu lâu, tại nơi Thiên Dạ đi đầu dưới, các loại thức ăn mỹ vị liên tục lên bàn. Người bằng hữu này thân phận không đơn giản a, La Thành nói ra. Đương nhiên, Đại Ly quốc mười mấy bảo thạch cấp thế lực trong, chỉ nàng Thiên Gia tài lực kinh người nhất. Bất quá nàng nhân kỳ thực tốt vô cùng, không có kiêu căng. Liêu Đình nói ra. La Thành, ta còn chưa từng có dùng qua tuyệt phẩm linh khí, nếu không thì ngươi giúp ta chế tạo nhất kiện đi, mặc dù là địa cấp, nhưng là nếm thử tiên. Giá cả ngươi cứ mở miệng. Thiên Dạ bỗng nhiên mở miệng nói. La Thành nhíu nhíu mày. Đối phương tựa hồ là nghị thông suốt qua lời này đến mở ra hiện thân phận mình, để cho hắn cảm giác mình chỉ là một giúp người khác chế tạo linh khí sư. Nhưng Liễu Đình còn nói nàng nhân không sai, chắc là nhắm vào mình. Điều này làm cho La Thành không hiểu ra sao cả, chẳng lẽ cũng bởi vì lần trước tại Bảo Duyên các chuyện tình. Vậy cũng quá mang thù đi. Đi khí bất linh dưới đơn đặt hàng đi, nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm linh khí, thu giá cả 500 vạn trung cấp nguyên thạch. La Thành nói ra. Thiệt hay giả? Địa cấp linh khí lấy trung cấp nguyên thạch đến thu giá cả sao? Thiên Dạ ngoài ý muốn nói. Đó là đương nhiên, ta là đại sư đây. La Thành biết nàng là châm chọc bản thân, hết lần này tới lần khác Liễu Đình còn không có nghe được. Nha đầu kia tựa hồ là muốn cho hắn cùng bạn tốt của mình ở chung hòa thuận, vì vậy không thể làm gì khác hơn là giả vờ ngây ngốc tự rêu một câu. Thấy hắn như vậy, Thiên Dạ cũng mất đi tiếp tục mà đâm hứng thú. Một bữa cơm ăn không hiểu ra sao cả, sau khi kết thúc, La Thành xin miệng nữ nhân này mời, bồi Liễu Đình một hồi, đi vòng vèo khí bất linh. Tại đây sau, La Thành bắt đầu rồi tại Đại Ly quốc yên bình sinh hoạt hàng ngày, mỗi ngày kinh doanh khí bất linh, giữ độc quyền về. Địa cấp tuyệt phẩm linh khí, mỗi ngày chỉ tiếp thụ 10 cái ra. Nhất kiện địa cấp tuyệt phẩm linh khí, 500 vạn trung cấp nguyên thạch. Như vậy giá cả xa xa vượt qua sử dụng địa cấp linh khí quần thể có khả năng đủ tiếp nhận, nhưng giá tiền này cũng có La Thành cùng Thân Văn Thiệu quyết định được, tuyệt phẩm linh khí, dĩ nhiên không phải cấp đại chúng dùng, mà là những cái kia đứng đầu nhân. 500 vạn trung cấp nguyên thạch, đối với nội tình sung túc bảo thạch cấp thế lực mà nói, là hoàn toàn có thể thừa nhận tiêu phí. Cho nên ngay từ đầu hơn 10 ngày trong, khí bất linh cung không đủ cầu. Song song cũng có nghĩa là mỗi ngày ngũ trong ngàn vạn cấp nguyên thạch vào sổ sách. Ngày đầu tiên kết thúc, La Thành thấy giấy tờ, còn chỉ cảm thấy không chân thật, sau đó mới hiểu được vì sao linh khí sư hoặc linh đan sư hai cái nghề nghiệp nóng nảy. Mười ngày xuống tới, La Thành đã có qua ước tài phú, lúc này hắn đã có thể đi mua thiên phẩm linh khí, võ kỹ hay là trước đây không dám nghĩ xa xỉ phẩm. La Thành rất nhanh phát hiện mình không đủ nhất môn quyền pháp võ kỹ. Dù sao hắn có đệ nhị thần hồn, nếu như hợp với nhất kiện tốt linh khí, nói không chừng sau này đệ nhị thần hồn còn có thể thành vì mình đòn sát thủ. Song song, tại La Thành quyết định muốn đi mua quyền pháp võ kỹ thời điểm, liên minh rốt cục truyền đến tin tức, tân sinh võ thần tổ chức thời gian quyết định xuống tới. Tự nhiên, cuộc sống này không có khả năng thật chặt tiếp cận, cấp cho nhân một cái giảm sóc thời gian. Chương 808, Đạo Đại Khách. Thời gian bình thản như nước chảy. Một tháng vội vã mà qua. Trong lúc ở chỗ này, La Thành tọa trấn khí bất linh, tổng cộng chế tạo 53 món địa cấp tuyệt phẩm linh khí. Một ngày 10 cái đơn đặt hàng, 10 ngày liền có 100, hơn nữa ngay từ đầu cũng có chấn đích, nhưng sở dĩ chỉ cần 53 món, không phải nói La Thành tài nghệ xảy ra vấn đề, mà là đi qua trước mặt mấy ngày nóng nảy, Đại Ly quốc thích hợp sử dụng địa cấp tuyệt phẩm linh khí người đã báo hòa. Mặc dù như vậy, khí bất linh lợi nhuận vẫn như cũ để cho khí sư trợ cái khác linh khí sư đỏ mắt không thôi. La Thành không có độc chiếm tất cả thu nhập, mà là lựa chọn chia đều, sau đó thân ra tiền trả Tô Cẩm cùng Liễu Di thần phí dụ. Hai nữ đối với lần này không cho là đúng, các nàng ở lại khí bất linh, mục đích là học tập đến La Thành tài nghệ. La Thành không có tàng tư, tuy rằng không phải là dốc túi chuyển cho, nhưng là tại một chút dạy hai nữ nhân. Mặc dù hắn đưa ra mới luật pháp, nhưng cũng biết một vị nhắm mắt làm liều là không được, phải có người chuyển thừa tiếp, phát dương quang đại hỗn độn võ thần. Đối với hắn mà nói, cũng không sợ đồ đệ chết đói sư phụ, đợi được Tô Cẩm cùng Liễu Di thần sẽ chế tạo địa cấp tuyệt phẩm linh khí thời điểm. Hắn nói không chừng đã nắm giữ thiên cấp tuyệt phẩm linh khí kỹ thuật, là thời điểm chuẩn bị. Nhìn từ từ lớn mạnh khí bất linh, La Thành phi thường hài lòng, cảm thấy không hổ là thân bất nhị năm đó tái tạo tri ân. Hôm nay tuyển cử tân sinh võ thần chi tiết ngày đã định ra, đem vu 7 tháng sau chính thức bắt đầu, tại trong khoảng thời gian này, sẽ là thiên tài trẻ tuổi nhóm cuối cùng chạy nước rút. La Thành cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem bản thân kiếm lực để thăng đệ tam trọng, đến cái mức kia, nghĩ đến không có lại có vấn đề gì. Mặc dù nói để thăng cảnh giới cũng có thể đại phúc độ để thăng thực lực, có La Thành mới vừa biến thành thần hồn cảnh không lâu, muốn đạt đến nhị trọng thiên, sợ rằng lại muốn dùng linh đan. Cho nên tại chế tạo thứ 53 món linh khí sau, La Thành tuyên bố khí bất linh tạm thời không tiếp thụ đơn đặt hàng, không tiếp tục kinh doanh nửa năm. Sau đó, La Thành tiến nhập Long Cung, cùng Hồng Anh cùng thị kiếm so chiêu luyện kiếm, tôi luyện bản thân kiếm đạo lưu ý, tiến thêm một bước để thăng ngự kiếm thuật. Ngự kiếm thuật càng là lợi hại, cái khác hai môn kiếm thuật cũng sẽ đạt được được lợi, vì thế để cho vô thượng kiếm đạo đạt được tiến bộ. Đáng tiếc là, Hồng Anh cùng thị kiếm kiếm đạo tạo nghệ phương diện, đã không bằng La Thành, hai người liên thủ năng lực cùng La Thành đối chiêu. Đó cũng không phải nói hai người yếu, mà là La Thành quá mạnh mẽ. Tam thiên xuống tới, La Thành tiến bộ chậm chạp, không khỏi nhớ tới bản thân kết bái đại ca nói, nếu muốn đạt đến tam trọng kiếm lực, phải cùng chân chính võ học đại sư so chiêu. Có võ học đại sư cũng không phải là đường lớn đều là, coi như gặp phải một cái, cũng chắc là sẽ không làm La Thành bồi luyện. Khí bất linh tuy rằng đã không tiếp tục kinh doanh, nhưng vẫn như cũ che đậy chứ môn, bởi vì Tô Cẩm cùng Liễu Di thần đang ở trong điếm luyện tập chế tạo thuật, lúc này các nàng giống như La Thành, cũng có ở tại khí bất linh. Thật là quá tinh diệu, sư tỷ, ngươi nói La Thành là thế nào nghĩ tới những thứ này. Liễu Di thần kích động nói ra, càng là thâm nhập nghiên cứu, càng là có thể cảm nhận được La Thành tài nghệ bác đại tinh thâm. Ngươi a ngươi, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy La Thành thời điểm, ngươi nhưng khi nhìn không dậy nổi người ta. Tô Cẩm trêu nói, đi qua một tháng khôi phục, hai nữ thể sắc và tinh thần đạt được khép lại, cũng khôi phục trang phục, không còn là đứa bé ăn xin răng rớp, mà là hai cái như hoa như ngọc đại mỹ nhân, Tô Cẩm chi tính ưu nhã, Liễu Di thần hoạt bát nhiệt tình. Lúc đó là lúc đó đây. Liễu Di thần ngượng ngùng cười nói, tại một tháng này trong, các nàng đã từng sư phụ Hàn Tuyên đạt được phải có xử trí, không những bị tước đoạt thân phận của linh khí sư, cũng bởi vì hành hung nguyên nhân bị giam vào thủ đô nhà tù. Có thể nói Hàn Tuyên đã thân bại danh liệt, coi như sau này có cơ hội ra tù, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Người đâu? Chính đáng lúc này, khí bất linh ngoài cửa truyền tới một thanh âm thanh thúy, để lộ ra thô bạo cùng kiêu căng. Tô Cẩm cùng Liễu Dĩ thần cho nhau vừa nhìn, thả tay xuống trong linh bàn, nghi ngờ đi ra ngoài. Khí bất linh đại sảnh tia sáng u ám, bởi vì đại môn che đậy, cửa sổ phong bế, đây là bởi vì không tiếp tục kinh doanh duyên cớ, sở dĩ chưa có hoàn toàn quan môn, là để cho tiện ra vào. Hai nữ đi đến đại sảnh, nhìn thấy che đậy cửa đứng ở một người mặc cẩm y liễu thanh niên, dáng người cao ngất, ngũ quan ngay ngắn, nhất thân thiếp thân cẩm bảo bị chống đỡ được hình, làm cho một nhìn đã cảm thấy không dễ trọng, trên mặt vẻ mặt càng là phóng đãng không kềm chế được. Nhìn thấy hai nữ nhân, hắn không chút kiêng kỵ nhìn quét đến, căn bản không quản Tô Cẩm hoặc là Liễu Di thần có thể hay không không vui. Có chuyện gì không? Tô Cẩm hỏi. Các ngươi đây không phải là có địa cấp tuyệt phẩm linh khí sao? Cho ta chế tạo một cái, nghe nói tuyệt phẩm địa cấp linh khí so giống nhau thiên cấp linh khí còn có hợp tay, vừa lúc có thể dùng tới tham gia tân sinh võ thần, nghe cho kỹ, ánh mắt của ta rất soi mói, nhất định phải tinh phẩm trong tinh phẩm. Người vừa tới tùy tiện nói ra. Các hạ, đích thực xin lỗi, chúng ta khí bất linh đã không tiếp thụ đơn đặt hàng, bởi vì La Đại Sư muốn chủ bị chứ tham gia tân sinh võ thần, tinh lực có hạn. Tô Cẩm thấy hắn điệp điệp bất hưu, nhịn không được ngắt lời nói, trước mặt người ở bên ngoài, nàng xưng hô La Thành dùng kính nói. Ân. Người này lông mày dương lên, cực kỳ bất mãn hét lên, làm sao vậy? Là không nể mặt ta, còn là cho là ta không có tiền. Ngươi hiểu lầm, chúng ta đại sư thực sự không rảnh. Liêu Dĩ Thần không vui nói. Ta mặc kệ, chế tạo nhất kiện linh khí phải bao lâu? Nhiều nhất tam thiên, có thể lãng phí bao lâu? Kêu La Đại Sư đi ra. Nói như vậy, nhưng chuyện như vậy không thể thả suy nghĩ như vậy. Nếu như người khác biết chuyện của ngươi, sau đó cũng chạy tới, một cái lại một cái, không tiếp tục kinh doanh còn có ý nghĩa gì? Tô Cầm hỏi ngược lại. Đạo lý mặc dù là như vậy, chính là thanh niên căn bản không quản. Hôm nay nếu là không đáp ứng, ta liền không đi, còn có các ngươi hai cái, thật đúng là tuyệt không khách khí, thái độ như vậy, là chiêu đại khách nhân sao. Thanh niên càng quái, càng là lộ ra làm cho cảm thấy nguy hiểm dáng tươi cười, để cho ta tới dạy một chút các ngươi đạo đại khách đi. Nói xong, hắn sải bước đi hướng hai nữ, vẻ mặt cử chỉ đều cấp Tô Cầm cùng Liêu Di Thần áp lực thực lớn. Dừng tay. Thân Văn Thiệu đi ra, ngăn ở hai nữ thân trước, lạnh lùng nói ra, nói không cần khách cũng không đái khách, ở đâu ra cái gì đạo đái khách. Ai u? Cái này khí bất linh thật đúng là mỹ nữ như Vân A, xem ra ta đào mộ tới không sai. Nhìn thấy Thân Văn Thiệu, thanh niên càng hưng phấn, so sánh với Tô Cầm cùng Liêu Di Thần, Thân Văn Thiệu còn có vị đạo. Muốn chết. Thân Văn Thiệu linh khí thiên phú không được, nhưng đang tu luyện trên vẫn là thiên phú xuất chúng, đã là bồi nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, võ học tạo nghệ cũng có vượt lên đầu vu đại bộ phận nhân, nghe được như vậy khinh bạc, ngay sau đó xông tới. Ha ha ha, một cái bồi nguyên cảnh cũng dám hướng ta động thủ, thế đạo này là thế nào? Thanh niên xem thường cười nhạt, tùy tiện vừa ra tay, cho thấy thần hồn cảnh thực lực, làm cho Thân Văn Thiệu vô ích mà lui, bị đẩy lui qua một bên. Nghe cho kỹ. Hôm nay cái kia cái gì là đại sư không để cho ta chế tạo ra một cái linh khí, việc này không để yên. Chương 809, đao gia thiếu gia. Ngoại trừ đệ tam trọng kiếm lực, còn có thần hồn lực đòn sát thủ. La Thành phát hiện mình còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, không những kiếm lực không có đạt đến đệ tam trọng, còn thiếu hụt đem đệ nhị thần hồn lực vận dụng lên quyền pháp, song song, hóa thân thần hồn lực đòn sát thủ cũng không có nắm giữ. Cái gọi là đòn sát thủ là chỉ La Thành biến thân hắc sắc cự kiếm thời điểm, thông qua cự kiếm thi triển ra kinh thiên động địa chiêu thức, mà không phải dùng cự kiếm phát động thông thường công kích. Đây là thần hồn cảnh nhất trí nhận đồng chiến đấu hình thức, cũng có tốt nhất. Có đôi khi, thần hồn lực đòn sát thủ có thể lực lãm sóng to, chuyển bại thành thắng. Hiện nay tới, thần hồn của La Thành lực còn không còn có chân chính ý nghĩa trên đòn sát thủ. Tại tân sinh võ thần bắt đầu trước kia, nỗ lực đem cái này 3 điểm chỗ thiếu hụt bù đắp. La Thành lòng nói đạo, có mục tiêu mới. Bất quá, từ khi chính mình qua ước trung cấp nguyên thạch hậu, La Thành phát hiện mình mất đi ngày xưa động lực, đã từng cho rằng Diêu bất khả cập đích đồ đạc có thể trực tiếp mua lại, nếu như trở lại thần phong quốc, cũng có nhất phương chúa tể, cho dù là đại ly quốc, địa vị cũng không thấp. Khi hắn tuổi tác như vậy, làm tới những thứ này vô cùng rất giỏi, để cho hắn có chút kiêu ngạo tự mãn. Mặc dù nói hắn biết còn có mục tiêu lớn hơn nữa tại nơi võ học hưng thịnh chi chờ đợi chứ bản thân, có chỗ đó có chút quá mức xa xôi cùng không chân thật, tự nhiên cũng liền khuyết thiếu động lực. Nhất định phải đi tìm một đối thủ mạnh mẽ. La Thành ý thức được điểm ấy, lần trước để cho hắn cảm thấy có ý tứ chiến đấu vẫn là cùng cái kia Khanh Thiên Vân so chiêu, tại nơi sau, gặp phải địch thủ căn bản không có độ khó. Ra Long Cung sau, La Thành trở lại tại khí bất linh căn phòng của trong. Gì? Đột nhiên, hắn cảm giác được cái gì, nhẹ nhàng cau mày. Mà ở trong đại sảnh, xung đột vẫn còn đang tiếp tục, tiêu căng thanh niên bước lui Thân Văn Thiệu, mặt lộ vẻ đắc ý, thần hồn cảnh uy nghiêm, các ngươi cư nhiên cũng dám mạo phạm, thật là không biết sống chết ta. Đang khi nói chuyện, từng bước tiến lên, cũng không vội vàng sao động, phi thường hưởng thụ ba nữ nhân bất an thần sắc. Các hạ, nơi này không phải là ngươi dương oai địa phương, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Không nói La Đại Sư bản thân đúng thần hồn cảnh, dùng thân phận của hắn, tùy tiện có thể tìm đến hơn 10 thần hồn cảnh đối phó ngươi. Tô Cầm cố gắng chấn định, lạnh lùng nói ra. Ha ha ha ha, hơn 10 thần hồn cảnh. Ta phải sợ a? Vậy nếu như ta tìm 100 thần hồn cảnh thế nào? Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Thanh niên không sợ chút nào, không có sợ hãi. Nói khoác mà không biết ngượng. Thân Văn Thiệu bĩu môi, Đại Ly Quốc bảo thạch cấp có thể có nhiều như vậy thần hồn cảnh, nhưng làm sao có thể sẽ vì như vậy việc nhỏ dốc toàn lực xuất động. Ngươi không tin. Thanh niên có nhiều hứng thú hỏi một câu, sau đó tùy ý khoát tay áo, mặc kệ ngươi tin hay không, hiện tại ta là hướng về phía tuyệt phẩm linh khí tới, nếu là không có thể được thường mong muốn, vậy cần phải hủy khuất ba cái đại mỹ nhân. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, đám đuối biểu tình để cho ba nữ nhân thấp thỏm lo âu. La Đại Sư không thích người khác buộc hắn. Liêu Dĩ Thần nói ra. Một tháng xuống tới, Liêu Dĩ Thần không nói giảng giải La Thành, nhưng một chút tính nết còn là đại thể nắm giữ. Đã từng có cái con em thế gia muốn dùng tốc độ nhanh nhất thu được nhất kiện tuyệt phẩm linh khí, muốn chen ngang, để cho La Thành trước giúp hắn chế tạo, giá cả không dám. Kết quả bị La Thành trực tiếp từ chối, ngay cả xếp hàng cơ hội cũng không cấp. Phải không? Nghe các ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại đúng vậy cái này La Đại Sư thật tò mò a, tới cùng thần thánh phương nào, gọi hắn đi ra a. Thanh niên lại nói, có gì phải làm sao? Tại ba nữ nhân vẻ mặt vui mừng trong, La Thành thanh âm đột nhiên truyền đến, tùy theo mà đến là một đạo tật phong, quét đi bởi vì thanh niên mang tới áp lực bầu không khí. Sau đó nhìn thấy La Thành không vội không nóng nảy tiêu sái đến. Chuyện gì xảy ra? La Thành còn không quá tìm hiểu tình huống, vì vậy hỏi. La Thành, hắn muốn chế tạo tuyệt phẩm linh khí. Không phải nói không tiếp tục kinh doanh sao? Hắn không nghe, cố ý muốn ngươi chế tạo. La Thành gật đầu, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Ngươi chính là La Đại Sư. Thanh niên quỷ dị nhìn La Thành liếc mắt, tựa hồ không hiểu rất rõ gần nhất chuyện đã xảy ra. Gặp đại sư trẻ tuổi như vậy, có chút không quá chắc chắn. Nghe cho kỹ, ta muốn linh khí là một cây đao, không phải là kim hoàn đại đao, mà là liễu diệp đao. Thân đao muốn càng tinh tế. Không rảnh, tiễn khách. La Thành lạnh lùng cắt ngang hắn nói. Thân Văn Thiệu bọn người tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. La Thành sẽ biểu hiện như vậy tại tình lý trong. Đúng tên trước mắt này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta nói, các ngươi cái này khí bất linh thật đúng là phách lối không được à. Có tin ta hay không tìm người cho ngươi hủy đi. Quả nhiên, thanh niên sắc mặt trở nên khó coi. Ngươi có thể thử xem. Như vậy uy hiếp La Thành nghe qua rất nhiều lần, tự nhiên không có làm thật. Xem ra chỉ nói là không được a. Thanh niên mắt thấy La Thành bọn người du thức không vào, cũng có không thể nhịn được nữa. Trong tay xuất hiện một cái ban này trong miệng loan đao, thân đao cùng kiếm không sai biệt lắm khoang dùng, chỉ là nhiều một chút độ cung. Đao nơi tay một khắc kia, như núi lửa bạo phát vậy đao khí quần quận kéo tới. Thân Văn Thiệu bọn người bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Không chịu nổi như vậy đao khí, từng cái một sắc mặt đỏ lên. Chỉ là đao khí liền mãnh liệt như vậy, xem ra không phải là phổ thông tìm tra. La Thành sắc mặt cũng có hơi biến hóa, đối phương đao khí mạnh như thế, gần như không dùng nhìn cảnh giới, là có thể biết là cái đối thủ mạnh mẽ. Nga. Thanh niên trong lòng cũng là hơi kinh hãi, Thân Văn Thiệu ba nữ nhân phản ứng khi hắn nằm trong dự liệu, nhưng mà trẻ tuổi nhất La Thành không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Hơn nữa nhìn sắc mặt vẫn là đau khổ chống đỡ cái loại này. Không kèm được, thanh niên nhớ tới trước kia mà nói, cái này linh khí đại sư cũng là một gã thần hồn cảnh. Một lần, thanh niên dùng đương nhiên giọng của nói với hắn. Đến đây đi. La Thành cũng cảm thấy nhiều lời vô ích, gật đầu đáp ứng. Ngươi thua, nhất kiện tuyệt phẩm linh khí, ta nếu như thua đây, cái này là sẽ không phát sinh. Thanh niên vô cùng tự tin. Sau đó để cập đao đi ra cửa hàng, bay lên làm thiên. La Thành, hắn tự xưng đao ra, hơn nữa đúng vậy thủ đô chuyện không hiểu rất rõ, chắc là đến từ đao ra thần vực tới đao ra. Thân Văn Thiệu nhân cơ hội này nói với hắn. Đao ra sao? Tại Đại Ly Quốc, có một cái phi thường nổi danh địa phương, chính là đao kiếm thần vực, phiến bắt ngát trên đất, chỉ có hai cái thế lực nắm giữ xuống, nhất phương thế lực chỉ dùng kiếm, một phương khác thế lực chỉ dùng đao. La Thành kiếm đạo sư phụ thân kiếm trần chính là trong đó kiếm gia nhân, cho nên hắn cũng không xa lạ gì. Yên tâm đi, ta hiện tại thiếu liền là đối thủ, đã có nhân tìm tới cửa, ta còn cầu còn không được. La Thành nói ra, sau đó cùng đi ra cửa hàng, bay lên trên cao, lập tức nhìn thấy thanh niên kia lăng không mà đứng, chính chờ đợi hắn. Đi thôi, đi vùng ngoại ô, thông thông khoái khoái đánh một trận. Thanh niên trước sau như một kiêu ngạo. Sau đó đi trước bay ở phía trước, nhanh chóng độ đến xem, hắn phi hành võ kỹ cũng không phải phàm phẩm. Chương 810, phá kiếm pháp. Ra thủ đô, La Thành cùng này đao già thanh niên trước sau rơi vào một cánh rừng trong. Rất tốt đây, chỉ bằng phi hành võ kỹ có thể theo kịp ta. Thanh niên tại trên đường tới muốn bỏ qua La Thành, dùng nơi này nhục nhã, không ngờ La Thành theo sát phía sau, cùng hắn một trước một sau rơi trên mặt đất. Đừng nói ta khi dễ ngươi, đao ra đao ngao. Thân hồn cảnh nhị trọng thiên, bất quá so với cảnh giới, ngươi lại thêm hẳn là quan tâm khác. Đao ngao nhẹ nhàng huy động trong tay loan đao, cuộn trào mãnh liệt đao khí chính là khuyết tán xuất ra, có thể so với có thể đem nhân cấp vén ngã sóng gió. Xem ra ngươi không nói nhiều a. Nhìn thấy La Thành không có lên tiếng trả lời, đao ngao hơi lộ ra không thú vị bĩu môi, tiếp theo khỏe miệng lộ ra một cái nguy hiểm đường vòng cung, trong nháy mắt nổi lên, đề cập đao vào tới. Cả người tại chỗ nhảy lấy đà, trực tiếp nhảy đến La Thành thân trước, loan đao trước mặt đánh xuống, người đang giữa không trung, vẫn là thắt lưng mã hợp nhất, toàn thân lực đạo chuyển thụ đến một đao này trong. Một đao này, trực lai trực vãng, lại là thế không thể đỡ. La Thành vô ý thức hướng bên cạnh trốn tránh, tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt. Đao ngao đao bổ ra La Thành tàn ảnh, đem mặt đất ngạnh sinh sinh rạch ra một đạo rãnh sâu, tùy tùng cây cối bị bắn tung tóe đao mang đều tiêu diệt. Đơn giản một đao, chỉ làm thành như vậy đáng sợ lực phá hoại. Tránh thật là rất nhanh a. Đao ngao bất đồng lực đạo hoàn toàn tá rơi, dư quang miết hướng La Thành phương hướng, lại là đề cập đao giết đi. Giống như là con báo, bạo phát lực kinh người, tùy ý toát ra thì có đáng sợ tốc độ. Một vừa hai phải đi. La Thành đứng ở tại chỗ, tóc dài phất phới, thâm thúy con ngươi noi theo chiếu động tác của đối phương, trong tay hắc diệu kiếm buôn tập đi. Nhân kiếm hợp nhất, đơn giản đâm một cái làm như mũi tên nhọn bắn về phía đao ngao sơ hở chỗ. Rất tinh diệu một kiếm A, chỉ một chiêu liền xem thấu ta động tác sao. Đao ngao cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vẻ mặt hay là thoải mái, nhân ở giữa không trùng, ngạnh sinh sinh ngừng thế đi, lui về phía sau nhảy, tránh thoát một kiếm này không nói, lại là một đao quét ngang tới. Hắn võ học tạo nghệ tuyệt không giản đơn, tại La Thành cái này đâm một cái phát ra thời điểm, cũng đã nghĩ đến đối sách, biết thời biết thế, để cho La Thành mắc lửa. Ngây thơ. Nhưng mà, La Thành võ học tạo nghệ cũng có không thể so với hắn thấp, tả thủ lại là xuất hiện một cái linh kiếm, ngăn trở một đao này sau, hắc diệu kiếm tiếp tục đâm ra. Cái gì? Đao ngao sắc mặt chợt biến, hăng hái quay lại, mới để cho đâm về phía trái tim một kiếm hoa vai đi. Đao ngao rơi xuống đất, nhanh như tia chớp lui về phía sau, gặp La Thành không có thừa thắng xông lên, lúc này mới cúi đầu nhìn một chút vai trái, bị họa xuất một cái không sâu không cạn vết thương, ảnh hưởng không lớn. Đầu cơ trục lợi, cũng không phải là bản lĩnh gì. Đao ngao bất mãn nói, có đúng hay không đầu cơ trục lợi, ngươi thử một chút thì biết. Trở lại, nghe được La Thành lời này, đao ngao nhe răng cười vài tiếng, như lôi đỉnh lướt đi. Người này đao pháp rất nhanh, hay thay đổi, phải cẩn thận phòng bị. La Thành lòng nói đạo, cầm trong tay song kiếm chống đỡ xuống. Hai người lần thứ hai giao chiến, còn không có vài cái hiệp, cánh rừng rậm này bị liên lụy, tại đao qua kiếm lại dưới, đã là hoàn toàn thay đổi. Nguyên lai là hai tay song kiếm. Đao ngao hơi cảm kinh ngạc, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng La Thành thình lình xuất ra một cái linh kiếm là vì đánh lén, vì vậy mới nói hắn là đầu cơ trục lợi. Hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Bất quá, ngươi kiếm pháp này, là kiếm gia thánh linh kiếm pháp A. Ngươi là kiếm gia người. Ta làm sao chưa từng nghe qua. Đao ngao nhìn ra cái gì, lấy tư cách đối thủ một mất một còn, hắn đúng vậy kiếm gia kiếm pháp vẫn có chút quen thuộc. Ngươi là họ khác, chẳng lẽ là có kiếm gia người thu ngươi làm đồ đệ. Đao ngao suy đoán nói, hơn nữa vô cùng chuẩn. Hiện tại bắt đầu nói chuyện phiếm sao. La Thành không đáp hỏi lại. Đao ngao biết hắn là tại châm chọc bản thân, ngược lại cũng không thèm để ý, ta chỉ là muốn biết ngươi có thể hay không phá đao pháp. Nghe vậy, La Thành ngẩn người, không giải thích được nhìn hắn. Xem ra ngươi là không biết, vậy ngươi có phải xui xẻo, đao kiếm hai nhà tranh đấu nhiều năm, đã sớm căn cứ song phương võ học nghiên cứu chế tạo phương pháp phá giải, kiếm ra người sẽ phá đao pháp, mà đao ra người, thì là sẽ phá kiếm pháp. Nói xong. Đao ngao đao thế lặng yên biến hóa, cùng ngay từ đầu tuyệt nhiên bất động. La Thành cả kinh, đang muốn cầm kiếm xuất kích, đột nhiên phát hiện đối phương đao thế cư nhiên không chê vào đâu được, khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ. Lúc này, La Thành không dám dùng thân phạm hiểm, áp dụng phòng thủ. Ngay sau đó, La Thành phát hiện đối phương lời nói không giả, đối phương đao thế gia nhập nào đó sau khi biến hóa, càng thêm khó giải quyết, khắp nơi hạn chế hắn, hay hoặc là nói nhằm vào hắn kiếm. Đao ngao phảng phất ăn đã chết hắn, cư nhiên khi hắn song kiếm ngăn địch dưới, hóa giải kiếm của hắn thế. Mở. La Thành cũng không muốn ngồi chờ chết, ngay sau đó thi triển ngự kiếm thuật, sáu thanh thiên cấp gào thét xuất ra, làm nhiều việc cùng lúc. Ngự kiếm thuật. Đao ngao thất kinh, hét lớn, còn đây là kiếm gia không truyền ra ngoài thuật, họ khác giả căn bản không có tư cách tu luyện, trừ phi đạt được tộc trưởng đáp ứng, nhưng coi như như thế, ngự kiếm thuật đã gần trăm năm không có bị ngoại nhân nắm giữ qua. Ngươi, học trộm kiếm gia bí thuật. Đao ngao kinh hô qua đi, lại là nhịn không được gầm ý cười to, ngươi đây coi như xui xẻo, một khi bị kiếm gia biết, tất nhiên sẽ giết ngươi, hoặc là phế bỏ tu vi của ngươi. Đây là làm bằng sắt không đổi quy củ. Bất quá. Cái đó và ta cũng không sao. Nói một lần lời vô ích sau, đao ngao thế tiến công càng ngày càng mãnh liệt, không đếm xỉa sáu thanh phi kiếm, một vị cường công La Thành, giống như cuồng phong mưa rào, thề phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt hắn. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn có thể làm đến bước này, là hắn đao đạo duyên cớ, nắm giữ nhị trọng đao lực, có thể nói cùng La Thành lực lượng tương đương, cộng thêm phá kiếm pháp. Chiếm cứ thượng phong. Phải phá hỏng cái này phá kiếm pháp. La Thành ý thức được điểm ấy, bằng không thì sẽ thẳng tuất bị đối phương đè ép đánh. Không do dự nữa, La Thành hít thở sâu một hơi, yên lặng tâm thần, một chút dụ phát xuống võ hồn, đem hắn tỉnh lại sau, trong con ngươi sáng lên một đạo quang mang, lưu chuyển khắp đối phương đào thế trong. Tuy rằng võ hồn trước tiên bắt được cái gì, cần phải tặng lại cấp La Thành tin tức hữu dụng cũng có cần một cái thời gian. Mà đao ngao cũng sẽ không chờ hắn. Thánh linh kiếm pháp bị áp chế thảm nhất, đối phương biết rõ môn này kiếm pháp ưu khuyết điểm, cũng tiến hành nhằm vào, để cho hắn vô phương phát huy ra ưu thế. Ngự phong kiếm quyết không tồi, tuy nhiên bị đối phương phá kiếm pháp khắc chế. Lúc này, đao ngao dùng xảo diệu một đao xé mở La Thành phòng ngự sau, một đao rất mạnh bổ tới. Thăng long chạm. Không có cách nào, La Thành không thể làm gì khác hơn là xuất động thần lôi kiếm. Chính diện chống lại một đao này. Không sao. Đao ngao vốn tưởng rằng đều xong xuôi, không ngờ La Thành còn có con bài chưa lật, một kiếm này càng là ra hắn bất ngờ, nếu là trọng kiếm chi đạo, đơn thuần lực lượng va chạm. Để cho hắn vô phương tiếp nhận là, hắn còn thua, loan đao tiếp xúc thần lôi kiếm một khắc kia, cả người bị đẩy lui, loan đao đều là tuột tay xuất ra, bay đến không trung. Phúc. Một ngụm máu tươi càng là không cần tiền theo miệng hắn trong phun tới. Chương 811, Người điên đao ngao. Tân sinh võ thần thời gian quyết định sau khi xuống tới, rất nhiều tuổi trẻ thiên tài dục dịch, hận không thể lập tức đại triển quyền cước. Lấy tư cách tổ chức địa một trong thủ đô, bởi vậy vọt tới các nơi thiên tài. Trong đó, đao kiếm thần vực đao kiếm hai nhà cũng có một nhóm kiệt xuất thiên tài đến. Đao kiếm thần vực tại Đại Ly Quốc là giàu có truyền ra hắn màu sắc địa phương, không chỉ là bởi vì hai nhà đang thịnh trăm năm hơn. Còn có một bộ phận nguyên nhân là hai nhà này đối với đao và kiếm tạo nghệ tại Đại Ly Quốc không ra cái thứ hai. Cho nên theo đao kiếm thần vực đi ra nhân, có thể cảnh giới không bằng người, chính là tại võ học tạo nghệ trên, cho dù là trong gia tộc phổ thông tiêu chuẩn, ở bên ngoài cũng có thể được gọi là thiên tài đối tượng. Nhất là thời đại này, đao kiếm thần vực ra rất nhiều khả quan thiên tài. Kiếm Thanh lại là một cái trong số đó, hắn là kiếm gia đệ tử, qua tuổi 20. Đi tới thủ đô, ngoại trừ lý giải càng nhiều tân sinh võ thần tin tức bên ngoài, còn muốn sớm cùng cái khác thiên tài luận bàn một chút. Kiếm Thanh, các ngươi cái này thế hệ chung, ngươi cho rằng có thể xếp vào thứ mấy? Giờ này khắc này, Kiếm Thanh theo một vị bằng hữu đi ở trên đường, nhắc tới cũng đúng dịp, vị bằng hữu này đúng là thiên dạ. Liêu Đình cũng cùng ở bên cạnh, ba người hướng phía khí sư chợ phương hướng đi. Trung thượng đẳng đi. Kiếm Thanh suy nghĩ một chút. Suy tư nói, tiếp theo lặng lẽ nhìn thoáng qua bên cạnh Liêu Đình, trong mắt lặng lẽ tỏa sáng, đáng tiếc lấy tư cách bằng hữu, hắn không có ý tứ tiếp lời. Hơn nữa, Kiếm Thanh chả hiểu được Liêu Đình có vị hôn phu, hiện tại chính là đi tìm hắn đi ra đến, bốn người tụ họp một chút. Nghe nói cũng có một cái sử dụng kiếm, thật là may mắn người a. Kiếm Thanh lòng nói đạo, lại nhịn không được nhìn lén Liêu Đình liếc mắt. Liêu Đình có phát giác, nghiêng đầu nhìn một cái. Sợ đến Kiếm Thanh vội vã mắt nhìn phía trước. Liêu Đình cũng có nhàn rỗi buồn chán, vừa lúc Thiên Dạ vị bằng hữu này đi tới thủ đô, kéo lên La Thành lời, bốn người du sơn ngoạn thủy, cũng đừng có một phen phong tình. Chỉ bất quá, khi đi tới khí bất linh thời điểm, Liêu Đình theo thân Văn Thiệu nơi đó giải bàn nay chuyện đã xảy ra. Tại sao có thể như vậy? Không cần gấp gáp đi. Liêu Đình bất an nói. Chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ cùng Kiếm Thanh đi lên trước đến. Thân Văn Thiệu lại đem ban nãy chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói một lần. Kiếm Tia Thanh vừa nghe, sắc mặt chợt nhất biến. Làm sao vậy? Thiên Dạ nghi hoặc hỏi. Nghe lời nói này, người kia có thể là Đao Gia Đao Ngao, bọn họ cũng tới thủ đô. Hơn nữa vừa lúc nghe nói hắn muốn chế tạo linh khí. Kiếm Thanh khóa chặt vùng xung quanh lông mày. Cái này Đao Ngao rất mạnh sao? Liêu Đình bất an nói. Nghe được là đến từ Đao Kiếm Thần vực người, Liêu Đình có chút khẩn trương, nàng tại Đại Ly Quốc hơn 2 năm, cũng biết Đao Kiếm Thần vực là võ học thánh địa, Đao Kiếm hai nhà đệ tử tất cả đều là thiên tài. Rất mạnh, Đao Ngao đao pháp thập phần bá đạo, hung manh khó cản, hơn nữa đao ra người tinh thông phá kiếm pháp, mà La Thành sử dụng kiếm, tất nhiên sẽ thua thiệt. Chỉ là tỷ đấu, yên tâm đi. Liêu Đình. Thiên Dạ trấn an nói. Bết bát nhất chính là, này Đao Ngao đầu góc thiếu một cây gân, hoặc là nói là người điên. Kiếm Thanh vẫn là nói ra, một khi ép, hắn xuất thủ cũng sẽ không có bận tâm. Nghe vậy, Liêu Đình rất là lo lắng, nhưng nghĩ tới đó là La Thành, cũng không có vấn đề đi, La Thành ca ca cũng rất mạnh. Kiếm Thanh lắc đầu, cũng không cho là Đại Ly Quốc cái khác sử dụng kiếm người mạnh bao nhiêu, nhưng mà liên quan tới Đao Ngao, vẫn là biết. Đao gia những năm này xuất hiện rất nhiều thiên tài. Cái này chính là trong đó nổi bật nhất một trong. Thiên Dạ trợn mắt nhìn Kiếm Thanh liếc mắt, tuy rằng nàng xem La Thành sắc đáng, nhưng là không hy vọng Liễu Đình khổ sở, nàng coi như chấn định, hỏi thân Văn Thiệu La Thành rời đi phương hướng, sau đó mang theo hai người chạy tới. Thật là lực lượng kinh người a. Đao Ngao biến mất vết máu ở khoe miệng, hai mắt âm trầm nhìn trước mặt La Thành, song song hữu thủ giơ lên, trôi này loan đao từ không trung chuẩn xác không có lầm lạc ở trên tay. Bất quá lực lượng như vậy, tựa hồ không thể bị ngươi nhiều lần vận dụng a. Đao Ngao cười lạnh, lấy tư cách thương thế của ngươi đến ta đại giới, ngươi hôm nay kết quả sẽ rất thảm rất thảm. Thừa dịp nói chuyện công phu, hắn đạt được điều tức, thương thế nhanh chóng khôi phục. La Thành biết hắn là dùng nói đến trì hoãn thời gian, tránh cho bản thân nhân cơ hội này cạn tàu giáo máng. Trên thực tế, hắn không có phương diện này dự định. Đao Ngao đối thủ như vậy, đúng là hắn cầu còn không được. Nếu dựa vào thú linh hồn lực bại địch, đem mất đi nhất định ý nghĩa, còn không bằng ngay từ đầu dùng nguyên lực bắn đối phương hai tiễn. Phá kiếm pháp bởi vì nhân mà dị, dùng đao nhân nếu như cùng sử dụng kiếm chính là đồng nhất tiêu chuẩn, đem thu hoạch kỳ hiệu, nếu như dùng đao nhân bản thân đao pháp không đủ, đưa đến hiệu quả sẽ có hạn. Đi qua võ hồn phát huy, La Thành xem thấu đối phương phá kiếm pháp bí mật, vì thế có bại địch chi pháp. Đao Ngao làm như muốn toàn lực ứng phó thần sắc. Ban nãy giao thủ vẫn chưa hoàn toàn chăm chú, nào ngờ bởi vậy bị thua thiệt nhiều, để cho hắn thập phần áo não. Đi tìm chết đi. Gầm lên giận dữ dưới, Đao Ngao chạy như điên tới, nhân như manh thu giống nhau, nơi đi qua, tất cả đều bị không thể ngăn cản đao thế phá hủy. Chém. Vọt tới La Thành thân trước một khắc kia, Đao Ngao trầm giọng vừa quát, nhân theo đao đi, cuồn cuộn nổi lên một cổ mạnh mẽ toàn lưu, đem La Thành gắt gao lôi kéo ở sau, một đao đánh xuống. Lúc này La Thành đã bất động, hai tay cầm kiếm thiểm điện xuất ra. Vô dụng, kiếm của ngươi cùng kiếm thuật đã bị ta khắc chế. Đao Ngao không cho là đúng, mà khi La Thành kiếm thế toát ra uy lực sau, câu nói kế tiếp chính là nói không nên lời, hắn dùng một loại không giải thích được trạng thái bị đẩy lùi. Bị phá. Đao Ngao ngẩn người, thậm chí không rõ La Thành là làm sao làm được, lẽ nào ngươi sẽ phá đao pháp? Cái gì phá đao phá kiếm? Đao và kiếm không có tuyệt đối hoàn cảnh xấu, mạnh yếu quyết định bởi tại dùng đao kiếm người, nhà các ngươi phá kiếm pháp căn bản là chê cười. La Thành đùa cợt nói. Đao, kiếm cuối cùng là vật chết, tại hạ người gì trong tay, phát huy được uy lực cũng không tận tương đồng, đều có xuống chính mình võ học chi đạo. Ai có thể đủ kỳ phát dương quang đại, ai liền mạnh. Cho nên, muốn bảo hoàn toàn khắc chế kiếm phương pháp, đơn giản là đem kiếm một chút đặc tính cấp ngăn được, nhưng nếu muốn tuyệt đối ăn chết, là không thể nào, trừ phi sử dụng kiếm người bản thân liền yếu. Minh bạch điểm ấy sau, lần thứ hai đối mặt Đao Ngao, La Thành cùng ban nay đã bất đồng. Nhưng ngươi không thể phủ nhận, phá kiếm pháp ban nay đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng đi. Đao Ngao bĩu môi, rõ ràng đúng vậy lời của hắn không ủng hộ, phá kiếm pháp chỉ là kinh nghiệm tính tổng cộng, chân chính lợi hại, là đao của ta đạo. Lôi đình đao đạo. Lập tức, Đao Ngao lần thứ hai tới, hùng hồn đao thế lại là mạnh hơn vài phần. La Thành không chút hoang mang, mặc cho đối phương lôi đình đao đạo thật rất mạnh, cũng có không bị ảnh hưởng. Thật phong tam thức. Tại một cái thời cơ, La Thành nắm lấy cơ hội, áp dụng phản kích. Cái này, vẫn cho rằng bản thân ở vào thượng phong Đao Ngao không khỏi ngẩn ra, mới phát hiện thế cục có như vậy một chút không đúng. Cái này, tựa hồ có phần mạnh a. Chương 812, cuối cùng đối đầu. Nhưng vì cái gì hắn ban nãy biểu hiện không như bây giờ? Đao Ngao tâm tư không thể giải, thận trọng hồi tưởng dưới, đại khái thu được chút đoán rằng, từ vừa mới bắt đầu, cái này La Thành không hiểu rất rõ thực lực của hắn, vì vậy có giữ lại, cộng thêm có pha kiếm pháp tại, mới để cho hắn sản sinh La Thành rất yếu cảm giác. Trên thực tế, La Thành còn chỉ là không có ra đem hết toàn lực. Bất quá, người ra đem hết toàn lực cũng không có nghĩa là có thể thắng ta. Đao Ngao kiêu ngạo nghĩ đến, đối mặt với La Thành ba thức hắn gặp qua tinh diệu trình độ có thể xếp vào trước ba kiếm chiêu, không có lựa chọn tĩnh táo tự hỏi, trái lại cuồng nhiệt sẽ rơi mặc áo. Đao trong hùng, đao trong vương, đao trong hoàng. Trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, loan đao trong tay bộc lộ tinh mang, trong cơ thể năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, cũng hóa thành đao mang phóng lên cao. Trong khoảnh khắc, khi hắn đứng địa phương, xuất hiện một cái vòng tròn hình từ trường, tràn đầy đao mang. Tại La Thành thế tiến công đã tới một khắc kia, từ trường chợt bị hút vào đến loan đao trong, lại sau đó một khắc đi theo loan đao phóng thích xuất ra. Vì vậy, kinh thiên động địa một đao xuất hiện ở đây phiến thiên địa. Một cái 100 mét lớn to lớn loan đao theo đột ngột từ mặt đất mọc lên, nên lên thiên không, cùng lúc đó, không chung một cái to lớn cương phong linh kiếm đâm rơi xuống. Tại đao và kiếm hạ xuống một khắc kia, thiên địa rung động, sở tại rừng rậm bị san thành bình địa, bốn phía năng lượng hướng về xung quanh khuyết tán vài trăm thước, điểu thú đều kinh hãi. La Thành sắc mặt phát khổ, từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất. Đao Ngao cũng tốt không được chạy đi đâu, quỳ một chân trên đất, khuôn mặt đỏ lên, tay đao miệng hùm đã rạn nứt. Ngươi rất tốt, tại ta nhận thức kiếm khách trong, có thể đứng vào trước ba, đương nhiên là cùng thế hệ trong. Đao Ngao giọng của bản thân nghe vào đều có vài phần khiếp sợ. Bất quá, thắng được vẫn là ta a. Đao Ngao mạnh chống đứng dậy, ban nay đối đầu trong, hắn mượn đại địa ưu thế, chiếm tiện nghi, La Thành từ không trung ngã xuống, thương thế muốn càng nghiêm trọng. Ngây thơ. Gọi người ngoài ý muốn là, La Thành rất nhanh đứng lên, ngắt vài cái cổ, sau đó hãy cùng người không có sao giống nhau. Ngươi. Đao Ngao chấn kinh rồi. Liên chính hắn đều bị trình độ nhất định bị thương, cái này La Thành ngược lại. Để cho hắn nhìn thấy mà giật mình, là La Thành vết thương trên người chính lấy hù dọa tốc độ của con người khôi phục. Cùng tam trọng kiếm lực so chiêu cũng sẽ không như vậy, xem ra cảnh giới chênh lệch vẫn còn trọng yếu. La Thành trong lòng thầm nghĩ, hắn lần trước cùng Khanh Thiên Vân chiến đấu cũng không có giống như bây giờ, cái này Đao Ngao chỉ nhị trọng đao lực, cư nhiên có thể buộc hắn đến trình độ này. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cảnh giới là nhị trọng thiên. Đương nhiên, cũng có một bộ phận nguyên nhân là hắn và Khanh Thiên Vân là ở tỉ thí kiếm đạo tinh diệu, mà đao khách bất đồng, đi lộ số chính là hung mãnh, lực sát thương vẫn tương đối lớn. Làm một kiếm khách, chính mình như vậy lực phòng ngự, không cảm thấy xấu hổ sao. Đao Ngao bất mãn kêu lên. Hắn là đao khách, đã định trước cùng phòng ngự vô duyên, công pháp tu luyện cũng có truy cầu lực lượng bạo phát. Hắn muốn cho là kiếm khách cũng giống như vậy, kết quả bị La Thành lật đổ quan niệm. Tự nhiên, lẫn nhau ưu khuyết điểm cũng bạo lộ ra. La Thành lực phòng ngự mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn, nhất là chiến đến hiện tại trình độ như vậy. Phân thắng bại đi. Đao Ngao không muốn lại dây dưa tiếp, kiên trì cũng có dùng hết. Đao pháp của hắn cùng La Thành kiếm thuật chẳng phân biệt được cao thấp, tiếp tục đánh tiếp rất khó có kết quả. Lúc này, thân hồn cảnh khắp nơi sẽ sử dụng đòn sát thủ, một phần cao thấp. Đao Ngao không có rong dài, trực tiếp hóa thân thần hồn lực, một đầu to lớn thanh sắc bọ ngựa. Hai đầu cẳng tay vô cùng sắc bén, làm như hai cây đại đao, xa so đao phong muốn càng thêm dọa người. Vì sao các ngươi những thứ này thần hồn lực muốn như vậy kỳ kỳ quái quái đây? La Thành lại là nhịn không được biến thái một câu, song song cảm thấy bất đắc dĩ, đối phương rõ ràng cho thấy muốn dùng đòn sát thủ đụng nhau, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn còn không có nắm giữ bất kỳ nhất thức đòn sát thủ. Ngươi còn đang chờ cái gì? Thanh sắc bọ ngựa phát ra giọng nghi ngờ, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. La Thành không có cách nào, hóa thân không trôi linh kiếm, liền kiếm khí phóng lên cao. Kiếm hình dạng thần hồn lực sao? Thanh sắc bọ ngựa phát ra ngạc nhiên thanh âm. Thần hồn lực vô phương bản thân quyết định, mà là đang đột phá thời điểm tự động hình thành, bị một cái người công pháp, võ kỹ, võ học đợi một chút đặc tính nhân tố ảnh hưởng. Đừng xem La Thành một thanh kiếm quá mức đơn điệu, trên thực tế, nếu muốn ngưng tụ như vậy cùng võ học cùng một nhịp thở thần hồn lực, yêu cầu là phi thường cao. Đao Ngao cũng nghĩ tới ngưng tụ ra đao hình dạng thần hồn lực, như vậy đòn sát thủ cũng sẽ càng thuận tiện. Đao Phong vô biên. Đao Ngao sử xuất nhất thức đòn sát thủ, hai đầu cẳng tay lấy mắt thường theo không kịp tần suất xuất kích, song song phối hợp thân thể, giống như là một chiếc chiến xa đánh tới. Kinh chậm. Không có đòn sát thủ, La Thành không thể làm gì khác hơn là dùng tới uy lực mạnh nhất một kiếm, trước mặt trùng kích mà lên. Cự kiếm lấy như sao rơi đâm vào thanh sắc bọ ngựa song trưởng trong lúc đó, sau đó bạo phát năng lượng va chạm so ban nãy càng thêm mãnh liệt, không tồi lần này là trên không trung, ảnh hưởng đến không tính lớn. Người khinh thường ta. Đây coi là đòn sát thủ gì? Mặc dù La Thành một kiếm này uy lực không kém, chính là Đao Ngao rõ ràng cảm giác được lực lượng không đủ, kiếm cắm ở song trưởng trong lúc đó, không thể động đậy. Kiếm ý. Toàn bộ dùng tới. La Thành sớm có dự liệu, ngay sau đó đem hắc rượu kiếm kiếm ý thả ra ngoài, làm cho thanh sắc bọ ngựa thân thể chấn động, cẳng tay đao phong trong nháy mắt bị đẩy ra. Thanh sắc bọ ngựa bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, trên không trung dương cánh bay vài cái, miễn cưỡng rơi trên mặt đất, khôi phục chân thân, đã mặt như dây vàng. Làm sao sẽ? Đao Ngao khó có thể tin bản thân sẽ bại, La Thành tại thời khắc tối hậu còn có thể bộc phát ra lực lượng mãnh liệt, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn bại, thần hồn lực đòn sát thủ đối đầu chính là như vậy. La Thành cũng khôi phục chân thân, khí huyết không thuận, bị chấn thương không nhẹ, bất quá tại cường đại tự lành lực trước mặt, rất nhanh được để khôi phục. Hắn bất quá 20 tuổi, hơn nữa cùng ta giao thủ trong, còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Đao Ngao xem lên, phát hiện mình bị bại không có một chút không phục địa phương. Huống chi, hắn vẫn là nhị trọng thiên, nhất trọng thiên chênh lệch chính là mang đến cho hắn cực lớn ưu thế, bằng không thì chỉ nhất trọng thiên hắn, sớm đã bị La Thành đánh cho gần chết. Cùng lúc đó, bầu trời có một chiếc thuyền buồm bay qua, phía trên đúng là Kiếm Thanh, Liễu Đình, Thiên Dạ ba người, đều là bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại hấp dẫn đến. La Thành ca ca. Liễu Đình liếc nhìn La Thành, kích động hét lớn. Thiên Dạ cùng Kiếm Thanh sắc mặt hai người không được bình thường, tại La Thành cùng Đao Ngao địa phương sở tại, đã là phiến đất vàng đại địa, cho nên hai người bị nhìn rõ ràng. Đao Ngao đặt mông ngồi dưới đất, phi thường hư nhược chống loan đao, mà La Thành đĩnh trực chứ thân thể, chính mặt bình thản nhìn hắn. Đao Ngao thua. Trong đó Kiếm Thanh nhất không dám tin tưởng, bởi vì hắn rõ ràng nhất Đao Ngao thực lực. Cũng có nghĩa là, Liễu Đình cái này vị hôn phu thực lực, cũng có cực kỳ đáng sợ. Chương 813, Kiếm Đạo Ý Chí. A.O. Theo tới Tiểu Phong phát ra lo lắng tiếng kêu, trực tiếp từ không trung nhảy xuống, tuy rằng còn không sẽ bay, chính là vi diệu khống chế được tật phong, làm cho hắn như tại đất bằng phẳng chạy trốn, từ không trung đi tới trên mặt đất. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Phong bị nuôi tại khí bất linh, bị đã trở thành kẻ có tiền La Thành nuôi không công mập mạp. Ban nãy chuyện đã xảy ra, nhà thông thái tính chất Tiểu Phong đã biết rồi, đáng tiếc La Thành không có mang trên hắn, lần này nhìn thấy Liễu Đình muốn tới, chết sống muốn đi theo. Cũng có bằng vào Tiểu Phong khứu giác, ba người năng lực tìm đúng phương hướng. Không có việc gì. La Thành ôm lấy Tiểu Phong, vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, sau đó nhìn trên đất Đao Ngao. Trước kia ngươi đã nói, ta thua cho ngươi chế tạo linh khí, hiện tại ngươi thua, nên như thế nào? Ngươi muốn như thế nào? Đao Ngao rất là nhụt chí, bĩu môi, tức giận nói ra. Muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ngươi biết Kiếm Trần sao? La Thành hỏi. Kiếm Trần? Quái vật kia? Quái vật? La Thành trong mắt nổi lên nghi hoặc. Kiếm Trần không phải là cái niên đại này thiên tài, tư chất cũng không xuất chúng, chính là chỉ muốn nhất trọng thiên thực lực, cùng chúng ta tộc trưởng chiến thành bình thủ, đây không phải là quái vật là cái gì. Phải biết rằng, chúng ta tộc trưởng cũng có thất trọng thiên. Đao Ngao kích động nói, tựa hồ đối với Kiếm Trần rất giảng giải. Sư phụ, đã là thần hồn cảnh sao? La Thành cảm thán một tiếng, mới phát hiện bản thân đúng vậy kiếm Trần hiểu rõ quá ít, dù sao hai người một lần cuối cùng gặp mặt, hắn mới là luyện khí cảnh A nhất phẩm tỷ phu. Tại tách giai đoạn trong cuộc sống, kiếm Trần khẳng định tiến hành rồi nào đó tu luyện, mới có thực lực như vậy. Thiên tài, cũng không biết sẽ từ lúc nào bạo phát. La Thành nghĩ đến trước kia thiên dạ mà nói, trịnh trọng gật đầu, thu bản thân tự mãn tim, nói không chừng trước đây bị hắn đánh bại, bị hắn siêu việt đối thủ cũng sẽ có chứ bạo phát ngày nào đó. Là trọng yếu hơn là, hắn đem kiến lập thánh linh kiếm pháp thứ 23 chiêu, bằng vào chiêu này, làm cho hắn thần hồn lực đòn sát thủ cường đại vô cùng. Đao Ngao lại nói, kiếm Trần chết, thật chính là mình nguyên nhân sao? La Thành lại hỏi, bằng không thì đây. Đao Ngao nhìn hắn một cái, giống như là hiểu rõ cái gì, kiếm Trần đã từng biến mất qua một đoạn thời gian, không có sẽ ở đó thời, thu ngươi làm đồ đệ đi. Không sai, hắn đúng là sư phụ ta. La Thành gật đầu. Kiếm nhị thập tam uy lực kinh khủng như vậy, nhưng có chí mạng chỗ thiếu hụt, thi triển nhân sẽ tiêu hao sinh mệnh lực, cho nên sư phụ ngươi mới có thể chết đi. Đao Ngao nói đến đây, đã nhận ra cái gì, nhìn về phía một bên khác, ừ, bên kia người kia cũng có kiếm ra người, tiêu là kiếm thanh, rõ ràng nhất bất quá. La Thành ghé mắt nhìn lại, nhìn thấy Liêu Đỉnh cùng một nam một nữ đi tới, nàng kia hắn cũng nhận thức, là cái kia thiên dạ. Về phần Đao Ngao trong miệng kiếm thanh, thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Đao Ngao, biệt lai vô dạng. Kiếm thanh đến gần sau, khiếp sợ trong lòng đã chinh phục, có nhiều hứng thú nhìn ngồi ở đối thủ một mất một còn. Hừ, kiếm thanh, ngươi đắc ý cái gì, muốn là của ngươi nói, ta một tay liền có thể đối phó ngươi. Đao Ngao không vui nói. Ngươi phải làm vậy nói, ta kiếm ra trong cũng có một tay có thể đối phó người của ngươi. Kiếm thanh không cho là đúng. Phong Khinh Vân đạm hóa giải lời nói này. Nghe nói như thế, hoặc là kiếm thanh miệng người quả thực tồn tại, Đao Ngao sắc mặt rõ ràng đổi đổi. Đúng rồi, chúc mừng các ngươi kiếm ra lại có một cái tân tú, người này ít nhất có thể xếp vào trước năm. Đao Ngao lại nói, lúc này hắn đã đứng lên. Đây chỉ là tỷ đấu, không tồn tại chứ sinh tử cựu hận, cho nên hắn ngược lại cũng là không sợ. Có ý gì? Kiếm thanh ngẩn người, không hiểu rõ lời này ý tứ. Nga. Xem ra sự tồn tại của ngươi còn không có bị kiếm ra người biết ta. Đao Ngao ý vị thâm trường nhìn La Thành liếc mắt, đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì, còn có, ngươi có thể kêu La Thành đúng không? Chờ xem, hôm nay bại một lần, không có nghĩa là kiếp này đều bại. Nói xong, hắn khập khiễng đi đến. Lại là đánh bại một cái cường địch, La Thành tâm tình coi như không tệ, song song từ đối phương ăn nói đến xem. Mạnh hơn này Đao Ngao người còn có rất nhiều. Mà mình ở miệng hắn trong, chỉ có thể đứng vào kiếm ra thế hệ trẻ trước năm. Thật là cạnh tranh lớn địa phương. La Thành tâm nghĩ đến, bỗng nhiên chú ý tới Liêu Đình đã đi rồi đến, làm bộ đáng thương nhìn hắn, trong mắt đều là quan tâm cùng trách cứ. Không có việc gì, chính là tỷ đấu, sẽ không xảy ra án mạng, nếu như là liều mạng mà nói, hắn sớm đã chết ở trên tay ta. La Thành nói ra. Lời này cũng không giả, La Thành đòn sát thủ phải giải quyết rơi Đao Ngao hay là thoải mái. Các hạ, kiếm thanh thẳng tuốt hoang mang ban nãy Đao Ngao mà nói, làm sao cũng nghĩ không thông, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi. La Thành, vị này chính là kiếm thanh, đao kiếm thần vực kiếm ra người. Thiên dạ giới thiệu, tránh cho hai người quá mức đột ngột nói chuyện. Kiếm thanh hướng La Thành gật đầu, các hạ có biết hay không ban nãy kia Đao Ngao nói ý tứ. Hắn chắc là nói ta nắm giữ kiếm pháp phân biệt thánh linh kiếm pháp cùng ngự kiếm thuật. La Thành suy nghĩ một chút, hay là thẳng nói rất hay, dù sao kia Đao Ngao đã xem thấu, coi như hắn không nói, sau này đánh nhau cũng sẽ bị nhìn ra. Kiếm thanh không nói gì, có biểu tình đã nói rõ tất cả, rất khiếp sợ. Thánh linh kiếm pháp hay là thứ nhì, then chốt hay là ngự kiếm thuật, còn đây là kiếm gia bí mật bất truyền, bao gồm kiếm gia các loại kiếm pháp tinh hoa chỗ. Có thể nói, kiếm ra ngay cả có ngự kiếm thuật mới có hôm nay tình trạng. Các hạ sư phụ là ai? Kiếm thanh cẩn thận hỏi. Kiếm Trần. La Thành nói ra. Có thể thấy được, kiếm thanh biểu tình còn hơn hồi nãy nữa muốn khiếp sợ, song song lại có vài phần thoải mái, kiếm Trần thúc sao? Hắn quả thực đề cập tới có một cái đồ đệ. Nga. Cái này đến phiên La Thành kinh ngạc, không muốn qua sư phụ sẽ hướng kiếm ra đề cập qua bản thân. Kiếm Trần Thúc không có chi tiết đề cập qua ngươi, chỉ nói có một người như vậy, nói đồ đệ của hắn sẽ kế thừa kiếm của hắn đạo ý chí, đem kiếm đạo phát dương quang đại. Kiếm Thanh lại nói, kiếm đạo ý chí sao? La Thành cảm thụ được kiếm trần đúng vậy kỳ vọng của mình, có chút hài lòng, nhưng nghĩ tới sư phụ đã không ở, lại là một hồi thương cảm. Song song từ đối phương thái độ đến xem, tựa hồ đối với hắn học được ngự kiếm thuật cũng không ngại, điều này cũng làm cho hắn thả lỏng dưới một chút sức lực. La Thành, ta hy vọng ngươi có thể tới kiếm ra một chuyến. Kiếm Thanh lại nói, chính có ý đó. Kiếm ra, tại trước đây thật lâu, chính là hắn cho rằng là mệnh vận trong địa phương muốn đi, cho nên cũng không có chống cự, mà lấy tư cách kiếm trần đồ đệ, quả thật có rất nhiều sự tình muốn đi hiểu rõ ràng. Hắn cư nhiên cùng kiếm ra còn có sâu xa, nhưng lại có thể đánh bại Đao Ngao, chết tiệt. Thiên Dạ sắc mặt như thường, ở bên nghe La Thành cùng Kiếm Thanh đối thoại, vẫn là ở trong lòng phức phỉ. La Thành biểu hiện vượt qua mọi người kỳ vọng, từ từ làm cho cảm thấy Liễu Đình cùng với hắn mới may mắn, mà không phải La Thành nộp lên vận may phản nộp lên Liễu Đình. Chương 814, Nguy cơ tứ phía. Kiếm Thanh lấy tư cách kiếm gia đệ tử, ở trong gia tộc thân phận không thấp, chính là dòng chính nhất mạch, hắn đúng vậy kiếm trần xưng hô có thể nghe được. Bất quá, hắn cuối cùng chỉ là thế hệ trẻ, còn không có trưởng quản gia tộc chuyện quan trọng, gặp phải giống La Thành tình huống như vậy, trên thực tế không cần thiết đúng tay, chỉ cần báo cáo cấp gia tộc, tự nhiên sẽ có người tới xử lý. Chính là La Thành cũng không phải lấy tư cách học trộm kiếm gia kiếm thuật người, mà là kiếm trần đồ đệ, tính chất cũng sẽ không cùng. Kiếm trần, lấy sinh mệnh đại giới là kiếm gia vãn hồi tôn nghiêm, đối kháng thất trọng thiên cường giả, để cho hắn tại kiếm gia trong khá cụ hy vọng, biến thành rất nhiều người thần tượng. Mấu chốt nhất là, kiếm trần sáng tạo ra thánh linh kiếm pháp thứ 23 chiêu đã trở thành truyền kỳ, kiếm gia người đều muốn nắm giữ một chiêu này, làm sao quá mức bá đạo, đến bây giờ không người học được. Mà ở kiếm trần trước khi chết, nói qua đồ đệ của hắn sẽ kế thừa hắn kiếm đạo ý chí, bao gồm thứ 23 chiêu. Đây mới là kiếm thanh mưu cầu danh lợi muốn dẫn La Thành về nhà nguyên nhân, muốn tận mắt liếc mắt lấy tư cách kiếm trần đồ đệ La Thành, sẽ có nhiều biểu hiện. Đao kiếm thần vực ở vào Đại Ly quốc một góc, được gọi là võ học thánh địa, nói đúng ra, là đao và kiếm thánh địa. Lấy tư cách kiếm khách hoặc là đao khách, đều hy vọng có thể khứ hai nhà nhìn về tương lai một phen, để thăng võ học. Bất quá La Thành cũng không lo lắng, đáp ứng, cũng không có nghĩa là muốn lập tức khởi hành. Một trận chiến này xuống tới, để cho La Thành có rất nhiều tâm đắc, nhất là Đao Ngao phá kiếm pháp, cuối cùng tuy rằng bị hắn phá, nhưng mà tất cả chuyện này, để cho hắn có ngộ hiểu, vô thượng kiếm đạo cách đệ tam trọng kiếm lực lại gần một bước. Nếu như lại đi cùng kiếm đạo cao thủ so một phen, thì có thể nắm giữ đệ tam trọng kiếm lực. Trừ cái đó ra, liên quan tới thần hồn lực đòn sát thủ, cũng có ý nghĩ của chính mình. Mặc dù nói đòn sát thủ chính là tướng thần hồn lực uy lực lớn nhất thi triển ra, cùng tuyệt chiêu giống nhau. Lý giải điểm ấy không có nghĩa là hắn có thể sáng tạo ra đòn sát thủ, lại là có thể bắt đầu nếm thử. Hắn là kiếm hình dạng thần hồn lực, đòn sát thủ uy lực sẽ lớn hơn nữa. Trở về thủ đô, La Thành đầu tiên là trở lại khí bất linh báo một tiếng bình an, sau đó thay đổi một bộ quần áo, lại cùng Liễu Đình bọn người ra đi du ngoạn một phen. Tận hướng sau, La Thành cùng Kiếm Thanh ước định lên đường thời gian, tướng vu 3 ngày sau đi đao kiếm thần vực. La Thành, người tốt nhất kiềm chế. Đợi được Kiếm Thanh đi sau, Thiên Dạ thần bí nói ra. Nói như thế nào? La Thành biết nàng có lời muốn, ngược lại cũng không nổi. Sư phụ ngươi kiếm trần là kiếm gia đệ nhất thuận vị người thừa kế, có bởi vì hắn phụ thân chuyện tình, rời nhà trốn đi 10 năm, trong lúc này, vốn là thuộc về hắn tộc trưởng vị do hắn nhị thúc tạm thời đảm nhiệm. Thập năm qua, mọi người đã cam chịu tộc trưởng là hắn nhị thúc. Cho nên 2 năm trước, kiếm trần lúc trở lại, thiếu chút nữa khiến cho kiếm gia bên trong mâu thuẫn, không tồi kiếm trần vô tâm phải về tộc trưởng vị, chỉ là muốn đại biểu kiếm gia tham gia thần vực đại bỉ. Cái này ta nghe nói qua. Liễu Đình ở bên cạnh xen vào nói đạo, khi đó ta vừa tới Đại Ly quốc không lâu, nghe qua chuyện này, sư phụ ngươi kiếm trần chỉ nhất trọng thiên, khiêu chiến thất trọng thiên đao gia tộc dài. Bị người coi như là chê cười, kết quả cuối cùng bình thủ, khiến cho sóng to gió lớn. Nghe vậy, La Thành cũng có khiếp sợ không thôi. Ngay cả chính hắn đều không thể khiêu chiến thất trọng thiên đối thủ, lại thêm miễn bản giống đao gia tộc lớn lên dạng võ học tạo nghệ không thấp đối thủ. Sư phụ thực lực so với ta trong tưởng tượng đáng sợ a. La Thành không khỏi thầm nghĩ, kiếm trần không thuộc về thế hệ này nhân, cho nên 30 mấy tuổi, cảnh giới còn không có đạt đến thần hồn cảnh là chuyện rất bình thường. La Thành chưa từng có bởi vậy khinh thị qua hắn, cho dù là bản thân đạt đến thần hồn cảnh, tiếp xúc được tầng thứ cao hơn đối thủ thời, kiếm Trần Cường đại ấn tượng vẫn như cũ ở trong lòng hắn. Chẳng lẽ là sư phụ thu ta làm đồ đệ, chấm dứt tâm nguyện, không thân không thích dưới, thiên phú bạo phát sao? La Thành không nhịn được nghĩ đến. Liễu Đình nói không sai, kiếm Trần hiện tại đã bị coi như là kỳ nhân, không chỉ có là Đại Ly Quốc, toàn bộ Bắc Thương vực đều phi thường có tiếng, bởi vì hắn sáng tạo ra không thể nào có thể. Thiên Dạ gật đầu nói, ngươi cùng ta nói những thứ này, cũng không chỉ là nói cho ta biết sư phụ có thật lợi hại đi. Đương nhiên, Thiên Dạ lộ ra cười, nghĩ thầm cái này La Thành tuổi tác không lớn, tâm trí ngược lại rất trưởng thành, ngươi thân là kiếm Trần đồ đệ, khứ hướng kiếm ra là món rất vi diệu chuyện tình. Vi diệu, ta lại không đi đoạt tộc trưởng vị trí. La Thành nói đúng đại lời nói thật, nếu sư phụ đều không ham muốn tộc trưởng vị trí, càng không cần phải nói hắn. Ở tại kiếm Trần danh khí dưới, ngươi đến tất nhiên sẽ khiến cho bọn người khó chịu, sư phụ ngươi không có thành thân, mà ở trong lịch sử, đã không phải là không có đồ đệ tiếp quản sư phụ gia tộc ví dụ. Thiên Dạ nói ra, La Thành buồn là không cho là đúng, nhưng mà nghĩ lại vừa nghĩ, ngược cũng cảm thấy có đạo lý, chính hắn không có ham muốn tộc trưởng vị trí, chính là kiếm gia tộc trưởng không có suy nghĩ như vậy. Còn có, kiếm gia rất nhiều người cũng đều là muốn nhìn một chút kiếm Trần đồ đệ có bao nhiêu sao rất giỏi, tuy rằng danh sư xuất cao đồ, không khỏi có người muốn đạp danh khí cao nhân chứng minh bản thân, đây là lệ cũ. Ngươi tuy rằng đánh bại Đao Ngao, phi thường rất giỏi, đáng tiếc Đao Ngao cũng không phải đứng đầu. Kiếm Thanh trong miệng cái kia một tay liền có thể giải quyết Đao Ngao người. La Thành thấy rõ lực vẫn là vô cùng tốt, cho nên tại Kiếm Thanh trêu chọc Đao Ngao thời điểm, đúng vậy những lời này ký ức hãy còn mới mẻ. Không sai, người kia có thể nói là kiếm gia kiệt xuất nhất thiên tài, Kiếm Thiên. Thiên Dạ gật đầu. Ý của ngươi là ta cái này khứ đao kiếm thần vực tràn đầy nguy cơ a? Vậy ngươi cho rằng khứ kiếm gia có thể có cái gì? Ngắm cảnh du ngoạn. Thiên Dạ tò mò hỏi. Dù sao đó là sư phụ gia tộc, nói như thế nào cũng muốn đi nhìn về tương lai một cái, là tối trọng yếu là thuyết phục kiếm gia người để cho ta tham gia tiếp theo giới thần vực đại bỉ. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, La Thành giọng nói bình thản, làm cho hoài nghi là không phải là đang nói cười. Xác định hắn không phải là đang nói cười sau, Thiên Dạ không hiểu nhìn hắn một cái, tiếp theo không nói thêm cái gì, hướng Liêu Đình cáo biệt một tiếng sau, xoay người rời khỏi. La Thành, ngươi hay là đừng đi kiếm gia ít nhất. Hiện tại không đi. Liêu Đình có vài phần lo lắng nhìn hắn. Không có chuyện gì, nữ nhân kia hù dọa còn ngươi. La Thành không cho là đúng nói ra. Liêu Đình vẫn là không quá yên tâm, luôn cảm thấy La Thành đi nói sẽ thua thiệt thần sắc. Tại kế tiếp 3 ngày, La Thành ngoại trừ tổng kết cùng Đao Ngao đánh một trận kinh nghiệm, liền là muốn mua một quyển thiên phẩm cao giai quyền pháp hoặc là trưởng pháp, đến để cho mình đệ nhị thần hồn lực đạt được phát huy. Tại quyền pháp cùng trưởng pháp trong do dự một phen sau, La Thành hay là lựa chọn quyền pháp, trực lai trực vãng. Dùng lực lượng nên địch, mà giống trưởng pháp lại thêm chú trọng kỹ xảo, tới một mức độ nào đó so quyền pháp còn lợi hại hơn, ở tại phương diện kỹ xảo, hắn đã có kiếm đạo tạo nghệ, không hề cần trưởng pháp. Bất quá, thiên phẩm cao giai võ kỹ giá cả vượt quá La Thành tưởng tượng, hắn có tài phú muốn mua một quyển thiên phẩm sơ giai võ kỹ đều có chút miễn cưỡng. Chương 815, gặp lại người quen. Tại ban bố tân sinh võ thần tổ chức thời gian sau, Liên minh lần thứ 2 ban bố thứ nhất trọng yếu tin tức, là theo võ học cùng một nhịp thở. Tại khí, quăng, mang, nửa bước, hoàn chỉnh những thứ này võ học sau, lại có lực hệ thống. Tức là kiếm lực, đao lực những thứ này xuất xứ từ võ học lực lượng. Cái này kỳ thực đã không phải là bí mật gì, tại thiên tài bảng trong, những lực lượng này không tính là ít có, liền La Thành thấy bọn người đều là chính mình, tỉ như Nghiêm Hành Chi, Khanh Thiên Vân tam trọng kiếm lực. Còn có Đao Ngao nhị trọng đao lực. Cho tới bây giờ, phán đoán một người có đúng hay không thiên tài võ học, đã không còn là dùng hoàn chỉnh kiếm đạo đến phán định, mà là có hay không nắm giữ những lực lượng này. Đối với những còn đó người không biết mà nói, tin tức như thế không thể nghi ngờ là khiến cho sóng to gió lớn. Có La Thành đã thành thói quen, hắn phát hiện liên minh đều là căn cứ vào đã tồn tại đồ đạc, sau đó cụ thể hóa chế định thành thuộc hệ thống, thuận tiện vu võ giả. Giả như không có cảnh giới chi phân, thế giới của võ giả sẽ một mảnh hỗn loạn, Xâm Nghiêm đẳng cấp cũng sẽ không tồn tại. Thật là quý a. La Thành cảm thán nói, hắn nhìn theo Quốc Đô Thiên Hiên Lâu lý giải đến võ kỹ giá cả, không khỏi là âm thầm chắt lưỡi, vốn cho là mình cũng là người có tiền, hiện tại mới rực mình giác đại vu gặp tiểu vu. Còn ngươi nữa, đều sắp bị ngươi ăn nghèo. La Thành vỗ nhẹ nhẹ chụp Tiểu Phong đầu, cái này gần nhất sức ăn tăng mạnh, mỗi ngày muốn ăn dưới mấy chục khối yêu tinh, cái này cũng chưa tính, còn muốn có yêu thú huyết nhục cho hắn gặm ăn. Coi như là như vậy, La Thành cũng bị một số nhân sĩ chuyên nghiệp báo cho biết hắn nuôi không tốt. Nếu muốn nuôi ra một đầu chiến thú, không những muốn duy trì tự thân đối với năng lượng nhu cầu, cách mỗi một đoạn thời gian còn muốn đút đồ ăn một số ít có thiên tài địa bảo, coi như là dinh dưỡng phẩm. Nhìn những thứ này dinh dưỡng phẩm giá cả, La Thành chính là da đầu tê dại, nghĩ thầm người khác nói nuôi chiến thú chính là đốt tiền thuyết pháp thật là một chút không sai a. Một ngày muốn ăn mấy chục vạn hạ cấp nguyên thạch, tiếp tục như vậy, không cần nửa năm là có thể đem ta ăn nghèo. La Thành hoảng sợ phát hiện điểm này, lại thêm miễn bàn mua một quyển thiên cấp võ kỹ, như vậy hắn coi như người không có đồng nào, mặc dù không cần gấp gáp, có Tiểu Phong không muốn đoạn lương. A ô! Tiểu Phong không rõ cho nên ngẩng đầu lên, mơ hồ mở mắt, ai oán nhìn La Thành, không rõ hắn tại nổi điên làm gì. Ngủ đi ai đi, tiểu tổ tông của ta. La Thành thấy hắn bộ dáng khả ái giả ra làm bộ đáng thương, tâm liền liền mềm nhũn, bỏ đi thiên cấp võ kỹ ý nghĩ. Đọc truyện tại. Bất quá, liên quan tới thần hồn lực đòn sát thủ, La Thành đã có ý nghĩ. Ngoan ngoãn đợi tại đây, không có ta mùi phải cẩn thận. La Thành đem Tiểu Phong ôm đến trên giường, sau đó tiến vào lòng cung trong. A ô! Tiểu Phong đã thấy nhưng không thể trách, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy La Thành tại chỗ biến mất, nhưng làm hắn cấp bách khóc, tại chỗ điên cuồng đảo quanh, nếu không La Thành đúng lúc đi ra, trời biết đầu này Phong Lang Hoàng sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Hồng Anh, thi kiếm, thần hồn lực đòn sát thủ chính là đem lực lượng toàn bộ thuyên chuyển, dùng bạo phát thức trạng thái nên địch, nếu muốn làm tới điểm ấy, cần thuần thục thần hồn lực, ta cảm thấy đã đến trình độ này. La Thành nói ra, ngụ ý rất thẳng thắn, hắn hy vọng trước mắt hai người phối hợp hắn nghiên cứu ra đòn sát thủ. Không phải. Ai biết Hồng Anh lắc đầu, thần hồn lực đòn sát thủ, không phải như vậy đi tìm hiểu, mà là đang mỗi một khắc linh quang lóe lên, ngay tại chỗ giác ngộ năng lực nắm giữ chân chính đòn sát thủ, bằng không thì ngươi chỉ là sáng tạo ra thần hồn lực dưới trạng thái chiêu thức. Như vậy, cũng không được sao. Thiên cấp võ kỹ mua không nổi, ai biết liền đòn sát thủ cũng không được, La Thành không khỏi rất thất lạc. La Thành, khi ngươi mỗi lần cảm thấy không như ý thời điểm, tốt nhất suy nghĩ một chút chính mình tuổi tác, sau đó ngươi liền sẽ phát hiện, không có gì hay vội vàng sao động. Hồng Anh đúng vậy, La Thành loại này cố gắng thượng lưu tim phi thường bất đắc dĩ. La Thành ngẩn ra, tiếp theo cười khổ không thôi, Hồng Anh cái này lời mặc dù có lý, ngay cả thua ở trên tay hắn đao ngao cũng có hơn 20 tuổi, chính hắn mới 17, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Bất quá cái niên đại này, La Thành có không cam lòng làm bạn cùng lứa tuổi người nổi bật, hắn phải làm, là cảnh giới trong cường giả, không đem tuổi tác yếu tố này tính ở trong. Xem ra duy nhất có thể tăng lên chính là ngự kiếm thuật. La Thành tâm nghĩ đến, bất quá thời gian có hạn, hắn lập tức sẽ khởi hành đi kiếm ra. Nghe nói kiếm khách đi kiếm ra nhìn về tương lai một phen, là có thể để cho kiếm thuật tăng mạnh, hy vọng ta chuyến đi này không tệ đi. La Thành lòng nói đạo. Trước mắt, 3 ngày đi tới. La Thành dựa theo ước định, tại Thiên Đan lâu bên ngoài đợi kiếm thanh đến, ai biết tại kiếm thanh trước kia, hắn gặp phải một cái trước đây từng có gặp mặt một lần nữ tử. Đây là một cái tại La Thành thấy qua vô số mỹ nữ sau này, vẫn như cũ sẽ tim đập thình thịch nữ nhân, vẻ đẹp của nàng mạo không chỉ có là bên ngoài, còn có nội tại khí chất. Một cái mặt trái xoan là tinh mỹ ngũ quan, cơ hồ là không có tì vết nào, mày liễu nhập tấn, mắt buốc hoa đảo, có hơi nết lên môi hận không thể làm cho âu yếm. Khí chất của nàng càng là hồn nhiên vốn có, nhìn lạnh lùng, trên thực tế lại là một loại cao quý, không có có bất kỳ làm ra vẻ. Nàng nhìn thấy La Thành đi tới, khẽ gật đầu ra hiệu. Nhan tiểu thư. La Thành đi tới, khách khí kêu lên. Người nữ nhân này chính là Liễu Đình sư tỷ, Nhan Ngược Băng, tại La Thành đến Đại Ly quốc sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đoạn thời gian trước cũng không biết ở đâu. Mấu chốt là, nhìn thấy người nữ nhân này, La Thành nhớ lại những cái kia không cánh mà bay thư tín. hoan nghênh đến Đại Ly Quốc. Nhan Nhược Băng nhẹ nhàng nói ra. Đa tạ, trong khoảng thời gian này chưa thấy qua Nhan tiểu thư. La Thành nói ra. Đi ra ngoài lịch luyện qua một đoạn thời gian. Nhan Nhược Băng không có cấm kỵ, trực tiếp trả lời. Không biết vì sao, tại trước mặt nữ nhân này, La Thành cảm giác mình lùn một đoạn, đây chính là trước nay chưa có, để cho hắn muốn còn muốn hỏi tin mất. Nhan tiểu thư đang đợi nhân. La Thành câu được câu không vấn đạo. Đúng vậy, đợi kiếm ra người, giống như ngươi. Nhan Nhược Băng mà nói để cho La Thành tốt hồi lâu mới phản ứng được, sau đó thốt ra, ngươi cũng muốn đi kiếm ra sao? Ân, ta cũng vậy sử dụng kiếm, đi một lần kiếm ra, có thể làm cho mình đạt được tiến bộ, cái này cũng phải nhiều thua thiệt ngươi, bởi vì ngươi muốn đi kiếm ra, sau đó Liêu Đình nói cho ta biết. Nhan Nhược Băng nói ra, nguyên lai là như vậy. Đối phương thái độ cũng không phải quá lạnh nhạt, nhưng chính là có chút máy móc, giống như mang một cái mặt nạ, để cho La Thành cảm thấy đần độn vô vị. Chính đáng lúc này, xa xa đi tới một đám người, dùng kiếm kia thanh dẫn đầu. Tại biết Nhan Nhược Băng cũng phải cần đi kiếm ra thời điểm, La Thành đã biết sẽ có những người khác, cho nên cũng không nghĩ là, bất quá, đem hắn nhìn thấy trong đám người một cái nữ tử thời điểm, biểu tình có vài phần cổ quái. Hôm nay thật đúng là người quen nhiều a. La Thành cảm thán nói. Cô gái kia, đúng là trước đây cùng La Thành từng có hôn ước, Phi Tuyết Sơn chàng tiểu thư Vân Lạc. Nàng giống như là sớm biết La Thành lại ở chỗ này, biểu tình vô cùng tự nhiên. Chương 816, Tử Điện Sư Thiếu. Bây giờ Vân Lạc tại La Thành trong lòng không quan trọng gì, khi nàng là sinh mệnh trong khách qua đường, không có sẽ có giao tiếp. Nhưng mà Vân Lạc đối với hắn mệnh vẫn đưa đến trọng yếu vô cho hoài nghi. Lúc này tái kiến nàng, La Thành trong lòng yên lặng, tâm tình cũng không lớn, người nữ nhân này các mặt đã dẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Bất quá, nghĩ đến lần trước tại trong rừng rậm đối với nàng việc làm, La Thành nổi lên một hồi cổ quái tâm tình, lúc đó hắn cửu hận Vân Lạc đối với hắn đại la vực mang tới tai nạn, coi thường lý trí, muốn hung hăng làm nhục cái này tự cho mình siêu phàm nữ nhân. Cho nên thủ đoạn có chút quá nóng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, La Thành cảm thấy hành vi của mình có phần quá phận. Đương nhiên, cái ý nghĩ này là căn cứ vào hiện tại Đại La Vực bình an vô sự, cũng lại trở thành bảo thạch cấp thế lực sự thật này. Nếu là gia tộc bởi vì nàng duyên cớ hủy diệt, đừng nói ấy nấy, hiện tại liền có thể xông lên chém giết. Vân Lạc trên mặt cũng rất yên lặng, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng sẽ xẹt qua một tia khắc thần sắc. Kiếm Thanh cũng không biết La Thành cùng Vân Lạc liên quan, mà Vân Lạc bất quá là trong đội ngũ một thành viên, cũng không chớp mắt, bởi vì nàng thuộc về số ít vài cái bồi nguyên cảnh. La Thành, những thứ này đều là muốn cùng đi hướng kiếm ra, ngươi có đừng thấy lạ. Kiếm Thanh ôm dùng ấy này nói, cùng ngươi tới có bạn hắn, cũng có bằng hữu, không có ý tứ từ chối, hơn nữa đi trong nhà nhìn về tương lai đối với kiếm ra mà nói cũng không việc gì tổn thất. Cho tới nay, kiếm ra đều là thông qua phương thức như vậy mở ra hiện thực lực của chính mình cùng nội tình. La Thành trong lòng có hơi không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, tùy ý nhún vai, biểu thị cũng không thèm để ý. Muốn hắn để ý cái gì, chúng ta có không phải là bởi vì hắn mới có thể đi kiếm ra, không phải sao? Không muốn, Kiếm Thanh trong đội ngũ vang lên một cái xem thường thanh âm, cũng là một nữ tử, dung mạo bình thường, không có xuất sắc địa phương. Ngược lại giải một cái không tốt sắc mặt. Tại La Thành danh khí lớn như vậy dưới hình thế, còn nói ra lời này, tự thân cũng là có vô liếng, là một gã thần hồn cảnh, hay là nhị trọng thiên, cũng khó trách sẽ lộ ra khoang dung. Nữ tử lời này chỉ là mình ở nhỏ giọng nỉ non, nhưng lại là cố ý để cho mỗi người đều nghe, rõ ràng là để cho La Thành xấu hổ. Đối với chuyện như vậy, La Thành đã sớm biết từ trước, mặc kệ sẽ. Thấy thế, Kiếm Thanh thả lỏng dưới một chút sức lực, không để lại cảnh tượng miết hướng bên người một gã nam tử, người sau lôi kéo nói nữ tử ống tay áo, ra hiệu nàng không muốn tìm lỗi. Nữ tử bất mãn kêu lên một tiếng đau đớn, không nói thêm gì nữa. Chúng ta lên đường đi. Kiếm Thanh xuất ra nhất kiện phi hành linh khí, ngược lại không phải là thường gặp đội thuyền, ngược lại là một chiếc 10 phần khí phái chiến xa, cùng sở hữu 2 chiếc, hoàn toàn chứa đủ người ở chỗ này. Đoàn người dựa theo quan hệ lẫn nhau trước sau vào tới trước sau mã xa trong, đến phiên La Thành thời điểm, cũng không do ngây ngẩn cả người. Nguyên nhân là Vân Lạc cư nhiên đứng lại sau lưng hắn, tựa hồ là muốn cùng hắn trên cùng một chiếc xe ngựa. Đối mặt La Thành hầu nghi ánh mắt, Vân Lạc trái lại tự nhiên cười. La Thành tâm thần khẽ động, người nữ nhân này có thể bằng vào bên ngoài đi tới hôm nay tình trạng này, mặc dù còn không có biến thành thần hồn cảnh, nhưng là phi thường rất giỏi, có thể thấy được vẻ đẹp của nàng mạo trình độ. Ngay cả Nhan Nhược Băng cũng là không cách nào cho hắn cảm giác như vậy. Hắn nhận thức đến một cái không phải không thừa nhận chuyện thực, Vân Lạc là hắn gặp qua nữ nhân trong xinh đẹp nhất, hoặc là nói có mị lực nhất. Gần 2 năm không gặp, để cho nàng càng ngày càng xuất chúng, giống cái chín muồi cây bảo mật. Trong ngoài không đồng nhất. La Thành trong lòng oán thầm một câu, không rõ buồn bực, trực tiếp vào tới mã xa bên trong. Vân Lạc theo sát phía sau, tự nhiên cũng liền ngồi ở bên cạnh hắn. Khá tốt, mã xa vô cùng rộng mở, chừng 20 bình phương, dung nạp 5-6 cái nhân dư giả, ở giữa còn có thể bày một cái bàn. Ngoại trừ Vân Lạc túi đầu bên ngoài, người còn lại đều đang quan sát La Thành. Gần đoạn thời gian, danh tiếng của hắn đích thực quá lớn, không chỉ có là thiên tài võ học, hay là linh khí đại sư. Bất quá, La Thành ngoại trừ đánh bại Hoàng Thiên Tường bọn người bên ngoài, hắn chiến đấu của hắn cũng không ngoại nhân biết được, nói thí dụ như chém giết sát thủ, còn có cùng đao ngao đánh một trận. Đây cũng là trước kia nữ tử nói châm chọc La Thành nguyên nhân. La Thành là thiên tài võ học không sai, nhưng bây giờ thiên tài không chỉ một. La Thành, ngươi năm nay thực sự chỉ có 17 tuổi sao? Đột nhiên, một thanh âm đánh vỡ bên trong xe ngựa cục diện bế tắc, mọi người thấy đi tới, phát hiện là có một cái mặt con nít thanh niên. Tựa hồ là cảm giác mình hỏi quá mức thất lễ, thanh niên rụt một cái đầu, có chút ngượng ngùng. 17 tuổi rưỡi. Khá tốt, La Thành khẽ cười nói, hồn nhiên không có để ý. Nghe nói như thế, ngoại trừ Vân Lạc thấy nhưng không thể trách ngoại, những người khác ngược hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Đồn đãi tuy rằng đã bị bọn họ biết được, nhưng chính mắt thấy được lại là một chuyện khác. Song song, tại trên một chiếc xe ngựa khác, trước kia châm chọc La Thành nữ tử chính khoa trương nói, Hoàng Thiên Tường bọn người võ học tạo nghệ bình thường, bị đánh bại cũng chẳng có gì lạ, cái này La Thành không ai nhóm trong tưởng tượng mạnh. Nàng và La Thành không cựu không oán, chỉ là không quen nhìn La Thành tại Đại Ly Quốc có lớn như vậy danh tiếng, có thể nói là đố kỵ, cũng có thể nói là nàng bất mãn mọi người đúng vậy La Thành mù quáng phỏng đoán, cho rằng La Thành hữu danh vô thực, có khí phách thế nhân đều biết say ta độc tỉnh kiêu ngạo. Lại nói tiếp, La Thành quả thực còn không có cùng thiên tài giao thủ qua. Nghe nàng lời này, trong xe ngựa hay là có người tán đồng. Kỳ thực, La Thành tiểu tại trước đó không lâu đã đánh bại đao ra đao ngao. Kiếm Thanh bỗng nhiên mở miệng nói một câu, mang theo một chút ác thú vị. Đao ra đao ngao. Trong xe ngựa vang lên một trận kinh hô tiếng, sau đó từng cái một biểu tình vô cùng đặc sắc, nhất là nàng kia. Trong lúc bất chợt, mã xa kịch liệt lay động, làm cho người bên trong xe trở tay không kịp, ngã trái ngã phải, sau đó ngoài xe vang lên tiếng kêu chói tai. Không có mắt xuất sinh. Phản ứng kịp sau, mọi người oán giận không thôi, điều này hiển nhiên là gặp phi cầm yêu thú công kích, mà người bên trong xe mỗi người thực lực bất phàm, cho nên cũng không e ngại. Từng cái một xuất ra linh khí, bay ra mã xa, đưa mắt tìm kiếm đầu kia công kích xuất sinh. Là tử điện sư thiếu. Có phần khó giải quyết. Kiếm Thanh nhíu nhíu mày, đó là một đầu chiều dài sư tử thân thể cùng móng vuốt, vừa có ương cánh, đầu dưới có một vòng màu tím lông tơ, cộng thêm tốc độ thật nhanh, vì vậy gọi tên. Đây là một đầu thiên cấp tam phẩm yêu thú, Kiếm Thanh một người đơn đả độc đấu đều có chút cố sức, bất quá bây giờ khá tốt, ở đây thần hồn cảnh có không phải số ít. Cùng lên đi. Kiếm Thanh không muốn chọc phiền phải gì, hiệu lệnh một tiếng. Mọi người không có khác dị nghị, đang định xuất thủ. Không muốn phía sau chiếc xe ngựa kia trong, một đạo kinh người kiếm mang theo chứ gió thổi tới, ở giữa đầu này tử điện sư thiếu. Gần như trong nháy mắt, kiếm mang đâm rách tử điện sư thiếu ra thịt, cộng thêm cương phong lôi kéo, trong thời gian cực ngắn kỳ nghiền nát, chỉ có ít tiên huyết vẩy lần bầu trời. Cái này, trên bầu trời người giật mình, sau đó nhớ lại Kiếm Thanh theo như lời nói, liên tưởng đến động thủ nhân, sắc mặt vô cùng cổ quái. Chương 817 Mà xui quỷ khiến. Đi theo La Thành hời hợt một kiếm, làm cho cái này tiểu nhạc đệm đột ngột kết thúc, Kiếm Thanh bọn người mới vừa phát động địa bộ, hiện tại chỉ có thể là dương mắt nhìn, sau đó thật sâu kính sợ nhìn về phía nhãn phía sau chiếc xe ngựa kia, từng người trở về bên trong xe, tiếp tục đi đao kiếm thần vực. Thật là lợi hại. La Thành sở tại bên trong xe, mọi người đều là mặt kính nể, bọn họ còn không biết La Thành đã đánh bại Đao Ngao chuyện tình, đối với thực lực của hắn chỉ dừng lại ở có thể đánh bại Hoàng Thiên Tưởng đám người khái niệm. Hiện tại một kiếm này, không thể nghi ngờ là để cho bọn họ thấy được La Thành thực lực. Tham Ngủ Tiểu Phong thì là bị đánh thức, lười biếng vươn người một cái, lam sắc mắt to tò mò nhìn quanh bốn phía, trước đủ khoát lên La Thành trên vai, dùng lông xù khuôn mặt đi cọ gò má của hắn. Tiểu Phong mặc dù là thú loại, bất quá tại La Thành chiếu cố cho, trên người không có mùi vị khác thường, lông tịnh lệ, sẽ không cho nhân bẩn thỉu cảm giác. Bằng không thì cả ngày ỉ lại tại La Thành trong lòng, sẽ cho người cảm thấy lôi thôi. A ô! Đột nhiên, Tiểu Phong giống như là bị cái gì hấp dẫn ở, hướng bên cạnh leo đi, điều này làm cho La Thành hết sức khó xử, tại bên cạnh hắn là Vân Lạc, muốn ngăn cản cũng có chậm một bước. Tiểu Phong leo đến Vân Lạc trên đùi, cái mũi người động, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Không có ý tứ. La Thành vội vã phải đem Tiểu Phong ôm trở về đến. Không sao, hắn chắc là bị trên người ta vị đạo hấp dẫn. Vân Lạc tự nhiên cười, cấp La Thành một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Gốm sứ vậy ngọc thủ vớt ve Tiểu Phong, Vân thị tông tộc am hiểu nuôi dưỡng chiến thú, sẽ chuẩn bị để cho yêu thú cảm giác hứng thú hương nang. Nói, nàng cái tay còn lại xuất ra bạch sắc hương nang, làm cho Tiểu Phong càng vui, hận không thể đem hương nang cấp đụng ngã. La Thành không rõ đây là cái gì nguyên lý, cũng không quan tâm, mà là cảm thấy có chút cổ quái, nhất là thông qua Tiểu Phong, hai người da thịt lơ đãng đụng chạm thời điểm. Mình không biết như vậy không đúng, nhưng ở trong lòng, La Thành lại có một cổ không thể giải thích cảm thụ. Hắn không khỏi nhìn Vân Lạc mở gần như hoàn mỹ không tì vết gò má, tim đập thình thịch, có một cổ đem nữ nhân này thu làm độc chiếm ý nghĩ tà ác. Ta đây là thế nào? Nhất là hắn đúng vậy Vân Lạc nghi ngờ cất một cổ hận ý, vô phương tha thứ nàng việc làm, càng là muốn đi gặp nàng chứng minh bản thân, mà khi đây hết thể đã kết thúc, hận ý đi theo hắn mỗi ngày càng cường đại mà ném sau gót, đối đãi người nữ nhân này, tự nhiên cùng trước đây không giống nhau. Chẳng lẽ muốn cười một cái tiêu tan cựu hận? La Thành tự rêu nghĩ đến, mặc dù nói hiện tại Đại La Vực đã trở thành bảo thạch cấp thế lực, hắn cũng trở thành thần hồn cảnh, ở tại hai người một lần cuối cùng lúc gặp mặt, hắn chính là đã làm rất nhiều quá phận chuyện tình. Lẽ nào nàng không thèm để ý? Đi theo cái ý niệm này, La Thành còn có một cái cực kỳ lớn can đảm ý nghĩ, nhớ tới Vân Lạc lúc đó tức là khuất nhục lại có vài phần hưởng thụ thần sắc, không khỏi hoài nghi nàng có đúng hay không bởi vậy đạt được cải biến. Đến. Những thứ này quá mức mơ hồ, La Thành nghĩ tới nghĩ lui, cũng phải không ra kết luận, cũng không biết đi tới bao lâu, đi theo một tiếng thét kinh hãi, cho hắn biết đao kiếm thần vực đến. Hắn theo cửa sổ xe nhìn tiếp, chỉ thấy một mảnh địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ cả vùng đất, vô số khối đầu hũ hình dạng phòng ốc giăng khắp nơi, giống như là bản cờ giống nhau kéo dài cuối tầm mắt. Gì? La Thành ngạc nhiên phát hiện đao kiếm thần vực tựa hồ không có thành trì khái niệm, tại một mảnh kia phiến vật kiến trúc trong, căn bản không gặp có thành tường vây khởi, trái lại phong ốc liền nhau, không có xuất hiện gián đoạn. Tất cả châu tức là thành trì. La Thành kinh ngạc nghĩ vậy một chút, chẳng phải là nói đao kiếm hai nhà chỉ là nhân khẩu liền có mấy chục vạn. Chơi ạ! Vậy vẫn là bảo thạch cấp thế lực sao? Liền La Thành biết, đao kiếm hai nhà cũng có bảo thạch cấp thế lực. Có hắn Đại La Vực cũng có bảo thạch cấp thế lực, so ra, đơn giản là. Trong khoảng thời gian ngắn, La Thành tìm không được hợp lý hình dung từ. Nội tình, đây là cái gọi là nội tình A. La Thành trong lòng cảm thán hàng vạn hàng nghìn, sau đó biết mã xa bắt đầu giảm xuống, Tiểu Phong có chút bất an chạy về đến trong ngực hắn. Vân Lạc tầm mắt theo Tiểu Phong chuyển qua La Thành trên gương mặt, một đôi cặp mắt đào hoa tràn đầy thâm ý, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng, hai chiếc xe ngựa rơi vào bạch thạch xếp thành hình tròn trên quảng trường, đoàn người không kịp chờ đợi đi ra Chí Tôn Triệu Hoán Sư toàn văn xem. Lần đầu tiên tới người, đều phát ra sợ hãi than thanh âm, chỉ cảm thấy đi tới một cái thế giới mới, xung quanh hết thảy đều có vẻ sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, ngay ngắn rõ ràng. Những phòng ốc kia không tính là cao vót, vẫn là rất có đặc sắc, cùng tự nhiên hòa làm một thể. La Thành phóng nhãn nhìn lại, người chung quanh 10 cái có 9 cái đều đeo linh kiếm. Nơi này chính là kiếm ra sao? La Thành cũng cảm thấy nhãn giới đại khai, cho tới bây giờ không muốn qua chân linh trên đại lục sẽ có chỗ như vậy, cùng so sánh, trước đây đợi qua địa phương kém qua xa. Các vị, kiếm ra phi thường hoan nghênh các vị đến, cũng sẽ không hạn chế tự do của các người, nhưng mà ngọn có cấm đi vào địa phương, nghìn vạn không cần loạn xông. Bằng không thì tự gánh lấy hậu quả, song song đao ra bên kia cũng đừng đi, những tên kia đúng vậy sử dụng kiếm người có rất sâu thành kiến. Kiếm Thanh ngoắc ra hiệu đạo, lần đầu tiên tới bằng hữu có thể đi theo ta, một số nhất định trải qua chỗ, có không thể bỏ qua. Cuối cùng, La Thành cùng mấy người khác theo Kiếm Thanh, bao gồm Vân Lạc ở trong. Một người tới. Quỷ thần xui khiến, La Thành hỏi một câu. Có thể rõ ràng nhìn ra Vân Lạc thân thể run rẩy, bởi vì kích động mà sắc mặt từng đỏ. Ân. Nàng trọng trọng gật đầu, đôi mắt đều minh sáng lên. Vị hôn phu đây. La Thành lại nói. Ở nhà nỗ lực thần hồn cảnh. Nhắc tới cái này, Vân Lạc trên mặt kích động dần dần thu liễm, không mặn không lạt nói một câu. Là hắn. La Thành trong lòng tràn đầy xem thường, hắn đúng vậy Vân Lạc vị hôn phu từng có giao tập, thiên phú có thể còn có thể, nhưng tâm trí tuyệt đối là không có thể trở thành thần hồn cảnh. Đương nhiên, lời nói này hắn không có không thức thời nói ra. Đây là giặt kiếm chi sao? Quả nhiên cùng nói giống nhau, trong ao tản mát ra kiếm ý. Chính đáng lúc này, mấy người theo Kiếm Thanh đi tới một cái ao bên cạnh, cái này trong ao trong suốt thấy đáy, hơn nữa phi thường cạn, cũng liền đến nhân đầu gối, bất quá tại nơi ao trung ương, vẫn là ngắm không đến để. Là tối trọng yếu là, cái này trong ao để lộ ra cực mạnh kiếm ý, đi theo đi bước một dựa sát, mỗi cái kiếm khách trong lòng đều là dục dịch. Đối với cái này giặt kiếm chỉ, La Thành có hiểu biết. Còn đây là kiếm gia phi thường nổi danh địa phương. Cũng có mỗi cái kiếm khách nhất định đến vùng đất, đứng ở bên cạnh ao, cảm thụ được kiếm ý, sẽ làm linh hồn đạt được rèn luyện, sau đó đem linh kiếm để vào trong ao, nhẹ nhàng mở giặt, có thể để cho người cùng kiếm quan hệ giữa càng vi diệu. Mặt khác cần phải thô tục một cái, những thứ này đều là không lấy tiền, ngoại trừ giặt kiếm chỉ, kiếm ra còn có rất nhiều chỗ như vậy, đây cũng là vì sao kiếm khách đến chiêm ngưỡng tiểu hội tiến bộ nguyên nhân. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào kiếm gia, chỉ có đạt được mời nhân tài có tư cách. La Thành và những người khác giống nhau, xuất ra hắc diệu kiếm, nhẹ nhàng đem thân kiếm chìm vào trong nước. Chương 818, 10 cái tên. Trong ao nước trong bao vây lấy thân kiếm, tại La Thành ánh mắt kỳ vọng dưới, chui kiếm ở trong truyền đến một cổ điện lưu, chui vào lòng bàn tay, chạy trải qua cả người các nơi. Linh hồn giống như là bị cây búa tầng tầng lớp lớp đánh một cái. Cả người thất thần vài giây, sau một lát, mới chậm rãi đem hắc diệu kiếm rút ra, mang trên mặt biểu tình khiếp sợ. Nhìn hắc diệu kiếm, La Thành nhận thấy được kiếm ý tăng vọt, uy lực nâng cao một bước. Cái này giặt kiếm chỉ. La Thành nhìn trong ao trung ương, sâu không thấy đáy chỗ, rất muốn đi tìm tòi đến tận cùng, nhưng hiển nhiên kiếm ra người không có cho phép điểm ấy. Đột nhiên, La Thành ý thức được thân là kiếm gia tộc trưởng ủng có thứ là hắn không dám tưởng tượng. Cũng không phải chế tạo ra vài món linh khí đánh đồng, nguyên bản cũng không thèm để ý tim tại đây mê hoặc dưới, lại có vài phần dao động. Khá tốt, lúc này lý trí trọng yếu phi thường, nói cho La Thành không nên nghĩ không thiết thực sự tình. Cái này giặt kiếm chỉ thật là kỳ diệu. Vân Lạc cảm thán nói, có lẽ là mới vừa rồi cùng La Thành nói chuyện với nhau một hồi, mất ngay từ đầu gánh vác, còn hướng La Thành lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên cũng có thu hoạch. Đúng vậy. La Thành tán đồng gật đầu, phát hiện hiện tại có chút nhìn không thấu người nữ nhân này, trước kia nàng vì đạt được mục đích, thủ đoạn dùng hết, liều mạng muốn đi trên bờ. La Thành, ngươi biết không? Trước đây ta thực sự rất ngây thơ, coi là leo lên người khác liền có thể trở thành là người trên người, có khi ta tới Đại Ly Quốc sau, bị người chỉ vào chửi là ngư dân thời điểm, mới hiểu được chỉ có thực lực mới là tất cả, trước đây ta xúc phạm tới rất nhiều người, bao gồm ngươi và gia tộc của ngươi. Đích thực xin lỗi. Vân Lạc nói ra như vậy một phen nói đến, để cho La Thành hoài nghi đối phương có đúng hay không cũng bị đoạt xá, tại đây thân thể dưới, là một người khác. Bất quá lắng nghe lời này, vẫn là có mấy phần cảm động lây. Cùng nỗ lực đi. Mặt khác, ta trước thủ đoạn cũng có chút quá phận. La Thành chỉ là phi tuyết sơn trang cùng Đại La vực khai chiến trong lúc, hắn tại trong rừng rậm đúng vậy Vân Lạc đã làm sự tình. Vân Lạc đầu tiên là sửng sốt. Chợt minh bạch chỉ là cái gì sau, trong nháy mắt liền được bên thai đều là ửng đỏ, thân thể phát run, hô hấp run rẩy, trước ngực phập phồng không biết, nhớ tới khi đó các loại tình cảnh, thật là hận không thể tìm cái địa và chui xuống phía dưới. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, chuyện này còn chỉ có hai người biết. Không chính xác nói. Vân Lạc e thẹn vô hạn, oán trách dáng dấp có thể để cho Đông Hoa thất sắc, xung quanh không ít nam tính đã sớm chú ý tới bên này, thấy vậy tình hình, hướng La Thành đầu đến đấu kỵ ánh mắt. La Thành cũng có cảm giác được bởi vì Vân Lạc những lời này, liên quan rõ ràng hòa hoãn không ít, nhưng chính là như vậy, lại là để cho hắn cảm thấy có chút áy náy. Vân Lạc trước kia các loại hành vi, mình bây giờ vẫn là cùng nàng cười nói, có đúng hay không có chút không thích hợp khi. Bất quá hồi tưởng lại, Vân Lạc nhằm vào kế hoạch của hắn không có chỗ nào mà không phải là lấy thất bại kết thúc, thậm chí còn sai xử hắn đi cho tới hôm nay bước này, mà Đại La Vực càng là không ai bởi vì nàng mà chết đi. Dùng kết quả đến nhìn, La Thành đột nhiên phát hiện mình không có trách tội lý do của nàng. Trước đây cổ thân thể này hóa ra ý thức tự sát, cũng có sống không thể yêu, Vân Lạc từ hôn là phát sinh ở La Thành chuyển kiếp tới sau này. Đương nhiên, La Thành cũng phải thừa nhận, sở dĩ sẽ là như thế này, chủ yếu vẫn là Vân Lạc quá đẹp, nếu như cái người quái dị, đã sớm không để ý tới. Ngươi và ngươi vị hôn phu thế nào? La Thành hỏi. Giống như là không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, Vân Lạc thật sâu nhìn nàng một cái, u buồn đạo, ngươi hẳn là lý giải thế gia, hắn một cái thiếu gia, nếu là liên hôn, sẽ cấp Vân thị tông tộc mang đến chỗ tốt cực lớn, mà ta một cái bảng chi nữ tử. Gần như sở hữu trưởng bối tất cả đều phản đối. Như vậy đáp án để cho La Thành không biết làm sao trả lời. Đây có lẽ là ta báo ứng đi, Phi Tuyết Sơn Trang đã tại Thần Phong Quốc, cũng có nhất phương chúa tể. Nhưng đã đến Vân thị tông tộc, cả tộc cao thấp cùng tạp dịch hạ nhân không có khác nhau. Vân Lạc ai hoán đạo? Nghe nói như thế, La Thành vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, dùng thông minh của hắn, nghe ra đối phương tựa hồ là trong lời nói có hàm ý, ám chỉ mình tùy thời cũng sẽ cùng vị hôn phu rời khỏi, làm cho cảm thấy thời cơ ngồi nhìn. Suy nghĩ nhiều quá sao? Nhưng La Thành lại cảm thấy Vân Lạc không có như vậy hư vô, trước kia nàng thế lực quy về thế lực, nhưng cũng sẽ không chút nào che giấu biểu hiện ra ngoài. Không có chuyện gì, ngươi tuổi tác còn nhỏ hơn ta, đã là hậu kỳ đỉnh phong, biến thành thần hồn cảnh, là có thể cải thiện gia tộc. La Thành căn cứ vào người hay là muốn dựa vào chính mình lý thuyết xuất phát khích lệ nói. Bây giờ thần hồn cảnh có không đáng giá. Vân Lạc thở dài bất đắc dĩ một chút sức lực, sau đó thẳng nhìn chăm chú nhìn chằm chằm chứ La Thành, nhìn toàn thân hắn sợ hãi, ta mặc kệ, ngươi trước đây đối với ta như vậy. Nếu như ta sau này gia tộc gặp nạn, ngươi phải phụ trách. La Thành ngẩn ra, đối phương lời này có thể nhường cho hai người lẫn nhau đang lúc mập mờ. Vậy là ngươi không phải là hẳn là lần thứ hai kêu chủ nhân. Lời kia vừa thốt ra, La Thành liền cảm giác mình thật là từ tìm phiền toái. Chủ nhân tiếng xưng hô này, tại lẫn nhau đang lúc có là có thêm hàm nghĩa. Sát lang. Nũng nịu thối một câu, Vân Lạc dẫn đầu đi về phía trước đi. Ta đây là đang làm gì a? Nam nhân nguyên tội sao? Hay là cho là mình hiện tại công thành danh toại, muốn bù đắp tiếc nuối sao? Quả thực, nếu như có thể để cho Vân Lạc tâm phục khẩu phục ở tại hắn, này tương hội để cho hắn đạt được thỏa mãn cực lớn. Đây không phải là xuất phát từ ái tình, mà là nam nhân nửa người dưới kêu tên. May mắn duy nhất là, La Thành đã tỉnh táo lại, quyết định không có cùng Vân Lạc có tiến hơn một bước phát triển, bởi vì biết như vậy là chơi với lửa. Đây là cái gì? Đoàn người rời khỏi giặt kiếm trì sau, tại kiếm thanh dưới sự hướng dẫn tiếp tục về phía trước, rất nhanh phát hiện một cái đặc biệt vật kiến trúc, một thanh cắm trên mặt đất thạch kiếm, chừng 3 trượng khoang dung, tại trên thân kiếm, có khác một nhóm hàng tên. Tại đệ nhất hàng vị trí, La Thành thấy một cái cảm giác hứng thú tên, kiếm thiên. Ngoại nhân trong miệng, kiếm gia lợi hại nhất thiên tài. Liên minh còn không có công bố kiếm lực hệ thống trước kia. Kiếm gia liền có nhân nắm giữ lực lượng như vậy, lúc đó vô phương chuẩn xác phân cấp, chỉ có thể thông qua đỏ sức phân ra cao thấp, cho nên cái này thạch trên thân kiếm 10 cái tên, đều là kiếm gia trong mạnh nhất thế hệ trẻ. Kiếm thanh giải thích, tựa hồ không có kiếm thanh huynh A. Có cái nói tao nhã quá lớn não người mở miệng nói xong cũng hối hận. Ha ha ha, kiếm thanh tư chất ngu dốt, chính là chưa được xếp hạng. Kiếm thanh không có để ý, trái lại thoải mái cười to. Làm cho hảo cảm tăng nhiều. La Thành nghe hắn lời này, có chút kinh ngạc, cái này kiếm thanh cấp cảm giác của hắn cũng có một cái kiếm đạo cao thủ, vẫn là liền được trước thập cũng không có đi vào, có thể thấy được kiếm gia thiên tài thật rất cao. Gì? Kiếm viêm. Đột nhiên, có người chỉ vào thứ 5 hàng tên kinh hô một tiếng, sau đó nhìn về phía La Thành. Không chỉ là một mình hắn nhân, những người khác thấy rõ ràng tên này sau, cũng có hướng hắn nhìn qua, ánh mắt tràn đầy cổ quái. La Thành không hiểu ra sao cả, hắn có không biết cái gì kiếm viêm, kiếm như vậy đặc biệt dòng họ, là sẽ không dễ dàng quên. Chương 819, Thử Quang Hỏa Lôi. Ngay cả kiếm thanh cũng không ngoại lệ, so với những người khác, ánh mắt còn có mấy phần né tránh, giống như là áy náy giống nhau. Làm sao vậy? La Thành nhịn không được hỏi. Không có, không việc gì. Những người khác bất quá nguyện ý tại kiếm gia địa phương nói bài danh thứ 5 người nói bậy. Càng như vậy, La Thành càng là hiếu kỳ. Đợi được đội ngũ tiếp tục đi về phía trước sau, La Thành hỏi Vân Lạc, nàng ban nãy biểu tình rõ ràng cho thấy biết đạo chuyện gì xảy ra. Người không biết sao. Vân Lạc đối với hắn hỏi hết sức kinh ngạc, thậm chí cho là hắn là giả vờ không biết, ngươi vị hôn thê Liễu Đình không có cùng ngươi đã nói. Cùng Liễu Đình có quan hệ. La Thành cảm thấy ngạc nhiên, song song cũng có chút dự cảm, sắc mặt trở nên xấu xí. Ngươi nên biết Liễu Đình tại Đại Ly Quốc được hoan nghênh trình độ đi. Cái này kiếm viêm cũng có người theo đuổi một trong, tự nhiên cũng có vấp phải trắc trở, bất quá. Hắn là cái phi thường kiêu ngạo nhân, không tiếp thụ được điểm ấy, thừa dịp một cái cơ hội hướng Liễu Đình kê đơn, đem nàng mê ngất. Vân Lạc nói ra. Sau đó thì sao? La Thành chỉ cảm thấy nhiệt huyết toàn bộ xông lên đầu, trong ánh mắt để lộ ra hung ác quan mang, đối với lời kế tiếp phi thường sợ lại là khát vọng biết. Lúc đó Liêu Đình là ở tiểu lâu ghế lô, có thể thấy được kiếm viêm chuẩn bị sung túc cá nước. May mắn ở lúc mấu chốt, thiên gia thiên dạ dẫn người xông vào cứu Liêu Đình, theo ngay lúc đó người ta nói, Liêu Đình sở trong dược lực vừa mới phát tác, tất cả còn chưa bắt đầu. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, nếu như Liễu Đình thực sự như vậy tại người này, hắn đem liều lĩnh đại giới đem chém giết. Song song, La Thành thoáng cái hiểu rõ vì sao Liễu Đình sẽ cùng thiên dạ liên quan tốt như vậy. Chuyện này Liễu Đình không có nói với hắn qua, có lẽ là xấu hổ mở miệng, cũng có thể là sợ hắn sau khi biết làm ra việc đốc. Thảo nào Liễu Đình không muốn để cho ta tới kiếm ra. La Thành nhớ tới Liễu Đình mấy ngày trước thân sắc, vừng tỉnh đại ngộ. Sau đó thì sao? Cái này kiếm viêm làm ra chuyện như vậy, không có bị truy cứu trách nhiệm sao? La Thành hỏi tới. Quá trình cụ thể ngoại nhân không được biết, kết quả là kiếm viêm bị đuổi ra quốc đô, trừ phi có bất đắc dĩ nguyên nhân, trong vòng 10 năm không được bước vào, lại thêm là không thể tiếp cận Liễu Đình. Vân Lạc nói ra. Chỉ là thế này phải không? La Thành hư lạnh một tiếng, đối với hắn nữ nhân làm ra chuyện như vậy. Mặc dù không có thực hiện được, nhưng vẫn như cũ không thể tha thứ. Hắn đuổi theo đi ở phía trước kiếm thanh, hỏi kiếm viêm chỗ. Người biết, kiếm thanh có chút xấu hổ, lấy tư cách kiếm ra người, kiếm viêm hành vi để cho hắn hổ thẹn. La Thành, kiếm viêm có thể dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại Đao Ngao. La Thành cùng Đao Ngao đánh một trận, kiếm thanh tận mắt đã đến kết quả. Đao Ngao bại, nhưng La Thành không có thắng được rất đẹp, hơi chút có như vậy chút chật vật. Mà kiếm thanh lại rõ ràng bất quá kiếm viêm thực lực, hy vọng hắn yên tĩnh một chút. Nói cho ta biết là được. La Thành không có chút nào dao động. Theo kịp Vân Lạc nghe được đối thoại, tuyệt không ngoài ý muốn, lấy tư cách La Thành trước kia một cái đối thủ một mất một còn, vẫn tương đối lý giải tính tình của hắn. Chính là, thật muốn tại kiếm gia nháo thượng nhất nháo sao. Vân Lạc có chút bận tâm, nàng mới vừa rồi cùng La Thành biểu hiện thân mật, nếu như phát sinh cái gì, sẽ bởi vậy bị cuốn vào, điều này làm cho nàng có chút dãy rủa. Từ khi liên minh ban bố kiếm lực hệ thống sau, Vân Lạc liền muốn tăng lên chính mình võ học, vì vậy mới có thể đi tới kiếm gia. Ngươi là khách tới, không được cá nhân đấu, coi như biết kiếm viêm chỗ, chạy tới còn không có động thủ cũng sẽ bị chấp pháp đội đánh đuổi, đợi được ngày mai. Ta dẫn ngươi đi gặp trong nhà trưởng giả, nhận thức ngươi là kiếm Trần Thúc đồ đệ sau, lại đi tìm hắn đi. Kiếm thanh minh bạch tâm tình của hắn, là một nam nhân, chuyện như vậy là không thể nhịn được. Ân, lời của hắn không phải không có lý, La Thành cân nhắc một hồi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Kiếm gia đối với hắn mà nói cái quái vật lớn, mấy chục vạn tộc nhân, còn có mấy triệu nhân khẩu, thần hồn cảnh số lượng càng là vô số kể, tùy tiện chạy đi tìm kiếm kia viêm, ngay cả có thể thắng, cũng có thể chịu thiệt. Nhưng nếu như lấy tư cách kiếm Trần đồ đệ, này tương hội bất đồng. Xem ta ngày mai không đem ngươi đánh thành cậu yêu nữ tu tiên lục chương mới nhất. La Thành tâm nói một câu, hắn lúc này mới phát giác quả đấm mình đã gắt gao nắm chặt. Vân Lạc từ phía sau kéo hắn một cái cánh tay, nhu tình nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tỉnh táo lại. Kiếm viêm mạnh bao nhiêu? La Thành lại hỏi. Kiếm Thanh ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng La Thành không có ý tứ hỏi cái này nói, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy trực tiếp, cái này cũng có nghĩa là hắn là tất nhiên muốn động thủ. Hắn đánh bại qua một lần đau ngao, ngay mấy tháng trước, chỉ là bị thương nhẹ. Kiếm Thanh nói ra. Cảnh giới, võ học, linh khí đây. La Thành hỏi xong đi sau hiện thái độ có chút không thích hợp, vì vậy lại nói, mong rằng Kiếm Thanh huynh giải đáp, La Mộ vô cùng cảm kích. Vô phương. Nói thật ra nói, ta cũng khinh thường Kiếm Viêm hành vi, lần trước cùng Liễu Đỉnh chạm mặt, ta đều là cảm thấy xấu hổ. Kiếm Viêm là nhị trọng thiên, võ học mà nói là nhị trọng, linh khí là một cái thiên cấp tam phẩm linh kiếm. Đây không phải là giống như đao ngao tiêu chuẩn sao? Vì sao kém đừng như vậy đại? La Thành cảm thấy kinh ngạc. Quyết định thần hồn cảnh thắng bại nhân tố có rất nhiều, ngoại trừ phía trên nói cảnh giới, võ học, linh khí bên ngoài, còn có công pháp và võ kỹ, mà Kiếm Viêm tại ngự kiếm thuật trên, tạo nghệ rất sâu. Ngự kiếm thuật. La Thành tâm nghĩ thảo nào, dùng hắn võ hồn cũng là không cách nào đem môn vũ kỹ này trong thời gian ngắn tìm hiểu thấu, đến bây giờ cũng còn không có phát huy ra một nửa uy lực. Ngươi cũng luyện qua ngự kiếm thuật, nghĩ đến biết môn vũ kỹ này có bao nhiêu trúc chắc khó hiểu, cần nhờ ngộ tính đi cảm thụ, huyền diệu vô cùng, cùng đột phá thần hồn cảnh quá trình không sai biệt lắm, nhưng bất đồng là, cái này là có thể do nhân chỉ đạo kinh nghiệm. Phụ thân của Kiếm Viêm là trong nhà kiếm đạo cao thủ, cho nên từ nhỏ đạt được tự mình chỉ đạo, mới có thể như thế. Kiếm Thanh lúc nói chuyện còn mang theo ước ao. La Thành còn chuẩn bị vấn chút gì, đồng nhiên bị trước mắt một màn kỳ quan hấp dẫn ở. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một mảnh đất trống, tại nơi trên đất trống, dùng cự thạch cấu thành một cái kỳ quái trận hình tròn, những cự thạch đó mỗi khối chừng mấy chục tấn. Cự thạch trận nhìn qua lộn xộn, nhưng hồ đồ trong vừa có bản thân kết cấu. Những thứ này hay là thứ nhì, mấu chốt là cự thạch trận phía trên có đông nghịt một mảnh lôi vân, đè người không thở nổi, màu tím lôi điện tại trong mây đen lan lộn, trừ cái đó ra, trong mây đen phảng phất còn có liệt diễm đang thiêu đốt. Ngoại trừ La Thành bọn người bên ngoài, còn có thật nhiều nhân cách rất xa đoạn cách xem thế nào chứ cự thạch trận, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Thử quang hỏa lôi kiếm trận. Vân Lạc kinh hô một tiếng, hiển nhiên biết đây là cái gì trò. Nghe được tên này, La Thành cũng là cả kinh. Đây cũng là kiếm gia làm cho tham quan địa phương, cùng giặt kiếm chỉ giống nhau, có thể để cho người kiếm đạo tạo nghệ đạt được đề thăng, nhất là đối với thần hồn cảnh võ giả, được lợi cực đại, sẽ ảnh hưởng đến thần hồn lực. Nhìn qua, tử quang hỏa lôi kiếm trận chỉ là lung tung phóng xuất ra uy lực, nhưng chỉ muốn nhìn chằm chằm hắn nhìn một đoạn thời gian, liền sẽ phát hiện chớ có huyền cơ. Chương 820, bộ mặt mất hết. Cự thạch trận trong vòng 10 thước cấm rửa sát, du khách chỉ có thể đứng ngoài quan sát đi cảm thụ trong đó huyền bí. Tại cự thạch trận xung quanh, xây dựng băng đá cùng bồ đoàn, cung cấp nhân vào chỗ, bởi vì muốn cảm ngộ tử quang hỏa lôi kiếm trận, không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Còn có địa phương khác, ngày mai lại mang các vị đi tới, hôm nay liền trước tiên thể hội một chút tử quang hỏa lôi kiếm trận đi. Kiếm Thanh nhiệt tình nói ra, trên mặt tràn đầy tự hào, đây là làm một kiếm người nhà kiêu ngạo. La Thành bọn người nhìn theo hắn sau khi rời đi, hướng phía tử quang hỏa lôi kiếm trận đi tới, chậm rãi tăng hẳn ra, tìm kiếm ngồi địa phương. Vân Lạc vẫn như cũ đi theo La Thành, mặc dù biết hắn ngày mai có thể phải đi gây rắc rối, nhưng biết lúc này như là cố ý kéo ra cách, sẽ làm thật vất vả hòa hoãn xuống liên quan lần thứ hai rơi vào băng cốc. La Thành, ngươi có nắm chắc không? Vân Lạc không kềm chế được hiếu kỳ, thấp giọng tuân hỏi một câu. Nói thật ra, ta không phải đi tìm hắn tỉ đấu, mà là đánh mẹ nó đều không nhận ra, cho nên nắm chặt vẫn phải có. La Thành cười lạnh nói. Cùng người khác tỉ đấu, nguyên lực tự nhiên không thể dùng, thú linh hồn lực cũng chỉ có thể lấy tư cách con bài chưa lật, trên cơ bản so đấu chính là kiếm đạo tạo nghệ. Nhưng nếu như là sinh tử quyết đấu, La Thành chính là liền được thần hồn cảnh ngũ trọng thiên địch nhân đều chém giết qua. Vì vậy, lòng tin vẫn phải có. Hắn bận tâm chính là mình đem kiếm kia Viêm đánh bại, còn chưa kịp hết giận, kiếm gia trưởng bồi cứ tới đây ngăn cản, thật đúng là một chút đều không đã nghiền. Chúng ta vẫn là đem tâm tư đặt ở tử quang hỏa lôi kiếm trận lên đi. La Thành nhìn trước mắt cự thạch trận, trong mắt nổi lên nóng bỏng ánh mắt. Cái này đối với các ngươi thần hồn cảnh hữu dụng, bồi nguyên cảnh đưa đến hiệu quả hay là cực kỳ bé nhỏ. Vân Lạc hơi lộ ra xa xút nói. La Thành há miệng, nhưng mà không nói gì thêm, đang nghe đối phương lời này một khắc kia, hắn nhớ lại tâm đắc của mình, sau đó phủ định cái ý nghĩ này. Đối với Vân Lạc, tâm đắc là 100 triệu là không thể cấp nàng xem, giống như bây giờ không ảnh hưởng toàn cục cười nói vài câu, ngược lại vô phương. Không để ý tới nữa Vân Lạc, La Thành đặt mông ngồi ở trên băng đá, đĩnh trực lưng, nhìn về phía tử quang hỏa lôi kiếm trận, võ hồn đã sớm đói khát khó nhịn, tại trong đầu hắn buộc phát ra ánh sáng sáng chói. Kiếm gia phủ đệ xây tại một tòa hiểm trở trong núi lớn, trên núi Lâu Vũ Thành Đàn, cung điện liên miên bất tuyệt, tại núi sắc làm nổi bật dưới, ở chỗ tuyệt đối là hưởng thụ. Tại kiếm gia dòng chính đệ tử vật kiến trúc, đang có 3 người nhanh chạy hướng một tòa phủ đệ, 3 người này đều là thanh niên, dẫn người chú ý là, 3 người này một cái rất béo, một cái rất gầy, còn có một cái cao vóc dáng, chạy cùng một chỗ, miên bản có bao nhiêu kỳ quái. Bất quá ven đường trong đụng phải kiếm gia đệ tử, chính là không dám có nửa điểm cười nhạo. 3 người này, chính là kiếm đạo cao thủ, được gọi là kiếm gia 3 hiếm thấy, kiếm thuật cực cao. Tại 3 người trên, còn có bài danh tên thứ 5 nhân chỗ dựa. Kiếm Viêm ca. 3 người chạy vào phủ đệ đại môn, hướng về phía một cái phòng hét lên. Làm sao vậy? Gian phòng truyền tới một không vui thanh âm, sau đó cửa chính từ bên trong mở ra, một cái kiệt ngạo bất tuân thanh niên đi ra, người này thân cường đại kiện, anh tuấn cao lớn, lông mày rậm đuôi lông mày giơ lên, cộng thêm một đôi mắt hổ, nhìn qua phi thường có khí thế. 3 người song song mở miệng, 7 phần thiệt 8 phần giả giảng thuật cái gì, Kiếm Viêm chỉ có thể nghe rõ một cái La Thành tên, nhíu nhíu mày, nhất chỉ trong 3 người cao vóc dáng, Kiếm Vũ, ngươi tới nói chuyện gì xảy ra? Kiếm Viêm ca, Kiếm Trần tộc trưởng đồ đệ đến chúng ta kiếm ra. Nga. Kiếm Viêm giật mình một phen, sau đó không sao cả nhún vai, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mặt khác đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Kiếm Trần chỉ là trên danh nghĩa tộc trưởng, nhưng lại đã chết. Kiếm Viêm ca, trọng điểm không phải là cái này. Vóc dáng thấp là một nóng nảy tính tình, thốt ra, Kiếm Trần. Đồ đệ của hắn kêu là La Thành, đúng là Liễu Đỉnh vị hôn phu. Trùng hợp như vậy, Kiếm Viêm bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục làm rõ ràng 3 người này chuyện gì xảy ra, tiếp theo một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới trên đời này còn có trùng hợp như vậy chuyện tình, trầm ngâm một hồi, trên mặt hắn nổi lên nụ cười cổ quái, tên kia có biết hay không bản thân vị hôn thê bị ta chiếm hết tiện nghi. Chiếm hết tiện nghi tự nhiên không là thật, tình huống lúc đó, Kiếm Viêm căn bản không kịp hạ thủ, đã bị chạy tới thiên dạ ngăn cản. Nhưng mà Kiếm Viêm người này chết sĩ diện, cho nên sau khi trở về các loại khoe khoang, nói hắn nên sở đã sở tới, nên hôn cũng đến hôn, còn kém một bước cuối cùng. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao cái này nước bẩn đã bắt đến Liễu Đỉnh trên người, một cái không người hiểu chuyện nói không chừng thật tin. Biết rồi, ta nghe người ta nói, hắn là tại Thạch Kiếm chỗ đó thấy Kiếm Viêm ca tên, sau đó bị người khác điểm tỉnh, tiếp theo phi thường buồn bực tìm kiếm thanh hỏi Kiếm Viêm ca người ở đâu. Tên là Kiếm Vũ người nói ra. Nga. Nói như vậy, cái này muốn đi qua. Thú vị, đích thực thú vị. Kiếm Viêm vẻ mặt hưng phấn, trong mắt lóe lên các loại quan mang. Không có, Kiếm Thanh khuyên hắn một phen, hắn liền bỏ đi ý niệm trong đầu. Không phải đâu. Kiếm Viêm nhiệt tình trong nháy mắt bị nước lạnh tưới tắt, rất là không thú vị nhún vai. Cái này thật đúng là có thể chịu à, vị hôn thê đều như vậy còn không ra tay. Chẳng lẽ muốn ta đau thật thương thật lên, hắn mới có thể nhịn không được. Hắc hắc, hắn chắc chắn là biết Kiếm Viêm ca lợi hại, không dám động thủ, nói không chừng thật đến lúc đó, hắn còn có thể cấp Kiếm Viêm ca đẩy phần mông đây, gây vóc dáng có chút bị ổi, miệng nhiều chuyện. Bất quá lời này vẫn là để cho mấy cái này hiểu rõ người ha ha lớn nhỏ, nhất là Kiếm Viêm càng là vui a, Kiếm Bằng, tiểu tử ngươi miệng đủ độc a, bất quá ta không thích. Thật muốn nhìn một chút có thể hay không như vậy. Liễu Đỉnh xú ký nữ, tự cho mình là rất cao, sớm muộn gì phải đem nàng làm. Cho nên a, chúng ta tới tìm Kiếm Viêm ca, cho rằng đây là một cái cơ hội. Kiếm Vũ lại nói, có ý gì? Hắn không phải là không dám đến sao? Kiếm Viêm hiếu kỳ hỏi. Kiếm Viêm ca, ngươi xem hắn là lấy tư cách kiếm trần đồ đệ đi tới kiếm ra, nếu như bị nhân hung hăng làm nhục dừng lại. Sợ rằng sẽ là bộ mặt mất hết, mất mặt quá mức rồi, cho nên chúng ta muốn, 3 người chúng ta đi tới, thay Kiếm Viêm ca truyền lời, để cho tiểu tử kia ngoan ngoãn nghe Kiếm Viêm ca, đem hắn thu làm tùy tùng, lại một chút dưới Liễu Đình hạ thủ. Kiếm Vũ giảo hoạt cười nói. Nghe nói như thế, Kiếm Viêm trước mắt sáng ngời, lấy tay sờ sờ cằm, rất là ý động thần sắc, nếu như có thể đem Liễu Đình vị hôn phu dọn dẹp dễ bảo, chỉ là ngẫm lại để nhân kích động. Hắc hắc, thật muốn là như thế này, đến lúc đó ta để cho cái này là thành hướng đi Liễu Đình cầu tình, thật muốn biết Liễu Đình sẽ nghĩ như thế nào. Đã nghiền, thật sự là đã nghiền, cứ làm như vậy đi. Kiếm Viêm quyết định hạ thủ, sau đó nhìn về phía ba người các ngươi đi làm, tìm được cái kia La Thành, nói chỉ cần tỏ thái độ, sau này tại kiếm ra ta bảo bọc hắn, bằng không thì hắn sẽ nửa bước khó đi. Không thành vấn đề, Kiếm Viêm ca, chúng ta sẽ làm ổn thỏa. Ba người chăm miệng một lời, nhưng cũng không có rời đi, trái lại kỳ vọng nhìn Kiếm Viêm. Tốt, đây là làm thành. Ta chỉ điểm các ngươi ngự kiếm thuật. Kiếm Viêm rất là đại khí nói một câu. Nghe vậy, ba người giống như là đánh máu gà, vô cùng phấn khởi, lúc này hướng phía cự thạch trận đi đến. Chương 821, kiếm ra tam kỳ. Thử quang hỏa lôi kiếm trận. Trải qua một đoạn thời gian nhìn kỹ, so với cái khác song song bắt đầu nhân, La Thành trong lòng có đại khái lý giải. Tại trong thời gian ngắn như vậy, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tại bên cạnh hắn Vân Lạc hay là không hiểu ra sao. Chú ý tới La Thành hết sức chăm chú, Vân Lạc đoán được hắn đã tiến nhập ngộ cảnh giới, thập phần ước ao. Nàng tại thần phong quốc Ly Châu thời điểm, thiên phú không tính là kém, có đến Đại Ly Quốc, chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Vân Lạc đông nhiên do dự, muốn nói lại thôi, muốn La Thành giúp hắn giải thích nghi hoặc, lại lo lắng quấy rối đến hắn khiến cho không vui. Một lúc lâu qua đi, La Thành thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ gật đầu. Châm trước dùng từ, Vân Lạc quyết định không nói lời nào, trái lại thật sâu thở dài một chút sức lực. La Thành nghe được, xoay đầu lại, thấy nàng bộ dáng như vậy, hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Quá khó khăn. Vân Lạc thuận thủy thôi chu trả lời một tiếng, song song cặp mắt đào hoa khát vọng nhìn sang, bằng vào phương thức như vậy, nàng tại ngày xưa cũng không thiếu đạt được chiếu cố. Nam nhân nhìn thấy nàng cái dạng này, hận không thể sẽ toàn bộ nói cho hắn biết. La Thành tựa hồ cũng không ngoại lệ, đầu tiên là trầm ngâm một hồi, nói ra, cái này tử quang hỏa lôi kiếm trận trên thực tế không phức tạp. Lời kia vừa thốt ra, xung quanh đầu đến vài đạo hầu nghi ánh mắt, dám như vậy nắm chắc khí nói lời này, chỉ sợ cũng hắn một người. Chủ yếu là quan hệ võ học tạo nghệ, cảnh giới vấn đề cũng không lớn, chỉ nói là thần hồn cảnh có thể tốt hơn vận dụng lên, cho nên cũng có thể cho người bàn trợ. Không cần lo cho những thạch đầu đó, nhìn chăm chú vào Hắc Vân là được. Hắc Vân có hai loại năng lượng, theo thứ tự là lôi điện cùng liệt hỏa. Chú ý nhìn hai người tại trong mây đen lăn lộn quy luật, cũng không phải là không có kết cấu. La Thành đệ thấp chứ thanh âm, ngữ tốc cực nhanh nói ra. Nghe vậy, Vân Lạc thuận lời từ hắn, ánh mắt nhìn về phía Hắc Vân, dần dần, linh hồn giống như là bị hấp dẫn đi vào, nhìn qua giống như là tại sững sờ giống nhau. La Thành cười cười. Nữ nhân này thiên phú không tính là kém, nếu là ở trước kia niên đại, cũng là nhân vật thiên tài, ở tại như bây giờ hoàn cảnh lớn dưới, có vẻ có chút bình thường. Như đã nói qua, hắn có thể dạy Vân Lạc những thứ này, bản thân tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Tất cả chuyện này, hắn cảm thấy thần hồn lực đòn sát thủ hình thức ban đầu đã ở trong lòng thành hình, chỉ kém Hồng Anh nói linh quang lóe lên. Bất quá, bất đồng La Thành tĩnh hạ tâm lai minh tưởng, xa xa có ba người nên ngang đi tới. La Thành sở dĩ liếc nhìn, là bởi vì hắn tổ hợp quá mức quái dị, một bàn tử, một cái ải tử, một cái cao vóc dáng. Cự thạch trận cũng có thật nhiều kiếm gia đệ tử ở chỗ này tìm hiểu, nhìn thấy ba người này tới, sắc mặt khác nhau. Ai là La Thành A? Ba người chính là từ Kiếm Viêm bên kia đến kiếm gia tam kỳ, bọn họ biết La Thành ở chỗ này, có cũng không nhận ra. Nghe nói như thế, cự thạch trận bên cạnh có người quay đầu sang, nhìn La Thành phương hướng. Trong mắt có lo lắng, có nghi hoặc, còn có nhìn có chút hả hê. Theo những ánh mắt này, kiếm ra ba người đi tới La Thành thân trước. Ngươi chính là La Thành sao? Cao vóc dáng Kiếm Vũ tiến lên một bước, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống La Thành, kiếm trần đồ đệ. Nếu như ta nhớ không lầm, sư phụ ta là ngươi trưởng bối, lại thêm là tộc trưởng, ngươi không cần kính nói, gọi thẳng tính danh, là ngươi như thế, hay là kiếm ra người không biết tôn kính? La Thành không chút suy nghĩ, căn bản không quản ba người này tìm hắn làm gì, lạnh lùng chất vấn một tiếng. Kiếm ra ba người cũng không nghĩ tới La Thành sẽ có phản ứng như thế, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không rõ ảo não. Cái này không cần ngươi tới dạy, đúng như lời ngươi nói, ngươi tuổi tác so với ta chờ tiểu, vì sao như thế thất lễ? Kiếm Vũ đối chọi gay gắt hỏi. Muốn lấy được tôn trọng, phải học được tôn trọng người khác. La Thành đơn giản hồi đáp. Tôn trọng ngươi. Kiếm Vũ đập chật lưỡi, gương mặt khinh miệt, đánh giá La Thành cái này yên lặng như mặt nước phẳng lặng, lại cảm thấy tùy thời tùy chỗ đang gây hấn với mặt mình, thật là làm cho nhân không thoải mái tiểu tử a. Xem ra vài ba câu là không giải quyết được vấn đề. Ba vị, có vấn đề gì không? Vân Lạc mắt thấy còn như vậy tiếp tục trò chuyện xuống phía dưới, La Thành thái độ tất nhiên sẽ đem đối phương chọc giận, ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, nàng đến nhẹ nhàng hỏi một câu, cùng sử dụng trên sở trường của mình, trong mắt nhu tình như nước, nhìn Kiếm Gia Tam Kỳ thoáng cái ngây dại. Đẹp quá! Bởi vì ngay từ đầu lực chú ý tại La Thành trên người, ba người ngược lại không có chú ý tới còn có như vậy vưu vật. Cô nương người ở nơi nào? Không biết phương danh. Gây vóc dáng Kiếm Bằng là một sắc trong quỷ đói, cái này càng là thấy cái mình thích là thèm, bất quá ngụy trang vô cùng tốt, làm bộ hỏi. Tiểu nữ Tử Vân Lạc, đến từ Vân Thị Tông Tộc, là hắn tộc trưởng con trai vị hôn thê. Vân Lạc mở miệng nói. Vân Thị Tông Tộc. Xích kim cấp thế lực. Thật là đáng tiếc a, cô nương khuôn mặt đẹp, hà tất đợi tại cái loại địa phương đó. Kiếm Bằng ngắt lời nói, lòng tin tăng mạnh, một cái siêu cấp xích kim cấp thế lực. Tại Đại Ly Quốc cần tâm phục khẩu phục người khác năng lực sống sót, đối với Kiếm Gia mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, vì vậy lời này cảm giác về sự ưu việt mười phần, cũng phi thường có tự tin. Nếu là tầm thường xích kim cấp thế lực này tiểu thư, tự nhiên sẽ giống Kiếm Bằng suy nghĩ như vậy, giống khoác lắc đường thiếp đi tới, tùy ý hắn đùa bỡn. Nhưng Vân Lạc không có như vậy, ngược lại không phải là nói nàng đạo đức tốt, thủ thân như ngọc, mà là nàng có dạ tâm. Tại Đại Ly Quốc, không phải là không có giống Kiếm Bằng người như vậy, muốn Vân Lạc coi như là của mình đồ chơi, cấp đi ra ngoài giá cả càng là tại Vân Thị Tông Tộc không có. Nhưng mà Vân Lạc vẫn là rõ ràng, những người đó bất quá chỉ là muốn chơi một chút bản thân, không có danh phận, cùng kỹ nữ giống nhau, chơi đi sau đem không đúng tí nào, nếu như danh tiếng thúi, tại Đại Ly Quốc càng là hôn không đi xuống. Vân Thị Tông Tộc mặc dù chỉ là siêu cấp xích kim cấp thế lực, có nàng ở nơi này, nói không chừng là có thể lên làm sau này tộc trưởng phu nhân. Đa tạ các hạ thừa nhận, không biết ba vị có chuyện gì không? La Thành là ta bạn tốt. Vân Lạc tránh nặng tìm nhẹ nói ra. Nàng nghĩ thông suốt qua Mỹ sắc tan dã lần này phiền phức. La Thành cảm kích nàng làm như vậy, nhưng không có lựa chọn tiếp thu, bởi vì không phải là phong cách của hắn. Nếu Vân cô nương đều đã nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không làm khó hắn, chỉ là có chút nói muốn nói cho hắn biết thôi. Kiếm Bằng không có buông tha, như vậy vưu vật há có thể bỏ qua. Không sai. La Thành, chúng ta tới là để cho ngươi biết, ngươi lấy tư cách Kiếm Trần đồ đệ, tất nhiên có rất nhiều nhân sẽ để mắt tới ngươi, nếu như ngươi không muốn bị nhằm vào cùng khi dễ, Kiếm Viêm ca nói có thể nhìn tại Liễu Đình mặt mũi của, dành cho ngươi băng trợ, liền nhìn ngươi làm sao bày tỏ thái độ. Kiếm Vũ nói ra. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn tràn đầy nụ cười đắc ý. Là cô ý nhục nhã La Thành. Hắn không sợ La Thành thẹn quá thành giận, trong đó lợi hại liên quan chỉ cần là người biết đều sẽ chọn nén giận. Đương nhiên, Kiếm Vũ sở dĩ sẽ như vậy vào trước là chủ, là bởi vì nghe được La Thành đầu tiên là muốn tìm Kiếm Viêm phiền phức, sau đó lại buông tha hành vi, nộ nhận là đây là mềm yếu. Lời nói này cũng để cho người chung quanh minh bạch chuyện gì xảy ra, đều xì xào bàn tán, kiếm ra không ít người cũng đều nghe qua Kiếm Viêm hồ ngôn loạn ngữ. Cho nên từng đạo chế nhạo ánh mắt nhìn về phía La Thành. La Thành sẽ làm sao tỏ thái độ? Nếu như hắn biểu thị cảm tạ, không thể nghi ngờ là rùa đen rút đầu, hơn nữa còn là lục ma quy. Nếu như phản kháng, không nghi ngờ gì sẽ chọc cho đến một trận đòn độc. Kiếm này Viêm thật là thật độc. Không ít người đoán ra Kiếm Viêm mục đích sau, sợ hãi than nghi đến. Xong. Vân Lạc vốn là muốn tan rã lần này xung đột, có nghe nói như thế. Biết tất cả không có thương lượng. Quả nhiên, La Thành dừng một chút sau, đứng dậy, cao ngất dáng người cao hơn Kiếm Vũ nửa cái đầu, thay đổi ban nay đứng ở nơi đó khiến người ta yếu thế cảm giác. Đệ nhất, ngươi vẫn như cũ nói thẳng sư phụ ta tên. Đệ nhị, các ngươi là Kiếm Viêm người. Lời này có chút không hiểu ra sao cả, mọi người không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. Cho nên đây, kiếm vũ không kiên nhẫn kêu gào đạo. Hắn nhìn thẳng La Thành mắt, đây là kinh nghiệm phong phú nhân cách làm, dự đoán một người động tác, quang phòng bị là không đủ, mà là thông qua đối phương ánh mắt nhận. Nếu như cái này La Thành có xuất thủ dấu hiệu, hắn tự tin có thể nhìn ra. La Thành nhìn không chuyển mắt cùng ánh mắt của hắn đối diện. Frank. Đột nhiên, nhất thanh muộn hưởng truyền đến, người chung quanh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đến kiếm vũ vẻ mặt bóp méo, lấy cực kỳ thống khổ tư thế kẹp chặt hai chân. Bĩu môi, cố nén thống khổ vẫn bị thất bại, kiếm vũ tại chỗ nhảy lên, hai tay che đúng quần kêu thảm. Ngây thơ. La Thành đùa cợt một câu, đem nâng lên chân trái để xuống. Ban nay hắn chính là bất động thanh sắc dùng đầu gối hung hăng trên đỉnh người này ổ chim. Chiêu thức kia phi thường dưới tam lưu, nhưng mà La Thành cảm thấy rất thoải mái. Nhất là thấy đối phương đau nước mắt đều tiêu đi ra, đặt ngông ngồi dưới đất thời điểm. Ha ha ha. Người chung quanh thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra sau, nam nhân cười vang, nữ nhân gắt một cái, xấu hổ khuôn mặt đều đỏ. Giết hắn. Kiếm vũ trên đất nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng không có thật giết La Thành, có cũng có thể nghe ra sự phẫn nộ của hắn. Kiếm bằng cùng vóc dáng thấp sắc mặt tẩn dấu, bọn họ cười không nổi, ba người bị gọi là kiếm gia tam kỳ, một người chịu nhục, hai người khác cũng bị liên lụy. Lui ra đi, bằng không thì sẽ làm bị thương đến ngươi. La Thành cũng không ý kỵ, không chút hoang mang hướng bên cạnh Vân Lạc lộ ra một cái mỉm cười. Trước đây làm sao không có phát hiện hắn ôn nhu như vậy? Vân Lạc bị hắn cử động như vậy cấp xúc động đến, như thế cấp bách dưới tình huống, còn nhớ được nàng, để cho hắn rất là cảm động. Không để cho ngươi một chút màu sắc nhìn, ngươi không biết lợi hại. Kiếm bằng nhìn thấy Vân Lạc dáng dấp, dùng hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, dĩ nhiên là biết La Thành tại trong mắt của nàng lưu lại phi thường tốt ấn tượng. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận, xuất ra một thanh thiên cấp linh khí, thân kiếm tuyết trắng. Theo chuôi kiếm ở trong còn có hoa văn dây nhỏ liền hướng mũi kiếm, tại thần hồn lực dưới sự thúc dục bộc phát ra lực lượng cường đại. Này kiếm bằng gầy cùng cây trúc giống nhau, lại có kinh người bạo phát lực. Thẳng tuốt im lặng không lên tiếng vóc dáng thấp cũng có tản mát ra mênh mông kiếm khí, nếu không thân thể thụ hạ, lúc này khí chất sẽ càng lăng nhân. Xem ra không phải là thông thường tiểu ma cả bông A. La Thành ngẩn người, hắn ngay từ đầu không nhìn ra ba người có thật lợi hại. Cho là kiếm viêm tiểu lâu la, ai biết sẽ như vậy mạnh. Khá tốt mạnh không phải là rất thái quá, so đao ngao yếu nhược. Mặc dù có ba người, nhưng vừa lúc có thể cho La Thành thi triển bàn nay tìm hiểu ra tới lực lượng. Chương 822, nói mà không làm. Kiếm hà, ngươi không cần lên. Kiếm bằng muốn tại Vân Lạc trước mặt biểu hiện một phen, hướng bên cạnh vóc dáng thấp ra hiệu một câu, một mình cầm kiếm phát động thế tiến công. Hắn rất có lòng tin. Tại hướng thông chi kiếm viêm trước kia, hắn đã tìm hiểu qua La Thành tin tức, biết hắn tại quốc đô danh tiếng. Quả thực, La Thành đánh bại Hoàng Thiên Tường bọn người phi thường rất giỏi. Nhưng mà kiếm bằng cũng có thể làm được, bởi vì hắn gặp qua cái kia Hoàng Thiên Tường, biết không qua là thần hồn cảnh trong phổ thông vai. 12 người chung vào một chỗ, kiếm bằng cho rằng không khó. Hiện tại vừa ra tay, kiếm thế không giữ lại chút nào, là phải nhanh đem La Thành đánh bại, hung hăng nhục nhã dừng lại. Vân Lạc bị kiếm khí bén nhọn làm cho vừa lui lui nữa, loại tầng thứ này chiến đấu, là nàng vô phương giao thiệp với, nhẹ nhàng bị liên lụy, cũng sẽ không chết cũng bị thương. Ngươi bất quá là nhất trọng thiên, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Dưới so sánh, La Thành cùng nàng chênh lệch lập tức biểu hiện ra ngoài, hắn không sợ hai đứng tại chỗ, cảm thụ được lực lượng của đối phương, dần dần rõ ràng tại ngực. Kiếm bằng kiếm lực chỉ có nhất trọng, cảnh giới cũng chỉ là thần hồn cảnh nhất trọng thiên. Còn lâu mới là đối thủ của hắn. So với mấy ngày trước đây cùng La Thành giao thủ đao ngao, kiếm này bằng không kịp một nửa. La Thành không có cảm giác được có cái gì áp lực, xuất ra hắc diệu kiếm. Hào kiếm. Còn đây là kiếm gia, người chung quanh gần như tất cả đều là kiếm khách. Đối với linh kiếm so với thường nhân càng mẫn cảm, liếc mắt nhìn ra hắc diệu kiếm thần kỳ, bị thật sâu hấp dẫn ở. Hắc sắc che giấu ở linh kiếm phong mang. Lại khiến người ta một loại vô kiên bất tồi mạnh mẽ. Kiếm nơi tay một khắc kia, nhân hỏa kiếm phảng phất hòa làm một thể. Hai người rất có ăn ý, đều thi triển ra thánh linh kiếm pháp, môn kiếm thuật này cùng sở hữu 22 chiêu, từng chiêu nối liền, mặc cho người tổ hợp, ai tổ hợp càng tinh diệu, uy lực càng lớn. Ngu muội. Kiếm bằng tự tin 10 phần, từ hắn luyện kiếm bắt đầu, cũng đã nắm giữ thánh linh kiếm pháp, tạo nghệ so được với đại bộ phận kiếm gia đệ tử. Đối với La Thành cái này giữa đường bắt đầu tu luyện, hoàn toàn không để ở trong lòng. Làm sao sẽ? Nhưng mà, giao thủ một khắc kia, kiếm bằng liền phát hiện không thích hợp, hắn phân biệt sử xuất kiếm ba, kiếm thập nhất, kiếm nhất ba thức liền chiêu. Như vậy tổ hợp là hắn nhiều năm qua tâm đắc, cũng có kiếm gia công nhận hợp lý nhất ba chiêu, lấy tư cách tiên thủ có kỳ hiệu. Nhưng mà La Thành hời hợt dùng kiếm lục, kiếm thất, kiếm thập tứ lại đem hóa giải. Kiếm thất chính là xúc thế chiêu thức, làm sao có thể cầm đến liền. Nhưng vì sao tại trên tay hắn có uy lực như vậy? Kiếm bằng không thể tin tưởng. Hai người kiếm đạo tạo nghệ chênh lệch để cho kiếm bằng rất nhanh bị La Thành dùng ưu thế tuyệt đối để ép đánh. Rốt cuộc là cái gì cấp sự tự tin của ngươi? La Thành đối mặt đao ngao cật lực là bởi vì đối phương cảnh giới cao bản thân nhất trọng thiên, tốc độ xuất thủ cùng lực lượng cũng không thể so sánh với, huống hồ vậy còn nắm giữ giả nhị trọng đao lực, lại thêm là có thêm phá kiếm pháp. La Thành cuối cùng đem hắn đánh bại, vẫn là bằng vào kiếm đạo tạo nghệ, mà là tự thân lực phòng ngự để cho hắn thắng. Mau, cái này có phần khó giải quyết. Trợ ta giúp một tay. Kiếm bằng không để ý tới ra vẻ ta đây, giản đơn so chiêu liền thua như vậy thảm, hợp lại thần hồn lực càng không cần phải nói. Tên là Kiếm Hà người nhìn thấy La Thành lợi hại sau, đã sớm chuẩn bị đã lâu, đợi nghe nói như thế, lập tức gia nhập chiến cuộc. Vô sỉ. Có người khinh thường nói thầm đạo, hai cái đánh một cái cũng không phải là cái gì hảo quang chuyện tình. Kiếm vũ dưới háng đau đớn rốt cục biến mất, tràn đầy hoán khí đứng lên, nhìn thấy đồng bạn hai cái đều cùng nhau lên, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh xem thế nào. Nếu như kiếm ra tam kỳ cùng nhau động thủ, dù cho đánh bại La Thành, La Thành cũng có bại hào quang. Đây không phải là kết quả hắn muốn. Kiếm bằng cộng thêm kiếm hà, chắc là không có vấn đề. Kiếm vũ nghĩ thầm đến, hắn nếu là lấy một địch hai, cũng đánh không lại. Con kiến hôi nhiều hơn nữa cũng có con kiến hôi. La Thành lãnh ngạo nghĩ đến, tay trái xuất ra một cái thiên cấp linh khí, đón nhận muốn thừa dịp nhiều người đè đi lên hai người. Mọi người kinh ngạc phát hiện, kiếm hà xuất thủ không có thay đổi bố cục, La Thành vẫn như cũ ở vào thượng phong, hai tay song kiếm, ép kiếm hà cùng kiếm bằng liên tiếp lui về phía sau. Cái này, song kiếm nơi tay, không chỉ có riêng là giản đơn nhiều một thanh kiếm duyên cớ, La Thành thỉnh thoảng sẽ tùy tùng trao đổi đối thủ, để cho kiếm bằng cùng kiếm hà trở tay không kịp. Không bao lâu, kiếm hà cùng kiếm bằng đã xuất hiện hiện tượng thất bại, nếu là không có biến cố, sẽ ở thời gian cực ngắn thua trận. Đáng chết! Kiếm vũ ngồi không yên, nâng kiếm tới. Kiếm ra tam kỳ song song xuất thủ, rốt cục để cho nghiêng về một bên tình huống dừng lại, từ từ có cùng La Thành đối đầu dấu hiệu. Bất quá lúc này La Thành coi như là bị thua, cũng sẽ không có nhân trào phúng, dù sao đối mặt là ba cái. Hơn nữa, La Thành còn chưa nhất định sẽ bại. Tay trái thiên cấp linh kiếm bay đến không trung, thay vào đó là ra khỏi vỏ thần lôi kiếm, cùng lúc đó, còn có 5 thanh thiên cấp phi kiếm đi ra kích, công hướng xông lên kiếm vũ. Ngự kiếm thuật. Kiếm ra người thất kinh, không muốn qua La Thành cư nhiên sẽ môn kiếm thuật này, nhưng lại có thể ngự kiếm kích địch. Tuy rằng nắm giữ ngự kiếm thuật người cũng sẽ một chiêu này, nhưng này thời La Thành đã gặp phải kiếm bằng cùng kiếm hà, còn có thể phân tâm ngự kiếm, cũng tinh chuẩn không có lầm để cho 6 thanh kiếm phối hợp với nhau, trước sau hô ứng, đây đã là nhất tâm ba dùng. Thân hồn của hắn nên có nhiều cường đại. Mọi người kinh ngạc nghĩ đến. Chơi đã, các ngươi cũng cho ta bại đi. Thật phong tam thức. La Thành đột nhiên thu chiêu, bất đồng kiếm ra tam kỳ thả lỏng dưới một chút sức lực. Xung quanh thổi khởi tật phong, cũng càng ngày càng nghiêm trọng, không những gió thổi càng lúc càng lớn, phong dáng vẻ cũng càng ngày càng kinh người. Tật phong tam thức là một gọi chung, cùng sở hữu ba thức ở bên trong, kết hợp ngự phong kiếm quyết bá đạo cùng thánh linh kiếm pháp ảo diệu. Hôm nay, hắn nhằm vào ba người này, phân biệt dùng nhất thức. Mỗi lần ra chiêu, tất có một người bị đánh bại, nhiều lần ba lần sau, kiếm ra tam kỳ toàn bộ thảm bại. Thật là lợi hại. Ba người này liền thần hồn hình thái cũng không có lái ra. Vân Lạc vốn tưởng rằng sẽ phi thường khó giải quyết, không nghĩ tới La Thành vẫn như cũ lấy như vậy ưu thế. Cái này La Thành thực lực so tin đồn trong còn đáng sợ hơn A. Phòng trưng có thể xếp vào thạch kiếm trước 10. Không hổ là kiếm trần tộc trưởng đồ đệ A. Này kiếm ra tam kỳ hiển nhiên không có biết rõ ràng La Thành thực lực đã tới rồi, như thế rất tốt. La Thành thu hồi sở cấp linh kiếm, lại đem thần lôi kiếm vào vỏ, hướng ba người này đi tới. Trở lại nói cho Kiếm Viêm, nằm dưới đất, lập tức sẽ là hắn. La Thành hướng về phía Kiếm Vũ nói ra. Ngươi còn dự định đi tìm Kiếm Viêm ca động thủ. Kiếm Vũ cả người đau đớn, nhưng vẫn là càng khiếp sợ, ngươi tốt nhất chớ nói mà không làm, chờ Kiếm Viêm ca cho chúng ta hết giận. Hừ. La Thành hư lạnh một tiếng, trực tiếp một cước giấm nát đối phương đũng quần trên, lại làm cho đối phương phát tiếng kêu thảm thiết sau, lúc này mới hài lòng đi trở về đi. Đồng nhiên, La Thành nhìn thoáng qua cự thạch trận, mới vừa mới động thủ trong đầu hắn linh quang lóe lên, tựa hồ là bắt được cái gì, rốt cục phải nắm giữ nhất thức thần hồn hình thái đòn sát thủ. Chương 823, ý đồ bất chính. Kiếm Thanh lúc này trở lại cự thạch trận, hắn là muốn dẫn La Thành bọn người đi chỗ ở, không nghĩ tới sẽ thấy nằm dưới đất Kiếm gia Tam Kỳ. Tại Kiếm gia, hắn và ba người này tài nghệ ngang nhau, nhưng làm không được lấy một địch ba. Liên tưởng đến ba người này cùng Kiếm Viêm liên quan, Kiếm Thanh không khó đoán ra là chuyện gì xảy ra, thở dài bất đắc dĩ một chút sức lực. Ba người các ngươi, người khác liền được đao ngao đều có thể đánh bại, huống hồ các ngươi. Kiếm Thanh hướng ba người trừng mắt một cái, sau đó đi tới La Thành thân trước. La Thành, ngày mai ta dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng cùng trong nhà trưởng bối, hiện tại trước mang ngươi ở. Trong lời nói không có nói ra Kiếm gia Tam Kỳ, rõ ràng cho thấy không có thanh việc này để ở trong lòng. Kiếm gia Tam Kỳ bị đánh dừng lại, cũng có tài nghệ không bằng người, đứng lên sau, xám xịt ly khai. Lập tức, Kiếm Thanh mang theo La Thành bọn người rời khỏi cự thạch trận, về phần còn muốn tại chỗ tìm hiểu, có thể trước ở tới nữa. Mọi người không có khác gì nghĩ, đi theo Kiếm Thanh đi chỗ ở. Trong lúc này, Kiếm gia Tam Kỳ bị La Thành đánh tin tức tại Kiếm gia truyền ra, bởi vì song phương thân phận đặc thù, chính là khiến cho không nhỏ nghị luận, một bên là Kiếm gia ưu tú thiên tài, một phe là Kiếm Trần đồ đệ. Hơn nữa cuối cùng ba người cư nhiên bị La Thành một người đánh bại, không khỏi gọi người kinh ngạc. Có thể tưởng tượng ra tin tức này truyền vào Kiếm Viêm bên thai thời, cái này người kiêu ngạo có bao nhiêu phẫn nộ. Cái gọi là đả cẩu còn phải nhanh chủ nhân, lại thêm miễn bản Kiếm gia Tam Kỳ đã nói ra tên của hắn, kết quả hoàn toàn bị La Thành không đếm xỉa. Hắn cho là mình tôn nghiêm bị khiêu khích, nhất là La Thành nói với Kiếm Vũ câu nói sau cùng, càng làm cho hắn trong cơn giận dữ. Ta cũng muốn nhìn ngã xuống sẽ là ai. Kiếm Viêm buông lời đi ra, muốn cho La Thành đẹp mắt. Song song, tại Kiếm gia lãnh địa một tòa cô sơn trên. Đang có một gã làm y thanh niên ngồi ở nổi lên trên tảng đá, thân trước là vực sâu vạn trượng, như vậy quan điểm quan sát phương xa, sẽ cho người sinh ra một loại hào khí. Đáng tiếc thanh niên nhắm mắt lại, không có thưởng thức phong cảnh tâm tư. Ở bên cạnh hắn, một thanh xà hình thân kiếm linh kiếm cắm ở thạch trong, thân kiếm không những tạo hình đặc biệt, càng là kim hoàng sắc, cùng tầm thường linh kiếm hoàn toàn bất đồng. Nhân hỏa kiếm chỉ cách xa nhau một bước, lẫn nhau đang lúc giống là có thêm vi diệu liên hệ. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, người tới không muốn quấy nhiều đến thanh niên. Bất quá thanh niên vẫn là đã nhận ra, mở mắt một khắc kia, một đôi con ngươi để cho người khác thâm sâu. Kiếm Vũ, không phải nói không nên tùy tiện quấy rối ta sao? Thanh niên hơi lộ ra bất mãn nói. Người đến là vị tuổi thanh xuân nữ tử, mỹ lệ động lực, mị lực vô hạn. Kiếm Thiên Ca, ngươi đã là tam trọng thiên, kiếm lực cũng đạt đến tam trọng, hà tất như vậy khắc khổ. Ta còn nhớ lần trước có vị liên minh người truy kích và tiêu diệt một gã hung ác đồ đường tắt kiếm ra, chính là mãn đầu tóc bạc, bị liên minh nói là số 1 số 2 thiên tài, cũng thì không bằng Kiếm Thiên Ca. Kiếm Vũ mặt đẹp đẽ, vui sướng đã đi tới. Hắn gọi Khanh Thiên Vân, mặc dù là không bằng ta, nhưng không nên quên, tuổi tác của hắn bất quá 20. Kiếm Thiên nhớ tới người nọ, rất là xúc động thần sắc. Tuổi tác cái này có quan hệ gì? Đợi được hắn đến Kiếm Thiên Ca cái này tuổi tác, Kiếm Thiên Ca tuổi tác cũng sẽ tương ứng tăng thêm, thực lực cũng sẽ càng mạnh. Lời tuy như thế, có tuổi quá trẻ thiên tài, bạo phát mới có thể sợ. Đúng rồi, ngươi còn nói tìm ta có chuyện gì? Kiếm Thiên Ca không phải nói có hữu dụng nhất luyện kiếm phương pháp chính là cùng đối thủ so chiêu sao? Nga! Nghe nói như thế, Kiếm Thiên giống như là ý thức được cái gì, tò mò nhìn sang. Ngươi nên biết Kiếm Trần thúc đồ đệ đi. Hắn đến chúng ta Kiếm gia. Ân. Bởi vì không biết nguyên nhân, hắn đánh bại Kiếm Vũ ba tên kia. Kiếm Vũ kích động nói. Là mất sức của chín châu hai hổ đánh bại, hay là không cần tốn nhiều sức đánh bại? Kiếm Thiên hỏi. Ta muốn muốn a, hình như không có làm sao cố sức, nhưng cũng không phải rất nhẹ nhàng. Kiếm vũ ba người tài nghệ so sánh với cái khác khá tốt, nhưng cuối cùng không quan minh, bị đánh bại chẳng có gì lạ. Nếu như ngươi cho rằng như vậy là có thể lấy tư cách đối thủ của ta, có đúng hay không có chút khinh thường ta a? Kiếm thiên kiêu ngạo nói. Nhưng ba tên kia phía sau có kiếm viêm a, kiếm viêm nhất định sẽ xuất thủ, nếu như hắn có thể đánh bại kiếm viêm, có đúng hay không liền đầy đủ đây. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể. Kiếm thiên nói đến đây, cười khổ vài tiếng, huống chi, đánh bại kiếm viêm, lẽ nào là có thể lấy tư cách đối thủ của ta sao? Ý kia là kiếm thiên ca không có hứng thú rồi. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xuống núi. Kiếm vũ rất là thất lạc nói. Nếu như hắn thật có thể đánh bại kiếm viêm, nhìn tại kiếm trần thúc phân thượng, rồi hay nói. Phong lôi. Long cung trong, Hồng Anh cùng thị kiếm nghe xong La Thành nói sau, có chút khó hiểu. Cái gọi là phong lôi có thể nói là La Thành đòn sát thủ tên cùng lý thuyết, chính là hắn hôm nay tại cự thạch trận tâm đắc ngưng tụ ra tới, bởi vì không có đi qua trình lý, vô phương rõ ràng biểu đạt ra đến. Mắt thấy Hồng Anh cùng thị kiếm không hiểu thần sắc, La Thành quyết định dùng hành động để nói. Hắn hóa thân thần hồn hình thái, một cái không có chuôi kiếm cự kiếm, chỉ còn lại có kiếm phong giữa không trung. Lên! Căn cứ hôm nay tâm đắc, kiếm phong do trên đi xuống chém rụng, chỗ mũi kiếm nổi bật dị tượng, đinh thai nhức óc gầm hưởng cút lăn xuống, may mà là ở Long cung trong, nếu như ở bên ngoài, quy cách 100 mét đều có thể nghe thấy. Tại Hồng Anh cùng thị kiếm ngạc nhiên trong ánh mắt, tấn mánh cương phong đi theo tiếng sấm xuất hiện, trong gió có một đoàn như ẩn như hiện tử mang, đi theo gió thổi từ từ mở rộng. Đến nơi này thời, kiếm phong năng lượng ẩn chứa đã đến dọa người tình trạng, xa xa vượt qua La Thành bình thời lực lượng, có từ từ đuổi kịp nguyên lực thế. Hồng Anh cùng thị kiếm đã vẻ mặt kinh ngạc, thật nhanh lui về phía sau rút lui, không dám đứng ở nơi này một kiếm liên lụy phạm vi. Lúc này, kiếm phong chém rụng một nửa, cả thanh kiếm thân phong cùng lôi chi thế huyển như sóng to gió lớn. Trong lúc bất chợt, kiếm phong bắt đầu phát run, không thể thả chém rụng xuống phía dưới. Không xong. Hồng Anh thốt ra, mắt thấy kiếm phong tan vỡ, ầm ầm một tiếng nổ tung, làm cho Long cung rơi vào rung động. Làm cái gì a? Chu tước trong cung, truyền đến tiểu chu tước bất mãn thanh âm, rõ ràng cho thấy bị quấy nhiều đến. Hồng Anh cùng thị kiếm không quản được nhiều như vậy, vội vàng chạy lên trước, nhìn thấy La Thành cả người là bị thương nằm trên mặt đất, may mà không có trở ngại. Nào có thứ nhất là gấp như vậy cắt. Cái gọi là đòn sát thủ, chính là đem trên người lực lượng toàn bộ điều động, rất dễ xảy ra sự cố thương tổn được bản thân. Hồng Anh trách cứ, trong mắt tràn đầy đau lòng, một năm qua này ở chung, nàng đã coi La Thành là đệ đệ. Bất quá, người bàn nãy một kiếm kia đủ mạnh. Thị kiếm nói ra. Nghe được thị Hồng Anh mà nói, La Thành chỉ là bất đắc dĩ ngượng ngùng cười, mà thị kiếm mà nói để cho hắn mừng rỡ, đúng vậy đi. Ta đã biết được không, bất quá còn không có thuần thục, ngoài ra ta đã biết nơi nào xảy ra vấn đề. Trước mặt người ở bên ngoài, La Thành đều là một bộ tính trước kỹ càng thần sắc, phảng phất không việc gì sự tình có thể làm khó hắn. Mà ở Hồng Anh cùng thị kiếm trước mặt, hắn mới có thể như vậy không giữ lại chút nào, giống cái mười mấy tuổi tiểu tử. Ngươi a ngươi! Hồng Anh cười cười, lấy tay một chút La Thành cái chán, không biết nói cái gì. La Thành hài lòng rời khỏi Long Cung, hắn có tự tin tiếp theo thành công. Kiếm gia an bài cho hắn địa phương là dùng tới đón đợi khách tới lầu các. Tuy rằng điều kiện nhất lưu, bất quá cùng La Thành mong muốn không giống nhau, hắn cho là mình sẽ trực tiếp đi kiếm gia quý phủ, lấy tư cách kiếm trần đồ đệ, mà không phải một người khách. Đây cũng là vì sao kiếm thanh cùng hắn nói, đợi được thân phận xác nhận xuống tới, lại đi tìm kiếm viêm phiền phức là tốt nhất bất quá. Vì sao phải lên kéo lâu như vậy sao? Theo lý mà nói, Kim Thiên là được rồi đi. La Thành là hoàng hôn tiến nhập Long Cung, hiện tại thiên tài bảng mới vừa hắc, có hàng loạt thời gian gặp mặt. Chẳng lẽ là đang tra cái gì không? Muốn nhìn một chút ta có phải là giả mạo hay không? La Thành lòng nói đạo, cái này không phải là không có thể. Nếu quả thật là như vậy, hắn ngược lại một chút không sợ. Lại đi cự thạch trận chỗ đó nhìn, nói không chừng còn có thể có gợi ý. Vừa tới địa phương mới, La Thành không ngồi yên, dự định trở lại cự thạch trận sửa sang lại ý nghĩ của, đi tới một nửa thời điểm, nhớ lại Vân Lạc. Nàng cũng là một người, lúc này tìm nàng cùng đi, sẽ phải tiếp thu đi. Nghĩ đến Vân Lạc Kim Thiên giúp hắn nói chuyện thần sắc, La Thành cảm thấy không gọi lời của nàng, sẽ có chút quá sống sơ, lấy tư cách bằng hữu đi, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không. Ôm ý niệm như vậy, La Thành đi Vân Lạc sở tại lầu các. Mới vừa đến gần, chỉ thấy đã có một người đoạt trước một bước đi tới cửa, định nhãn một nhìn, phát hiện là Bạch Thiên Kiếm Bằng. Hừ! La Thành sắc mặt liền trở nên xấu xí, nhìn thoáng qua lầu hai đèn sáng cửa sổ, còn tưởng rằng ngươi sẽ có cải biến, hóa ra hay là giống như trước đây. Hắn cho rằng Vân Lạc lại giống như trước đây, vì kết bạn người có thân phận không từ thủ đoạn. Cái này cũng có thể nói là La Thành thành kiến, vào trước là chủ cho là như vậy, chính đáng hắn dự định rời khỏi, quyết định không để ý tới nữa nữ nhân này thời điểm, phát hiện có cái gì không đúng. Kiếm kia bằng lén lút, đứng ở cửa lấm lét nhìn trái phải, thiếu chút nữa phát hiện La Thành. Xác định bốn bề vắng lặng sau, kiếm bằng cư nhiên phá hoại đóng cửa, tiến nhập phòng trong. 3. La Thành cho mình một bàn tay, lấy tư cách thành kiến trừng phạt, cái này rất rõ ràng cho thấy kiếm bằng ý đồ bất chính A. Hừ, thật là vật họp theo loại A. La Thành thầm nghĩ, tiếp theo đi theo. Kiếm bằng ban ngày bị La Thành đánh bại, nhưng lúc này đã không để ở trong lòng. Trong lòng tất cả đều là Vân Lạc thần sắc, một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, đối với hắn mà nói có chí mạng mê hoặc, không tiếc bí quá hóa liều, cũng muốn một thân lên hương. Hắn tiến nhập lầu các, bằng vào đúng vậy nhà mình quen thuộc, lặng lẽ sờ tới cửa thang lầu, đi lên sau, chính là đèn sáng phòng ngủ. Thông qua cửa sổ khe hở nhìn thấy Vân Lạc người mặc la sam, đây là thiếp thân khinh bạc quần áo, lấy tư cách nữ tử tại khuê phòng y phục hàng ngày. Y thìa dài kém đầu gối, dưới nách xe tà, chủ yếu là cổ áo là giao nhận, bọc miêu tả sinh động ngọn núi, cần cổ một mảnh tuyết trắng, ao yếm nổi lên nụ hoa vô cùng mê người. Kiếm bằng không tranh khí nuốt xuống nước bọt, sau đó làm ra quyết định, theo cửa sổ vào tới trong phòng, bất đồng Vân Lạc phản ứng, bằng vào thần hồn cảnh thực lực đem nàng định trụ. Ngươi! Vân Lạc hoảng sợ nhìn người này, còn chưa kịp gọi, miệng lại là bị che. Ngoan ngoãn! Ta liền sẽ không làm thương tổn ngươi, không nên làm chuyện điên rồ, ta là thần hồn cảnh, có thể ở ngươi thanh âm chuyển ra gian phòng trước đem ngươi ngừng. Kiếm bằng vừa nói, một bên buông ra tay của mình. Vân Lạc phi thường thông minh, quả nhiên không nói gì, chỉ là gắt gao trừng mắt đối phương. Các hạ, nếu ta gặp chuyện không may, Vân Thị Tông Tộc không có khả năng từ bỏ ý đồ, xuất ra chuyện như vậy, kiếm gia cũng không có khả năng thờ ơ đi. Cho nên ngươi vẫn là không muốn làm chuyện điên rồ, ta khi cái gì đều không phát sinh qua. Thật là cơ trí nữ nhân, bất quá ngươi lời này đối với ta vô dụng, người khác biết thì thế nào. Chỉ biết coi như là một cái tiểu nữ nhân muốn lẫn vào thiên tài vòng tròn, câu dẫn kiếm ra thiếu ra thôi. Ngươi nói, người khác sẽ tin tưởng ngươi nho nhỏ xích kim cấp thế lực nói, vẫn là ta kiếm ra. Chương 824, ác nhân cáo trạng. Kiếm bằng trí đắc ý mãn. Mặt kiêu căng chi sắc, căn bản không sợ Vân Lạc nói tình huống, tựa hồ không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, bằng không thì cũng sẽ không như thế quen việc dễ làm. Vân Lạc sắc mặt tái nhợt, biết nhiều lời vô ích, dự định thừa dịp hắn thiếu kêu cứu, không ngờ bị nhìn ra ý đồ, cái miệng nhỏ nhắn bị nhét miếng vải, chỉ có thể phát ra ô ô ô thanh âm. Không nên gấp, thứ tốt chính là muốn chậm rãi hưởng thụ. Kiếm bằng đắc ý nghĩ đến, dự định đem nàng ôm lên giường. Cũng đừng nghĩ cái này phản kháng, đợi được dược hoàn vào bụng, nói không chừng ngươi còn có thể cầu ta giúp ngươi giải thoát. Nghe vậy, Vân Lạc trong con ngươi đều là tuyệt vọng, không ngờ ở phía sau, dư quang miết tới cửa có một đạo bóng người sẽ qua, sau khi thấy rõ, đại hỉ không thôi. Ân. Kiếm bằng cũng có đã nhận ra, đột nhiên xoay người, một kiếm đâm ra, lúc này bất kể là ai, lấy trước dưới rồi hay nói trước đối đầu chương mới nhất. Là ngươi. Có đợi được thấy rõ ràng người vừa tới sau, kiếm bằng biết một kiếm này sợ là muốn vô ích mà lui. Bởi vì người đến là La Thành, kiếm của hắn tại ban ngày đã chứng minh không phải là đối thủ. Quả nhiên, La Thành tùy ý tránh khỏi, song song bước nhanh về phía trước, hung hăng một quyền nện ở đối phương trên sống mũi, tiên huyết đi theo kêu thảm thiết bắn tung tóe đến giữa không trung. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, La Thành quả đấm của giống như cuồng phong bạo vũ, liên tục rơi vào kiếm bằng trên người. La Thành mở tức giận, cũng không biết là không quen nhìn đối phương hành vi, vẫn là bởi vì hành động như vậy thụ hại mới là Vân Lạc liên quan. Đem kiếm bằng đánh ngất đi sau, La Thành mới vừa hết giận, sau đó đi hướng Vân Lạc, cởi ra trên người nàng phong ấn, gỡ xuống ngoài miệng vải. Không có việc gì. La Thành lời còn chưa nói hết, thu được tự do Vân Lạc nhào tới trong ngực hắn, chăm chú đem hắn ôm lấy, nhẹ nhàng khóc sụt sùi, thể xác và tinh thần rõ ràng bị thương. La Thành tức là thương hại, lại là oán giận kiếm bằng hành vi, điều này làm cho hắn nhớ lại cái này phía sau kiếm kia viêm muốn đúng vậy liễu đỉnh việc làm, tình hình lúc đó muốn tới cùng hiện tại không sai biệt lắm. Không có chuyện gì, ngươi có là võ giả, không nên như vậy yếu đuối. La Thành trấn an vô vô nàng hương lưng. Có ta cũng vậy nữ nhân A. Vân Lạc khó được gắt giọng. La Thành cười khổ không nói, không biết nên nói cái gì. La Thành, nếu như ta trước đây không có như vậy vô tri, hiện tại đi cùng ngươi còn có thể là ta đi. Vân Lạc tại trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào hắn, tinh xảo khuôn mặt tràn đầy chờ mong. La Thành ở trong lòng gật đầu, nếu như Vân Lạc không phải là từ hôn để lại cho hắn không ấn tượng tốt, bằng vào nữ nhân này khuôn mặt đẹp, căn bản không cần nói cảm tình. Chuyện quá khứ để hắn đi tới. La Thành trả lời gọi người thất vọng, hiển nhiên là huyền cự đối phương ám chỉ, Vân Lạc cả người giống như là bị hút ra linh hồn, thất hồn lạc phách buông hắn ra, hướng lui về phía sau mấy bước. Có người đến, mặc quần áo vào. La Thành thần thức nhận thấy được có thật nhiều nhân dựa sát, suy đoán chắc là hắn đánh động tinh quá lớn, vội vàng hướng ăn mặc áo ngủ Vân Lạc đạo, nàng mặc đồ này mê người cực kỳ, liền hắn đều cầm giữ không được. Ta không. Ai biết Vân Lạc đùa giỡn tính tình, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, trong mắt mang lệ, giống bị đả kích. Nàng cái dạng này để cho La Thành nhớ tới đã từng có một lần cự tuyệt đối phương, nàng tuyên bố muốn để cho mình có một ngày quỳ xuống đến liếm nàng chân, cùng hiện tại so sánh với, ngược có vài phần tương tự, nữ nhân này trong lòng tập tính chưa có hoàn toàn cải biến. Đương nhiên, so với đã từng hay là tốt hơn nhiều. Có lẽ là nàng ý thức được hiện tại La Thành Thành cũng đã không có khả năng để cho nàng làm tới như vậy. Nữ nhân A. La Thành cảm thán hàng vạn hàng nghìn, khó trách người khác nói cùng cực cả đời, cũng là không cách nào cân nhắc thấu nữ nhân cái này sinh vật. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng dựa sát, La Thành không để ý tới nhiều như vậy, đi tới Vân Lạc trước mặt, tại nàng chần chờ trong ánh mắt, đại thủ vô vào vô số người tha thiết ước mơ phần mông trên, dùng không được nghi ngờ giọng nói ra. Mặc vào. Vâng, chủ nhân. Giờ khắc này, Vân Lạc nhớ tới đã từng tại trong rừng rậm nghĩ lại mà kinh đi qua, cơ hồ là bản năng trả lời một tiếng, sau đó gương mặt đỏ bừng, im lặng không lên tiếng tiêu sái đến bên giường, đem sam tử cởi, lộ ra chỉ mặc áo lót thân thể. La Thành hô hấp dừng lại, không yên lòng nhìn thoáng qua kiếm bằng, phát hiện hắn vẫn còn đang hôn mê, lúc này mới thở phào một chút sức lực. Đáng tiếc là, chờ hắn nghi ngờ cất thẩm phán ánh mắt nhìn sang thời, Vân Lạc thay nhất kiện thủy lam sắc Vân La quần, gần như không cần dùng trả lời hình dung cái này váy, tại nữ nhân này xuất chúng bề ngoài dưới, cả người đã đẹp đến một loại cảnh giới. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, cùng so với trước kia, bây giờ Vân Lạc thiếu trước đây phần kiểu man sau, khí chất muốn càng thêm tốt. Đúng lúc này, ngoài cửa thang lầu truyền đến tiếng bước chân nặng nề, còn có giáp trụ đang di động thời vọng lại đụng chạm. Thỏ rõ người vừa tới võ trang đầy đủ, đồng thời không chỉ một. Khi một đám mặc thượng đẳng khôi giáp người xuất hiện ở cửa thời, chứng thực La Thành đoán rằng, những người này tuy rằng ăn mặc dùng cổng kềnh xuống xương khôi giáp, vẫn như cũ có vẻ tư thế vai hùng hiên ngang, trên người cổ kiếm khách mạnh mẽ là không che giấu được. Cầm đầu là tên thần hồn cảnh, tóc trở nên trắng, nhưng lông mày rậm hay là đen thui, một cái trung niên nhân khuôn mặt, tại nơi song ánh mắt sắc bén lên dưới. Cho người cảm giác chính là khó đối phó. Hắn nhìn thấy nằm trên đất kiếm bằng, một bước trước vọt vào, sắc mặt ngưng trọng tra xét kiếm bằng tình huống. Những người khác theo sát phía sau, không ít nhân thủ trong kiếm đã rút ra, nhìn chằm chằm nhìn La Thành. Những người này, cùng một màu là thần hồn cảnh. Các ngươi có ý gì? Chúng ta mới là bị người hại, kiếm này bằng ý đồ. Ý đồ bất chính, may mà La Thành đúng lúc cảm thấy đem ta cứu. Hay là nói, các ngươi kiếm ra người, cũng sẽ không phạm sai lầm sao. Vân Lạc lớn tiếng nói. Những người này chính là kiếm ra chấp pháp đội, tại kiếm ra cũng có tiếng tăm lừng lẫy, có thể làm trên chấp pháp đội, đều là tinh anh trong tinh anh. Đúng vậy cũng sai, không phải là một mình ngươi nói tính. Đội trưởng kêu buồn bực hờn dỗi nói một câu, đem kiếm bằng nhắc tới ghế trên, đại thủ tại hắn trên người xoa bóp vài cái, để cho kiếm bằng tỉnh. Không nên đánh ta. Kiếm bằng sợ hãi quát to một tiếng, chọc cho La Thành cùng Vân Lạc buồn cười. Đợi được ý thức được tình huống gì sau, Kiếm Bằng vui lo âu nửa nọ nửa kia, mặc dù có chấp pháp trong đội, có hắn việc làm cũng không vinh quang. Trong mắt chuyển chuyển, hắn liền có chủ ý. Lê Thúc, ngươi phải làm chủ cho ta, cái này không hỏi thị phi đánh ta. Kiếm Bằng không dám mọi việc, trực tiếp ác nhân cáo trạng. Hắn vì sao đánh ngươi? Đội trưởng quan tâm là cái này, bởi vì hiện tại Kiếm Bằng trên người, cũng có hạng nhất lên án, nếu như là thực sự, bị đánh dừng lại coi như là nhẹ. Ta, nữ nhân này mời ta đến, ta vốn tưởng rằng nàng muốn lĩnh hội kiếm gia phong tình, ai biết chạy tới sau, nàng cư nhiên mê hoặc ta, ta đương nhiên là không vui, nàng thấy vậy, rất sợ ta nói ra không thể thả mất mặt, vì vậy để cho cái này vỡ ra, ta hoài nghi hắn thẳng tuốt liền núp trong bóng tối, đem mình bạn gái đẩy ra, leo lên kiếm ra. Kiếm Bằng phải đem Lê Tẩm tiến hành được để. Chương 825, khuyết chương chính nghĩa. Kiếm Bằng như vậy bị cắn ngược lại một cái, để cho Vân Lạc tức giận cả người phát run, trước ngực kịch liệt phập phồng, tùy thời cũng sẽ phát tác. Hoang đường chính là, những thứ này chấp pháp đội lại còn thật suy tính hắn nói tình huống, vị đội trưởng kia trầm ngâm một hồi, nói như vậy, hai người các ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, cặn kẽ chúng ta sẽ điều tra rõ. Cái này còn có cái gì tốt điều tra? Vân Lạc không có thể hiểu được, cái này ván đã đóng thuyền sự tình, chẳng lẽ còn có thể biến bày trò đến? La Thành ra hiệu nàng không có việc gì, theo những thứ này chấp pháp đội rời khỏi. Sự thật chứng minh, Kiếm Bằng nói một phen nói tồn tại sơ hở cùng với logic tính chất sai lầm. Hơn nữa Vân Lạc ở lầu các đóng cửa bị phá hư cũng có chứng cứ trọng yếu. Cho nên tại La Thành bị hỏi cả đêm nói sau, đội trưởng kia lại xuất hiện ở trước người hắn. Cảm giác thế nào? Đối phương lời này để cho La Thành minh bạch vấn đề đã giải quyết rồi. Thành kiến tùy ý có thể thấy được, huống hồ vẫn là tại các ngươi địa bàn. La Thành nhún vai, tối hôm qua hướng hắn câu hỏi những kiếm gia đó nhân từng cái một thái độ ác liệt, coi hắn là phạm nhân, nếu không nội tâm cường đại, đổi thành những người khác đã sớm tan vỡ. Xuất phát từ song phương suy nghĩ, chuyện này hay là nhanh lên một chút giải quyết tốt. Trung niên nhân trên mặt không gặp bất kỳ vẻ lúng túng, đã sớm tập mãi thành thói quen, chúng ta đã tra rõ, ngươi có thể đi. Nhưng hy vọng ngươi không nên đối ngoại tuyên bố. Cái kia kêu Kiếm Bằng người. Lẽ nào chuyện như vậy tại kiếm ra là không đáng giá nhắc tới? La Thành kinh ngạc hỏi. Không cần ngươi tới châm trọng, Kiếm Bằng coi như phải làm cái gì, lúc đó chẳng phải bị ngươi ngăn trở sao? Vậy thì đại biểu cho cái gì đều không phát sinh qua, mặt khác, coi như muốn truy yêu cầu, cũng không tới phiên ngươi. Trung niên nhân không vui nói. Vân Lạc nói như thế nào? La Thành nghĩ đến bị người hại đúng là Vân Lạc. Nàng lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, điều kiện là ngươi không có việc gì. Thì ra là thế, các ngươi nhất định là cố tình hướng nàng khuyết đại tình cảnh của ta, phóng đại ta đánh Kiếm Bằng phân đoạn, sau đó cùng trước mặt chuyện đã xảy ra chống qua, mà cái này vốn là tồn tại liên lạc hai chuyện bị các ngươi như vậy một làm, ngược lại kết thúc, thật xinh đẹp. La Thành châm chọc đạo. Hừ, trung niên nhân không nói thêm gì. Không nghĩ tới La Thành sẽ thông minh như vậy. Người tên là gì? La Thành đột nhiên hỏi. Làm sao? Người còn muốn báo thù ta? Trung niên nhân khinh thường nói. Không việc gì, một phần vạn sau này có một ngày ngươi sẽ rơi xuống trên tay ta cũng nói không chừng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Kiếm Lê, rất chờ mong ngươi nói ngày đó. Nói xong, hắn liền đi. La Thành biết việc này như vậy mơ mơ màng màng kết thúc, ngược lại ủy khuất Vân Lạc. Hắn cũng không nhận ra bị đánh một trận là có thể chống qua phạm tội. Trở lại Vân Lạc lầu các, phát hiện đã giông tuyết, La Thành ngẩn người, trở lại một mình ở địa phương, quả nhiên phát hiện Vân Lạc nằm ở trên giường đang ở ngủ say, nghĩ đến tối hôm qua hắn bị câu hỏi thời điểm, Vân Lạc cũng có một đêm không ngủ. A ô, thủ tại chỗ này Tiểu Phong cùng Vân Lạc ngủ ở trên giường, mà La Thành cho rằng thích sạch sẽ Vân Lạc cư nhiên có thể chứa nhẫn điểm ấy, ngược lại ngạc nhiên rất. Ta không dám lại đợi tại nơi. Vân Lạc tỉnh lại, ngượng ngùng đi xuống giường đến. Ta minh bạch, việc này đối với ngươi thương tổn thật lớn, ngươi nếu là không yên tâm, ta có thể trước tống về nước để ở. La Thành ôn nhu nói. Ô ô ô ô. Vừa nghe lời này, Vân Lạc thoáng cái khóc lên. La Thành, vì sao chỉ có như ngươi vậy tốt? Tặc. Tối hôm qua có cái phụ nhân tới tìm ta, chắc là mẫu thân của Kiếm Bằng, phi thường không tốt. Thậm chí nói ta khoe khoang phong tình, cố tình câu dẫn con của hắn làm chuyện xấu, lẽ nào cái này là lỗi của ta sao? Nói như vậy hời hợt, phảng phất ta gặp sự tình bình thường không có gì lạ, thậm chí cho là ta muốn bởi vậy áp chế, những thứ này kiếm ra người, thực sự như thế khinh thị người sao? Đây là thế lực lớn A. La Thành ý vị thâm trường cảm thán một câu, trong lòng cũng đang nói đạo, đây cũng là ta vì sao trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Thế lực lớn sao? Ta không đi. Ta muốn lưu lại nơi này, ta phải đổi thành cường giả. Vân Lạc kiên định nghĩ đến, giờ khắc này, nàng trở nên mạnh mẽ khát vọng vô cùng cường liệt. Ngươi hẳn là kiên trì, kiếm kia bằng sẽ có được tương ứng trừng phạt, bất quá sự tình làm lớn chuyện, đối với ngươi danh tiếng cũng không tiện. La Thành có thể minh bạch một nữ tính tại tao ngộ như vậy sự tình thời điểm mờ mịt cùng yếu đuối, nhất là tại một người sinh địa không quen địa phương, may mà tất cả bị đúng lúc ngăn cản. Làm lớn chuyện ta không sợ, mấu chốt là phụ nhân kia nói ngươi đánh kiếm bằng, sẽ ảnh hưởng ngươi ở đây kiếm ra địa vị, ngươi dù sao cũng là kiếm trần đồ đệ, cho nên ta lo lắng ngươi, mới. Vân Lạc thấp giọng nói. La Thành không hiểu đau lòng, có khí phách muốn tay xoa gương mặt đó đản, lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, lại động tình nói lên một câu. Chỉ khi nào làm như vậy, sẽ phi thường không ổn. Ngươi thật gờ. La Thành vẫn là không có nhìn xuống, dài kén đại thủ mơn trớn nhắn bóng gương mặt của. Vân Lạc ngẩn người, trong lòng bi thương hễ quét là sạch, tràn đầy ngạc nhiên nhìn hắn. Hai người đối diện hồi lâu, an ý hôn đến cùng nhau. Một lúc lâu, rời môi, lời kế tiếp sẽ quyết định hai người dùng thân phận gì tiếp tục nữa, cái này muốn xem La Thành biểu hiện. 333. Không thích hợp tiếng đập cửa vang lên theo. La Thành huynh, là ta Kiếm Thanh, tộc trưởng bên kia chuẩn bị xong, gọi mang ngươi đi tới. La Thành cùng Vân Lạc hai người xấu hổ vô cùng, tiếp theo La Thành hướng nàng ngượng ngùng cười, đứng dậy đi ra cửa ngoại, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, Tiểu Phong sẽ bảo vệ ngươi. A ô. Tiểu Phong lập tức vung lên đầu, giống như là tại hướng Vân Lạc chứng minh bản thân có thực lực. Sự tình làm sao sẽ phát triển đến bước này đây? Ta làm sao sẽ đối với nàng động tình? Nàng ghê tởm như vậy, nhiều lần nhằm vào ta và nhà của ta nhân, mặc dù không có tạo thành sai lầm lớn, nhưng cũng không có thể như vậy a. Bất quá. Nàng thực sự rất gợi cảm rất đẹp a. Đi trên đường, La Thành tâm loạn như ma, nhất là đem hắn nghĩ đến bản thân sở dĩ như vậy nguyên nhân sau, hung hăng cho mình một bàn tay, chửi mình không chịu thua kém. La Thành huynh vì sao đánh bản thân? Bên cạnh Kiếm Thanh hiếu kỳ hỏi. Khu khu khu, có mua ơi. La Thành lúc này mới chú ý tới có người ở, vô cùng xấu hổ. Phải không? Kiếm Thanh tùy tùng nhìn quanh, cũng không thấy nửa con muỗi hạ lạc, không hiểu ra sao. Tối hôm qua có nghe nói cái gì? La Thành đỗng nhiên cố ý hỏi một câu. Cái gì? Kiếm Thanh càng là mờ mịt. Không việc gì. La Thành lắc đầu, nghĩ thầm kiếm ra tại trong chuyện này xử lý thật là đủ đáng sợ, nửa điểm tin tức đều không để lộ ra đi. Hắn rất muốn là Vân Lạc tác chủ, khuyết trương chính nghĩa, nhưng này dạng sẽ làm Vân Lạc danh tiếng bị hao tổn. Hắn không thể thả mượn tiếng là người khác khuyết trương xuống bản thân chính nghĩa, lại đi tổn thương người khác. Có là như thế này, cũng không cổ vũ những người này hung hăng càn quấy dáng vẻ bệ vệ sao. La Thành nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy chuyện này không thể thả tính như vậy, chần chờ một hồi, hỏi hắn, Kiếm Thanh huynh, ngươi cũng biết kiếm bằng địa chỉ. Kiếm bằng A. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lẽ nào hắn tối hôm qua đi tìm ngươi? Thật là không biết sống chết ta. Kiếm Thanh nói một câu, đem kiếm bằng chỗ ở nói cho La Thành, cũng không biết La Thành phải làm cái gì.